Chương 251, lại là người quen biết cũ. Chương 251, lại là người quen biết cũ. Éo Lệ, ngươi là thế nào biết những này? Lý Hiên một bên điều tra lấy chung quanh, một bên dò hỏi. Éo Lệ ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần thần thường, cách ra hẻm núi, đã từng cũng là chúng ta tinh linh tộc thế giới một chỗ hình dạng mặt đất, chỉ là về sau tinh linh thần chủ cùng ma tộc đại đế đại chiến thời điểm, đem chỗ này không gian đánh nát. Thế là nơi này liền hóa thành một vùng không gian mảnh vỡ, lưu lạc đến trong vực sâu. Lý Hiên khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Hắn ở chỗ này không chỉ có cảm nhận được cực kỳ ma khí nồng nặc, hơn nữa còn có một loại nói không rõ ràng thánh khiết chi lực, hiện tại xem ra tất nhiên liền là tinh linh tộc lực lượng lưu lại. Các loại, nói như vậy, ngươi khẳng định biết nơi nào có di tích viễn cổ đúng hay không? Quan Nghiên con mắt tỏa sáng phóng tới Éo Lệ. Nàng người này liền đối với mấy cái này thiên tài địa bảo, di tích tài nguyên cảm thấy hứng thú nhất. Lần này nàng bị mất đại lượng phụ lục, có thể nói là thua thiệt lớn, nhưng nếu có thể lại tìm đến một chỗ di tích viễn cổ, khẳng định có thể hồi vốn. Ta Éo Lệ nhìn một chút nàng, lại nhăn nhó nhìn về phía Lý Hiên. Nàng tựa hồ là thật biết một chút di tích viễn cổ, nơi này dù sao đã từng cũng là tinh linh tộc trong thế giới tương đối chứ danh một chỗ hình dạng mặt đất. Cho ăn, chúng ta dù sao cũng là đồng sinh cộng tử qua, muốn hay không như thế khách khí a. Quan Nghiên vô vô Éo Lệ bà bay. Lý Hiên lúc này làm Éo Lệ giải vây, tốt, hiện tại việc cấp bách là tăng cao thực lực, tách ra hẻm núi sớm muộn có thăng lên thời điểm, những ngày kia ma cũng khẳng định ngay tại phía trên trông coi. Éo Lệ vội vàng tránh thoát Quan Nghiên bàn tay, chạy tới Lý Hiên bên cạnh. Tăng cao thực lực. Quan Nghiên cười lắc đầu, nói đến đơn giản, chúng ta đều là thất giai muốn thăng một cấp nhanh nhất cũng muốn mấy tháng, trừ phi ngươi có thể thu được di tích bên trong tài nguyên, cho nên đi tìm di tích viễn cổ không phải liền là tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất sao? Lý Hiên tinh tế cảm ứng một phiên, lúc này liền hướng phía hẻm núi một cái phương hướng đi đến. Đi theo ta. Hắn đã cảm ứng được ma khí nồng nặc nhất khu vực, nơi đó tất nhiên thai nghén có ma thú. Éo Lệ lúc này liền đi theo, Quan Nghiên do dự mãi dưới, cũng lựa chọn đi theo. Nơi đây địa chất đặc thù, tinh thần lực rất khó dò xét đến quá xa, nếu như lựa chọn phi hành, rất dễ dàng biến thành giữa không trung địa sống. Bởi vậy bọn họ đều là lựa chọn đi bộ thăm dò, Diệt Thế Ma Long cũng bị Lý Hiên thu hồi đến triệu hoán thú trong không gian tĩnh dưỡng. Đi tới một trận về sau, Lý Hiên cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động truyền đến, tựa hồ là có người đang tại chiến. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng nơi đó có người tại săn giết ma thú, chính mình đi qua kiếm một chén canh là đủ rồi. Ba người ẩn tàng khí tức, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần mới phát hiện, đang tại kịch chiến dĩ nhiên là hai nhóm người tộc. Mà cái này hai đám người tộc đều là trước đó cùng mình đã từng quen biết. Du Tử Chu, ngươi không cảm thấy dạng này có chút quá không nói quy củ sao? Trung Hoa Thương hội Bạch Địch bưng bít lấy cánh tay trái đứt gãy cả giận nói. Hắn một đầu cánh tay trái lại bị cùng nhau chặt đứt, cái này khiến Nam Hiểu song quyền hắn, chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà ở phía sau hắn, Trung Hoa Thương hội còn lại đám người cũng đều là thương thì thương, tàn thì tàn, ở vào bị vây công dưới tràn ngập nguy hiểm chi thế. Quy củ? Ở chỗ này có cái gì quy củ có thể nói? Du Tử Chu trong tay nắm băng kiếm, đem Trung Hoa Thương hội đám người toàn bộ đều bao phủ tại băng xương địa ngục bên trong. Còn lại con em thế gia cũng đều đang ra sức công kích tới Trung Hoa Thương hội đám người. Du Tử Chu, ta có thể đem di tích viễn cổ chìa khóa cho ngươi, xin ngươi buông tha nơi này những người khác. Bạch Địch cụt một tay huy quyền đau khổ trèo trống nói. Tại cái hông của hắn treo một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá, cái này chính là bọn hắn đưa tới họa sát thân đầu mượn. Giết các ngươi, chìa khóa cũng là ta, hơn nữa còn sẽ không có người ra ngoài mật báo. Du Tử Chu trên mặt lộ ra cười lạnh. Chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian, liền có thể đem Bạch Địch đánh giết, giết hắn về sau những người còn lại cũng đều là dê đợi làm thịt. Giấu ở chỗ tối Lý Hiên đang tại suy nghĩ muốn hay không ra tay giúp một cái Bạch Địch, thế nhưng là lấy mình thực lực trước mắt, nhiều lắm thì giúp bọn hắn nhiều kiên trì một hồi. Dù sao Du Tử Chu cùng Bạch Địch trước mắt chiến lực đều là thất giai tứ đoạn, bọn hắn mới là ảnh hưởng chiến cuộc mấu chốt, nếu là không có thể một kích trọng thương Du Tử Chu, tự mình ra tay cũng sẽ là nhiều đưa một cái. Giang giác. Ngay tại Lý Hiên do dự lúc, một bên đột nhiên chuyển đến không gian ba động. Quan Nghiên thân ảnh xuyên qua không gian vết nứt biến mất ngay tại chỗ. Cho ăn. Cái này xuất thủ a, tốt xấu thương nghị một chút kế hoạch a. Lý Hiên ngạc nhiên tại Quan Nghiên hành động lực. Nhưng một giây sau, hắn càng thêm ngạc nhiên tại Quan Nghiên lựa chọn. Giang giác. Tại Bạch Địch bên cạnh, vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Đang toàn lực ngăn cản Du Tử Chu Bạch Địch, mặc dù cảm ứng được không gian ba động, nhưng lại đã vô lực ứng đối. Quan Nghiên chỉ từ vết nứt không gian nhô ra một cái tay, trực tiếp liền đem Bạch Địch bên hông tảng đá lấy mất. Giang giác. Lập tức vết nứt biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua như thế. Giờ khắc này, Bạch Địch có chút mắt trợn tròn, bọn hắn thiên tân vạn khổ có được chìa khóa, vậy mà cứ như vậy bị trộm đi. Đang toàn lực tiến công Du Tử Chu càng thêm mắt trợn tròn, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền cảm ứng được hướng phía nơi xa lao đi không gian ba động. Đáng chết, đừng chạy. Du Tử Chu lúc này đổ tới, nhưng lại đem băng kiếm lưu lại, tiếp tục kiểm chế lại Bạch Địch, cũng để lại một câu nói, một cái cũng không thể thả đi. Có băng kiếm cùng mình còn sót lại băng xương lực lượng gia trì, những người này đủ để đem Bạch Địch bọn người chém giết ở chỗ này, chỉ bất quá thời gian sẽ lâu hơn một chút. Bạch Địch trước mắt nhiều nhất chỉ có thất giai tứ đoạn chiến lực, tại mù xương kiếm ngục suy yếu dưới, hắn chỉ có thể phát huy ra thất giai ba đoạn chiến lực. Trung Hoa Thương hội thực lực tổng hợp, nguyên bản cùng những thế gia tử đệ này không sai biệt lắm, nhưng ở thụ thương cộng thêm mù xương kiếm ngục suy yếu dưới hoàn toàn ở thế yếu. Ta đi bài trừ băng kiếm phong tỏa, các ngươi chờ một lúc toàn lực đột phá. Hắn cưỡng ép khiêng mù xương kiếm ngục đóng băng, từng bước một hướng phía băng kiếm đi đến. Lấy thực lực của hắn, là có thể cưỡng ép xông ra đóng băng phạm vi, những này thất giai nhị đoạn cùng ba đoạn con em thế gia cũng đều đuổi không kịp hắn. Bạch Địch biết đây là duy nhất có thể cơ hội chạy trốn, nhưng hắn lại dự định hy sinh chính mình, để càng nhiều Trung Hoa công hội người chạy đi. Hoa. Ngay tại lúc này, một bóng người thoáng hiện đi ra, toàn thân hắn che kín huyết quang, đưa tay liền đem băng kiếm cho rút ra, mù xương kiếm ngục hiệu quả đột nhiên biến mất. Bạch Địch lập tức liền khôi phục được thất giai tứ đoạn chiến lực, những người còn lại chiến lực cũng đều khôi phục lại. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn đều là lộ ra sát ý. Nguyên bản thật vất vả thu được di tích viễn cổ chìa khóa, nhưng lại bị Du Tử Chu những người này đánh lén, vì một cái chìa khóa muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Hiện tại, tình huống nghịch chuyển tới, bọn hắn từng cái tự nhiên sát khí tràn trề. Chương 252, thay đổi thái độ. Chương 252, thay đổi thái độ. U ám tách ra trong hạp cốc. Lý Hiên như trên trời rơi xuống thần binh bình thường xuất hiện ở đây, đem Du Tử Chu phong cấm ở chỗ này bằng kiếm rút ra. Mù xương kiếm ngục hiệu quả cũng theo tiêu trừ. Bạch Địch khôi phục được thất giai tứ đoạn, tại song phương đỉnh phong chiến lực ở thế yếu lúc, ở đây vây công mấy vị con em thế gia lập tức liền luống cuống. Giết, đem những này vương bắt đạn toàn bộ làm thịt. Giết chết bọn hắn. Trái lại Trung Hoa công hội bên này khí thế dâng cao, từng cái liều mạng xông về những thế gia tử đệ này. Tức giận động càn khôn. Bạch Địch một quyền đảo ra, một đạo bổ sung lấy trùng điệp khí lãng quyền tình bạo phát đi ra, đem phía trước nhất vị kia con em thế gia đánh bay ra ngoài. Truy hồn châm. Ngụy Thục Vân một bước tiến lên, đột nhiên giơ bàn tay lên, một cây màu xám cho cương châm bổ sung năng lượng cường đại từ lòng bàn tay bay ra. Phốp thử. Vị này đã từng hướng Du Tử Chu mật báo con em thế gia, đầu lâu trong nháy mắt bị cương châm bắn ra một cái lỗ thủng. Bạch Địch một quyền kia không chỉ có được cường đại uy lực, còn bổ sung đánh bay hiệu quả, bị một quyền mệnh trùng con em thế gia ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Trên thân sau cùng hộ thân pháp bảo đều không dùng đi ra, liền bị truy hồn châm cướp đoạt tính mệnh. Nhìn thấy hắn bỏ mình, con em thế gia bên này lập tức hóa thành chim thú tán, hoảng hốt chạy bừa hướng lấy phương hướng khác nhau bỏ chạy. Giết đỏ cả mắt Trung Hoa công hội mấy người đang muốn truy kích. Tỉnh táo, Du Tử Chu còn chưa đi xa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bạch Địch rất rõ ràng tự thân tình huống, tái chiến tiếp, thất giai tứ đoạn chiến lực không phát huy ra năm thành. Công hội những người khác tình huống cũng đều chẳng tốt đẹp gì, nghe nói như thế cũng đều tỉnh táo lại. Lý Hiên xem kỹ lấy trên tay mình băng kiếm, đây là Du Tử Chu bội kiếm, đặc điểm lớn nhất mà có thể cường hóa hết thảy băng hệ kỹ năng. Mà Du Tử Chu nghề nghiệp chính là toàn bộ cùng băng hệ tương quan, chuôi kiếm này là vì hạn chế tạo riêng. Mình băng hệ kỹ năng liền chỉ có băng xương đông kết, bởi vậy vẫn là dùng mình đoạn tràng kiếm tốt một chút. Thanh kiếm này phẩm chất không thấp, có thể giữ lại giao dịch ra ngoài. Lúc này, Bạch Địch tại Ngụy Thục Vân nâng đỡ, đi tới, hắn bởi vì tay cụt cộng thêm trọng thương, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt vô cùng, bờ môi cũng là không có chút huyết sắc nào, ta Bạch Địch thiếu ngươi một cái mạng. Hắn đã mất đi ngày xưa nho nhã, nhưng thời khắc này ánh mắt lại dị thường chân thành tha thiết. Đỡ lấy hắn Ngụy Thục Vân, trên mặt thì là ấy náy cùng cảm kích đan vào một chỗ, hồi tưởng lại ban đầu ở thuyền lớn thái độ của mình, cùng vừa rồi Lý Hiên kịp lúc xuất hiện, cứu bọn hắn tất cả mọi người. Nàng liên hận không thể cho mình hai bàn tay. Đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Sau này có cái gì phiền phức, ta Ngụy Thục Vân nhất định sẽ giúp. Nàng chỉ có thể túi đầu nói ra. Éo Lệ lúc này cũng từ một bên đi ra, đối nàng hất cằm lên. Ngụy Thục Vân đối với cái này không có chút nào tính tình, chỉ có thể tiếp tục bảo trì túi đầu. Lý Hiên thì là không có đưa nàng để ở trong lòng, sở dĩ xuất thủ cứu bọn hắn, một là bởi vì cùng Du Tử Chu có thủ, hai là Bạch Địch cho mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Với lại cũng là xem ở Lý gia vị kia đối với mình thái độ hòa ái trưởng bối. Bạch Địch nhìn thoáng qua đồng bạn tình huống, lại quay đầu đối Lý Hiên nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Du Tử Chu lúc nào cũng có thể trở về. Lý Hiên nhẹ gật đầu, ngươi biết kể bên này nơi nào có ma thú ẩn hiện sao? Ma thú? Bạch Địch suy tư một chút, phụ cận một chỗ ma đàm bên trong nghỉ lại lấy rất nhiều nước rừng ma thú, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Hiên ánh mắt sáng lên, mang ta đi chỗ kia ma đàm. Một mực bị kẹt tại tứ giai đỉnh phong thực sự có chút quá khó tiếp thu rồi, trên người linh thạch cùng cổ thần chi nhãn đều không thể luyện hóa, thực lực cũng không có tăng lên. Thế nhưng là, nếu như bị Du Tử Chu tìm tới chỉ sợ Bạch Địch diện lộ do dự, có chút không hiểu Lý Hiên tại sao muốn làm như vậy. Tin tưởng ta, đây cũng là diện trừ Du Tử Chu cơ hội tốt. Lý Hiên không có giải thích nhiều như vậy, bởi vì coi như nói ra bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, ta mang ngươi tới. Bạch Địch lập tức không do dự nữa, dù là chuyến này sẽ đem mạng của mình đưa xong hắn cũng sẽ đi. Giang giác. Ngay tại lúc này, không gian chung quanh lại lần nữa vỡ ra một vết nứt, Quan Nghiên chật vật không chịu nổi từ trong cái khe không gian đi ra. Dù là nàng là thất giai ba đoạn không gian chi lực trưởng không giả, cũng không phải thất giai tứ đoạn băng hệ pháp sư Du Tử Chu đối thủ. Dù sao thất giai ở giữa mỗi một đoạn chiến lược khoảng cách đều cực lớn, có thể tại thất giai vượt qua một đoạn mà chiến liền xem như vượng mao lân giác, con cưng của trời. A, ta tại sao lại về tới đây? Quan Nghiên gãi đầu một cái, tách ra hẻm núi lúc này đang đứng ở hỗn độn bên trong, không gian của nàng xuyên qua cũng vô pháp chuẩn xác sửa đổi phương hướng, chỉ có thể giống con rồi không đầu một dạng tránh né lấy Du Tử Chu truy kích. Thấy được nàng một khắc này, mọi người đều là minh bạch, nàng cũng nhất định đem Du Tử Chu cho một lần nữa dẫn đi qua. Đi, đi ma đàm. Lý Hiên không có đi để ý tới Quan Nghiên, quay đầu đối thoại địch nói ra. Bạch Địch kịp phản ứng, lập tức ở phía trước dẫn đường, những người còn lại cũng đều theo ở phía sau. Du Tử Chu dù sao cũng chỉ là mới thất giai tứ đoạn, bọn hắn liên thủ vẫn có thể đỡ một chút, nếu như là phân tán ra trốn cái kia chính là bị hắn từng cái đánh tan hạ tràng. Hoa. Du Tử Chu dưới chân dẫm lên băng tinh, thấy được Lý Hiên thân ảnh, u ám trên mặt lộ ra cười lạnh, rất tốt, nếu đều tiến đến một hồi, vậy thì thật là tốt cùng một chỗ diệt trừ các ngươi. Giờ phút này, tách ra hẻm núi ở trong hỗn độn, mà phiến khu vực này cũng không tính lớn, mặc dù tinh thần lực dò xét bị quấy rầy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khó mà chạy ra mình truy kích. Trốn a, ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Du Tử Chu trong tay thêm ra một thanh băng tinh quạt lông, không ngừng vô phía dưới, từng cây băng hệ năng lượng tạo thành băng truy như mưa hướng phía bọn hắn hạ xuống. Thất giai tứ đoạn công kích, cho dù là quần thể kỹ năng, nhưng là đối với mấy cái này nhị đoạn cùng một đoạn thất giai tới nói, uy lực đều là chí mạng. Lấy khí ngự hình, Bạch Địch nâng lên mình cụt một tay, hướng phía trên đóng ra một trường. Và anh, khí công hình thành bàn tay to đem tất cả băng truy đều đón lấy, hắn nguyên bản cảnh giới là thất giai lục đoạn, chỉ là tại tay cụt sau khi bị thương, chiến lực cấp tốc trưởng. Miễn cưỡng có được thất giai tứ đoạn chiến lực. Ta đến ngăn lại hắn, các ngươi đi mau. Bạch Địch dù là đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại ngăn cản Du Tử Chu. Đây cũng là hắn làm đội trưởng trách nhiệm cùng đảm đương, cũng là những người khác nguyện ý đi theo hắn nguyên nhân. Đội trưởng, ta cũng lưu lại. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản. Chúng ta sao có thể bỏ xuống ngươi một thân một mình đối mặt đâu? Trung Hoa công hội mấy người mặc dù cảnh giới không cao, chiến lực cũng còn thừa không có mấy, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại đều lựa chọn lưu lại. Quan Nghiên thấy cảnh này, cũng là thâm thụ cảm nhiễm, nàng đang suy nghĩ muốn hay không lưu lại một trận chiến, lại phát hiện Lý Hiên cùng Éo Lệ vậy mà đã bay ra rất xa, không có chút nào lưu lại ý tứ. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu trưởng nghĩa đâu. Quan Nghiên đang chợt lưỡi nói xong, lại phát hiện mới vừa rồi bị đánh tan mấy vị con em thế gia cũng đều một lần nữa xuống tới, trong lúc nhất thời cục diện lại lâm vào đến tình huống vừa rồi. Giang giác. Vết nứt không gian mở ra, nàng cũng lựa chọn trước trượt một bước. Chương 253, đột phá. Thực lực tăng vọt chương 253, đột phá. Thực lực tăng vọt phía trước, Lý Hiên đã thấy được chỗ kia ma khí nồng đậm đầm nước, tại bên bờ có ba cái hình thể to lớn ngạc loài ma thú nghỉ lại. Tiến vào thâm viên lâu như vậy, rốt cục gặp được ma thú. Xiêu xiêu xiêu. Lý Hiên sau lưng hiện ra phi kiếm, hướng phía bên bờ ba cái lục giai ngạc loài ma thú bay đi. Phốp thử. Thất giai uy lực phi kiếm như là rào sắt giấy lộn bình thường, đưa chúng nó che kín lân giáp thân thể xoắn nát. Ba cái ma thú đánh giết tới tay. Lý Hiên ánh mắt lúc này nhìn phía đầm nước, đưa tay một chỉ, một đạo thiên thạch vũ trụ cấp tốc rơi xuống. Oanh! Tinh vân tiên bạo giáng xuống, một đạo vô cùng hào quang chói sáng sáng lên, trong đầm nước lượng nước đều tại không ngừng bị bốc hơi. Giống! Một đạo tiếng giống giận dữ từ trong đầm nước truyền ra, tựa hồ là có cái gì cái thế hung thú bị đánh thức giấc ngủ. Một giây sau, một cây tráng kiện vô cùng cái đuôi nâng lên, ngay sau đó là một viên to lớn dao đầu thoát ra, nó hai mắt như đá quý màu vàng nóng bình thường nhìn chăm chú Lý Hiên. Cái này đúng là một đầu cảnh giới đạt tới thất giai ba đoạn ma giao long, đồng thời cũng là chỗ này trong đầm nước vương giả. Cho ăn, bên kia đều nhanh không chống nổi, ngươi còn ở nơi này đánh giá quái. Quan Nghiên từ trong cái khe không gian đi ra. Ta tại tăng lên thực lực. Lý Hiên sau lưng không ngừng ngưng tụ ra phi kiếm, ngươi nhìn kỹ. Hoa. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, chỉ hướng trong đầm nước ma giao long, sau lưng phi kiếm lập tức hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía nó cọ rửa quá khứ. Giống. Ma giao long gầm lên giận dữ, trong đầm nước che kín ma khí nước lập tức hóa thành một đạo tráng kiện dòng nước, hướng phía phi kiếm dòng lũ đối vành quá khứ. Bành. Vừa mới đụng vào dòng nước liền bị tùy tiện tan rã. Phi kiếm dòng lũ trong khoảnh khắc liền đem ma giao long đầu lâu xuyên qua, máu tươi như chú tuôn ra. Bịch. Giao long đầu vô lực rủ xuống mặt hồ, đem trọn phiến đầm nước đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Cái này cố lực lượng này không thích hợp. Quan Nghiên có chút không thể tin nhìn về phía Lý Hiền, ngươi vậy mà có thể miểu sát thất giai ba đoạn ma thú. Đánh giá quái thật có thể mạnh lên sao? Nàng nhớ kỹ Lý Hiên trước đó tối đa cũng liền là tam giai chiến lực, đoán chừng có thể cùng ma giao long đánh cho có đến có về, nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà có thể đem nó cho dây. Lý Hiên lần nữa chuyển động ngón tay, đem còn thừa phi kiếm thu sạch về. Vừa rồi Tinh Vẫn Thiên Bạo rơi vào trong đầm nước về sau, không chỉ có đem ma giao long tỉnh lại, hơn nữa còn đánh chết trong hồ rất nhiều ma thú, vượt xa nhiệm vụ ước cấp tiêu chuẩn. Tự nhiên mà vậy chính là hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, thành công bước vào đến ngũ giai, chiến lược hình thành chất biến, chỉ là hơi xuất thủ cũng đã có thể miểu sát thất giai ba đoạn. Kéo Lệ lúc này cũng từ tứ giai đỉnh phong lên tới ngũ giai, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm linh động, tựa hồ năng lực cũng thu được tăng lên. Hoa, hoàn thành đột phá Lý Hiên, lúc này hướng phía sau chiến trường kịch liệt bay đi. Lúc này Bạch Địch là thật nhanh muốn đốt hết một giọt máu cuối cùng mà bên người công hội các đội viên không có chút nào có thể xông ra vòng vây dấu hiệu. Các huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi. Tại hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc, một đạo cầm kiếm thân ảnh bay tới. Du Tử Chu, ngươi không phải muốn cho đệ đệ ngươi báo thù sao? Lý Hiên ở hậu phương hô. Du Tử Chu lúc này dừng lại tiến công, nhìn về phía chính phi tới Lý Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi bị hù chạy đâu, còn dám trở về à? Ta trở về là muốn làm thịt ngươi. Lý Hiên trên thân kiếm ý như hồng. Bạch Địch các loại công hội người nhìn xem đạo này cầm kiếm thân ảnh, đều là cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Ha ha ha ha, ngươi là đầu óc xảy ra vấn đề gì sao? Du Tử Chu cất tiếng cười to, lập tức khôi phục lại thường ngày cái kia cô u ám thần sắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được ta. Trong giọng nói của hắn đều là điên cuồng cùng kinh thường. Ta giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Lý Hiên thanh âm như là thẳng tiến không lùi lưỡi kiếm bình thường, vang vọng ở chỗ này mỗi người bên hai. Chanh, tiếng kiếm reo vang lên, Lý Hiên rút ra trong tay đoạn trường kiếm, chém ra một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí. Bạt đao chạm, chỉ bất quá lần này kiếm khí bí lực muốn xa xa cao hơn trước đó Lý Hiên thi triển qua tất cả bản đao chạm. Du Tử Chu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngân quang, kiếm khí bén nhọn để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Băng phách cự long. Du Tử Chu giống giận, giữ lại tóc dài cũng triệt để rối tung mở, một đầu băng tinh tạo thành cự long từ trước người hắn ngưng tụ mà ra. Băng tinh cự long cùng đạo này giản dị tự nhiên kiếm khí chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hao quang lộng lây chói mắt. Tại cự long tiếp xúc đến đạo kiếm khí này trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt dương, vô thanh vô tức tan rã. Thực lực của hai bên chênh lệch đã to lớn. Làm sao lại tại sao có thể như vậy? Du Tử Chu đột nhiên cảm thấy mi tâm truyền đến kịch liệt đau nhức, một giọt máu tươi thuận trong mi tâm chảy đến trên chóp mũi. Kiếm khí đã xuyên thấu thân thể của hắn. Du Tử Chu thân thể cứng ở giữa không trung, trong mắt của hắn còn lưu lại khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Chết. Du Tử Chu cứ thế mà chết đi. Ở đây không chỉ có những cái kia con em thế gia nhìn ngây người, Trung Hoa công hội người cũng đều rất là rung động, đây chính là Giang Nam Tam Kiệt thứ nhất Du Tử Chu A Thiên Tư chắc tuyệt đồng thời, còn là một vị thất giai tứ đoạn. Mà Lý Hiên trước đó bất quá mới vừa vặn vào thất giai một đoạn, hiện tại liền có được một kiếm chém giết thực lực của hắn. Chạy, chạy mau. Ở đây mấy vị con em thế gia, thấy cảnh này, căn bản vốn không dám lại tiếp tục đánh rơi xuống, cái phản ứng trước tiên liền lại lần nữa hướng phía các phương bỏ chạy. Hoa. Trung quanh đột nhiên hiện ra rất nhiều phi kiếm, Lý Hiên thị giới toàn khai dùng ra, những này phi kiếm liền tự hành khóa chặt lại những người này. Siêu siêu siêu. Mấy vị chuẩn bị đào tẩu thất giai một đoạn nhị đoạn con em thế gia, tựa như cùng rơm rạ bị vô tình thu hoạch. Kiếm lai tại đối đầu thực lực không bằng đối thủ của mình, đơn giản liền là hoàn ngược. Trong khoảnh khắc, Lý Hiên liền đem nơi này đối thủ toàn bộ giải quyết, Bạch Địch mấy người cũng là đã trải qua sinh tử thay đổi rất nhanh. Giang giác. Một bên vết nứt không gian mở ra, vừa rồi mắt thấy hết thệ quan nghiên đi ra, lập tức liền truy vấn, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ là vừa rồi chỗ kia đầm nước có cái gì đặc dị? Vẫn là ngươi đánh dã quái thật có thể mạnh lên. Nàng trước đó thế nhưng là cùng Lý Hiên cùng một chỗ từ sinh tử bên trong trốn tới, tự nhiên biết Lý Hiên trước đó chân chính chiến lực, đương thời thuộc tính bất quá chỉ là mới vào thất giai, nhưng kỹ năng cường đại mà đặc thủ. Về mặt chiến lực có thể đánh bại đại bộ phận thất giai ba đoạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng là vừa rồi lại có thể một kiếm miểu sát thất giai tứ đoạn, cái này chiến lược khoảng cách tại thất giai bên trong đã là phi thường qua trường. Từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ không có hâm mộ qua ai, nhưng nhìn đến Lý Hiên thực lực tăng vọt, nàng không khỏi vạn phần hâm mộ, cũng muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Như vậy đi, ngươi đem di tích viễn cổ chìa khóa cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là có chuyện gì. Lý Hiên đánh lên quan nghiên trên thân đoạt tới cái kia tiến vào di tích chìa khóa. Chương 254, ta mới ngũ giai. Chương 254, ta mới ngũ giai. Ngươi cũng đem ta cổ thần chi nhãn cùng cổ thần chi tâm lừa gạt đi, hiện tại còn muốn đánh di tích chìa khóa chủ ý. Quan nghiên lập tức làm ra phòng bị tư thái. Nàng am hiểu nhất bắt đầu từ trong tay người khác cướp đi bảo vật, mà bây giờ nàng lại phát hiện, Lý Hiên tựa hồ am hiểu hơn từ trong tay nàng lại đem nó lừa gạt đi. Ngươi cần phải biết, tiến vào di tích nói không chừng cái gì cũng không chiếm được, nhưng thực lực của ta tăng lên, ngươi thế nhưng là tận mắt thấy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta là thế nào làm được sao? Lý Hiên hướng dẫn từng bước nói. Quan Nghiên lập tức do dự, trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là một mực đi theo Lý Hiên, đúng là nhìn tận mắt thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt. Lúc này, Bạch Địch đi tới, Quan Nghiên lập tức khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị mở ra vết nứt không gian đào tẩu. Bạch Địch lúc này đã ổn định tương thế, hắn không lắm để ý nói, di tích sẽ tại hẻm núi hạ xuống hơn phân nửa lúc mở ra, cái này chìa khóa có thể dung nạp 5 người tiến vào. Lúc này, toàn bộ tách ra hẻm núi vẫn tại không ngừng hạ xuống, chỉ là chung quanh tràn đầy đèn kịt hỗn độn, để cho người ta cơ hồ không cảm giác được. Chỉ có tại hạ xuống đến nhất định chiều sâu về sau, mới có thể hình thành một cái luân hồi, lại xuất hiện ở phía trên. Cũng chính là tại hạ xuống quá trình bên trong, một chút ngày bình thường căn bản không gặp được di tích liền sẽ hiện lộ ra. Cái này chìa khóa đầy đủ các ngươi hai cái cùng một chỗ tiến vào di tích trong chúng ta Hoa công hội lần này liền không đúng bảo. Bạch Địch biểu lộ thái độ. Lấy bọn hắn công hội đội ngũ trước mắt trạng thái, còn thừa chiến lực nhiều lắm là chỉ có 3 thành, tiến vào không biết trong di tích rất có thể liền sẽ nằm mạng. Mà Lý Hiên xuất thủ cứu bọn hắn, Quan Nghiên cấp đi chìa khóa dẫn đi người xa quê thuyền, cũng trình độ nhất định ra lực, cho nên bọn hắn cũng đều cam nguyện nhường ra cái này tiến vào di tích danh lạch. Quan Nghiên lúc này mới buông lòng cảnh giác, ngược lại đối Lý Hiên nói ra, vậy dạng này à, ta cho phép các ngươi cùng ta đi vào chung, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, thực lực của ngươi là như thế nào tăng lên tới có thể, nhưng di tích chìa khóa nhất định phải cho ta, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi vào chung, nếu không không bàn nữa. Lý Hiên đưa tay ra. Quan Nghiên luôn luôn là cái rất có người quyết đoán, nàng cũng nhìn ra Lý Hiên kiên định, khẽ cắn môi đem tượng trưng cho di tích chìa khóa khắc đầy đường vân khối lập phương đem ra, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, như lời ngươi nói đều là thật, tuyệt đối chân thực. Lý Hiên làm ra cam đoan, đem di tích chìa khóa lấy vào tay bên trong. Nhanh dậy một chút ta, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Quan Nghiên lập tức xuống tới, thần tình kích động, tựa hồ lập tức liền muốn nghe đến cái gì tuyệt thế bí tịch. Bạch Địch lúc này cũng chuẩn bị trở về tránh. Lý Hiên đem di tích chìa khóa thu hồi về sau, không nhanh không chậm nói, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ là đánh chết mấy con ma thú về sau, hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, cảnh giới phá giai về sau, chiến lực tự nhiên là tăng vọt. Nhiệm vụ ước cấp. Quan Nghiên lập tức trừng lớn hai mắt, một bên không có đi xa Bạch Địch cũng là dừng bước, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi mới vừa vận đột phá đến thất giai? Thế nhưng là ngươi trước đó thuộc tính rõ rệt liền đạt đến thất giai trình độ a. Lục giai đột phá đến thất giai về sau, thuộc tính là sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, về sau mỗi cái cảnh giới tăng lên thuộc tính đều là càng ngày càng mạnh. Trước đó cơ hồ không ai có thể tại lục giai thời điểm liền có được thất giai thuộc tính cường độ. Liền ngay cả nhị trọng thiên bên trong những cái kia một ngăn ma của nhóm, thuộc tính cũng đều cùng thất giai chênh lệch rất xa. Lý Hiên lắc đầu, ai nói ta đột phá đến thất giai? Ngươi không phải mới vừa nói hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, sau đó Quan Nghiên đầu đều có chút chấn váng, nguyên bản cảm thấy là Lý Hiên đi cái gì đường tắt, hoặc là có cái gì nhanh chóng tăng lên bí quyết, nhiệm vụ ước cấp cái này nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Vừa mới tiến giai đến ngũ giai. Lý Hiên rất tùy ý nói ra. năm ngũ giai. Quan Nghiên trên mặt chấn kinh lộ rõ trên mặt, nhưng lập tức liền cảm giác cái này quá mức không hợp thói thường, nào có người chiến lực có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới. Ngũ giai cùng thất giai ở giữa chênh lệch nhưng không chỉ riêng chỉ là 20 cấp đơn giản như vậy, mà sau này mỗi một cấp đều là phần lớn người cùng cực mấy năm tài năng đạt tới. Đồng thời mỗi lần tiến giai đều như là vượt qua lệch trời bình thường, không biết có bao nhiêu người bị kẹt tại ngũ giai tiến giai cùng lục giai tiến giai bên trên. Trong đó cũng không thiếu một chút thiên tư hơn người hàng người, thừa dịp còn trẻ một đường luyện hóa các loại tài nguyên, đem đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, chiến lực cũng đi theo không ngừng tăng vọt. Nhưng lại quên đi tăng lên đồng cấp chiến lực, khiến cuối cùng kẹt tại ngũ giai cùng lục giai nhiệm vụ út cấp bên trên, còn muốn đền bù liền đã muôn vàn khó khăn. Không ít thiên tài chính là như thế ảm đạm cô đơn, cũng chính là mỗi một giai khoảng cách cùng nhiệm vụ út cấp độ khó, mới khiến cho về sau thăng cấp trở nên càng gian nan. Muốn chỉ bằng vào cày quái thăng cấp, cũng đã là không thể nào. Ngũ giai, điều đó không có khả năng. Bạch Địch lúc này cũng đã xoay người, tuổi của hắn càng lớn, tại thất giai bên trong đợi đến cũng lâu nhất, tự nhiên biết một vị ngũ giai có được thất giai chiến lực là cỡ nào khoa trương sự tình. Cái này đủ để sáng tạo nhân tộc bên này cùng giai chiến lược lịch sử, thậm chí có thể thay đổi một chút rất nhiều hiện hữu quy tắc. Lúc này, Trung Hoa công hội những người khác cũng đều nhìn lại, vừa rồi Lý Hiên nói chuyện cũng không có hạ giọng, bọn hắn cũng đều nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn lại là căn bản cũng không tin, bởi vì cái này nghe tới thực sự quá không hợp thói thường. Vũ giai đỉnh phong có được lục giai thuộc tính liền xem như tuyệt đối con cưng của trời, chớ nói chi là Hiên ca ca không có nói sai. Ta chính là vừa mới lên tới ngũ giai. Kéo lệ lúc này làm Lý Hiên làm sáng tỏ nói, ký kết khế ước sau, linh bộ cùng chủ nhân đẳng cấp giống nhau. Điểm ấy là không thể nghi ngờ thưởng thức. Ngươi là hắn linh bộ, đương nhiên sẽ nói như vậy. Quan Nghiên căn bản cũng không tin. Bạch Địch lại chú ý tới vừa rồi éo lệ trong miệng xưng hô, hắn ngược lại hỏi thăm về Lý Hiên danh tự. Lý Hiên, ta gọi Lý Hiên. Lý Hiên lần này trực tiếp biểu lộ thân phận của mình. Lý Hiên. Hai chữ này vừa ra, Quan Nghiên Bạch Địch cùng rất nhiều Trung Hoa công hội người, so trước đó nghe nói hắn là ngũ giai còn muốn ngạc nhiên. Bởi vì cái tên này đối với Hoa Quốc người tới nói quá mức vang dội, nhất là bọn hắn những này tiến vào trong vực sâu thất giai. Đại bộ phận đều biết mình là bởi vì cái này Lý Hiên mà đến. Lý Hiên, nguyên lai hắn liền là Lý Hiên. Nghe nói hắn quét ngang nhị trọng thiên bên trong ma tộc, vốn cho là hắn là lục giai đỉnh phong đâu, không nghĩ tới mới vừa vặn đột phá đến ngũ giai. Trung Hoa công hội bọn người lập tức náo nhiệt đàm luận, đối với Lý Hiên lời nói mới rồi cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Quan Nghiên nháy nháy mắt, sau đó vô ý thức nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia đáng chết Lý Hiên. Có ý tứ gì? Lý Hiên có chút mê hoặc. Ngươi làm hại chúng ta những người này tất cả đều tiến vào trong thâm nguyên, chẳng lẽ còn không đáng chết sao? Quan Nghiên trong miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Bạch Địch lần này liền cảm giác hết thảy đều hợp lý, cũng chỉ có một vị ngũ giai liền có được thất giai chiến lược thiên tài, mới có thể để cho bọn hắn đều tiến vào trong vực sâu đến. Đã là vì đối kháng ma tộc, thay Lý Hiên giảm bớt áp lực, cũng là vì hắn tăng cường ma luyện, tăng cao thực lực. Chương 255, di tích trước, nhiều địch nhân chương 255, di tích trước, nhiều địch nhân Quan Nghiên lại là bỏ ra một hồi lâu, mới tiếp nhận sự thật này. Chắc không được hắn kỹ năng nhiều như vậy mạnh như vậy, nguyên lai gia hỏa này liền là cái kia Lý Hiên a. Các loại, ta mới vừa rồi là không phải dùng di tích chìa khóa, đổi lấy một cái không có chút giá trị tin tức. Lúc này, nàng mới vừa bận kịp phản ứng, vốn là muốn học dưới làm sao có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, thế nhưng là cái này nhiệm vụ út cấp mình làm sao học a? Tứ giai đỉnh phong thời điểm, liền có được thất giai nhị đoạn chiến lực, cái này nhiệm vụ út cấp với hắn mà nói không phải cùng uống nước một dạng đơn giản a. Lý Hiên thừa dịp bọn hắn ngạc nhiên các loại phản ứng lúc, bắt đầu rút lấy mình lên tới 50 cấp ban thưởng. Hoa. Tại tinh thần lực của mình thần hải bên trong, một vệt kim quang sáng lên, một cái đủ để dung nạp 3 cái triệu hoán thú không gian nổi lên. Thu hoạch được triệu hoán thú tự động thăng cấp không gian. Chú, đem triệu hoán thú để vào trong đó sau. Triệu hoán thú đẳng cấp cùng thuộc tính đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Gia tăng thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Không tệ a, lần này treo máy cũng có thể thăng cấp. Lý Hiên đương sắp một mực tại triệu hoán thú không gian ngủ đại lực kim cương viên, cùng diệt thế ma long cho chuyển rời đến màu vàng thăng cấp không gian bên trong. Đi vào hoàn cảnh xa lạ, đại lực kim cương viên ngẩng đầu nhìn một chút, lại cắm đầu ngủ tiếp. Giống. Diệt thế ma long phát ra hai tiếng long ngâm sau, cũng là bay thấp xuống tới trong mắt đều là hài lòng, nó đồng dạng có thể cảm nhận được thực lực bản thân đang không ngừng mạnh lên. Trước đó, một mực đem bọn chúng đặt ở triệu hoán thú không gian bên trong, mặc dù mình lấy được đánh giết điểm kinh nghiệm cũng sẽ phân cho bọn chúng, nhưng là đẳng cấp càng đi về phía sau, cần có thăng cấp điểm kinh nghiệm thì càng một cái khoa trương con số. Cấp bậc của bọn nó cùng chiến lược cũng liền đều có chút theo không kịp, hiện tại có cái này treo máy liền có thể tăng lên chiến lược không gian, có thể nói là tới đúng lúc. Sắp xếp cẩn thận bọn chúng về sau, Lý Hiên ngẩng đầu nhìn một chút, tinh thần lực tra xét rõ ràng dưới, còn có thể đại khái cảm ứng được hẻm núi hạ xuống tốc độ cùng vị trí. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát tiến về di tích. Đã tới một chuyến tách ra hẻm núi, lại trùng hợp gặp cảnh tượng như vậy, đồng thời còn thu được di tích chìa khóa, nếu là cái này đều không đi vào một chuyến thực sự có chút không nói được. Với lại hết thảy đều là trùng hợp như vậy, Lý Hiên liền lại nghĩ tới phía sau hai vị chấp cờ người giao phong. Bên trong di tích, tất nhiên lại là một trận gió nổi mây phun, nhưng nếu như bỏ lỡ lần này cơ duyên, về sau đường có thể sẽ càng thêm gian nan. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bạch Địch mở miệng cáo chi bọn hắn di tích vị trí cụ thể, đồng thời cuối cùng dặn dò, thu hoạch được di tích chìa khóa không chỉ có chúng ta, các ngươi chuyến này cẩn thận một chút. Một chỗ hẻm núi cùng hỗn độn giáp giới chỗ. Nơi này lại hội tụ tam phương thế lực, bọn hắn phần lớn đều là thất giai tứ đoạn hoặc là ba đoạn, riêng phần mình chiếm cứ một góc, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Lúc này, lại một chi quần áo thêu hoa đồ án thương hội đội ngũ đi tới nơi đây. Người cầm đầu khuôn mặt cương nghị, tướng mạo cùng Vương Thiên Diệu có mấy phần giống nhau, hắn bệ nghệ vẩn quanh một vòng về sau, mang theo đội ngũ trực tiếp đi tới vị trí trung tâm. Trên thân bá đạo khí chất cùng Vương Thiên Diệu không có sai biệt, mọi người ở đây đều là chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Theo toàn bộ hẻm núi tiếp tục hạ xuống, nơi đây cùng hỗn độn giáp giới chỗ, một cái cửa đá khổng lồ bắt đầu hiện ra. Di tích thật xuất hiện. Đại môn này bên trên chữ là có ý tứ gì? Thoạt nhìn tựa như là tinh linh tộc bát tự. Quả nó có ý tứ gì? Chỉ cần bên trong có bảo bối là được. Mọi người ở đây lập tức táo động, bọn họ đều là hướng về phía chỗ này di tích tới, có thể tại trong thâm viên tìm đến một chỗ dạng này viễn cổ di tích, cái kia có thể xem như một cơ duyên to lớn. Trong này xuất hiện bảo bối, có khả năng để bọn hắn kinh nghiệm tăng gọn, giảm bớt mấy chục năm khổ công cũng có thể, hoặc là để bọn hắn chiến lược phóng đại, đánh vỡ đồng cấp gông cùng xiềng xích cùng nhiệm vụ út cấp phong tỏa, để cao tự thân hạn mức cao nhất. Hoặc là xuất thế một chút thánh khí cùng thần khí, mặc kệ là bên nào, cũng có thể làm cho bọn hắn điên cuồng. Hoa. Tại di tích sắp bắt đầu lúc, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Lý Hiên đi tại phía trước nhất, Quan Nghiên cùng Éo Lệ đi tại hai bên, bọn hắn vừa tới nơi này chính là cảm nhận được ánh mắt chung quanh đều là ném tới. Dù sao, xuất hiện ở nơi này cũng sẽ là tiến vào di tích đối thủ cạnh tranh, ai cũng không hy vọng người càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng hy vọng biết mình đối thủ đều có nào, thực lực như thế nào. Trước mắt Lý Hiên khí tức là thất giai tứ đoạn tả hữu, Quan Nghiên là thất giai ba đoạn, Éo Lệ khí tức chỉ có ngũ giai, nếu như không phải bề ngoài kinh diễm, sớm đã bị người cho không để mắt đến. Thực lực như vậy tại cái này mấy chi đội ngũ bên trong xem như yếu nhất. Lý Hiên cũng tại trong những người này thấy được người quen, trước đó truy kích quá Quan Nghiên, cũng cùng mình gợi lên xung đột độc nhãn long hồ vạn. Hắn cũng chỉ có thất giai tứ đoạn cảnh giới, bên người đi theo cũng đều là mấy vị không đến tứ đoạn dân liều mạng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Hiên trước mắt khí tức có thất giai tứ đoạn sau, trên mặt bọn họ cả đám đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trước đó đối phó Lý Hiên thời điểm, hắn rõ ràng mới chỉ có thất giai một đoạn mà thôi a. Lý Hiên nhìn thấy bọn hắn về sau, lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu, chỉ là cái này mỉm cười bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị. Lấy mình trước mắt chiến lực, có thể nhất kiếm đem hồ bạn chém giết, những người còn lại ở trước mặt mình liền càng thêm không chịu nổi một kích. Quan Nghiên cũng biết điểm ấy, dù sao thực tế chiến lực mạnh hơn người xa quê thuyền đều bị nhất kiếm chém giết, nàng nhìn thấy hồ bạn bọn người về sau, còn cố ý làm cái cắt cổ động tác. Mẹ! Này nương môn mà cũng quá khoa trương. Có người chịu không được liền muốn xuất thủ. Hồ bạn đưa tay ngăn cản hắn, cho lão tử thành thật một chút, tiến vào di tích về sau, không cần cùng bọn hắn lên xung đột, có thể chạy liền chạy. Lão đại, vì cái gì a? Những người còn lại cũng đều là không hiểu, tiểu tử kia là tứ đoạn. Tự mình lao đại cũng là tứ đoạn a, với lại bọn hắn bên này nhân số cũng nhiều hơn. Bớt nói nhảm, muốn mạng sống liền nghe ta. Hồ bạn đem đầu liếc về một bên, có thể tại trong thâm viên sống lâu như thế, hắn đối nguy hiểm cảm giác là rất rõ ràng, vừa rồi Lý Hiên nhìn đến thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong lòng đã đem Lý Hiên đương làm, lần này tiến vào di tích mạnh nhất đối thủ. Lý Hiên ánh mắt từ bọn hắn bên này rút ra sau khi ra ngoài, lúc này nhìn phía một bên khác, ngoại trừ những người này bên ngoài, hắn còn cảm ứng được một cỗ địch ý to lớn ánh mắt. Thuận đạo này ánh mắt, Lý Hiên thấy được một vị cùng Vương Thiên Diệu tướng mạo giống nhau y hệt người, hắn giờ phút này cũng tại nhìn chăm chú mình. Ngoại trừ địch ý bên ngoài, Lý Hiên còn cảm ứng được hắn truyền đến thật sâu hận ý Vương Thiên Diệu ca ca sao? Lý Hiên trong lòng phỏng đoán nói, từ khí tức nhìn lại, hắn hẳn là ở đây bên trong cảnh giới tối cao thực lực mạnh nhất. Cảnh giới bên trên tối thiểu có thất giai lục đoạn, chiến lực không nói có được vượt cấp đối chiến 7 đoạn thực lực, chí ít cũng là thất giai lục đoạn vô địch chiến lực. Lần này trong di tích nhiều lớn như vậy một cái địch nhân, chỉ sợ sau khi đi vào không dễ kiếm lắm. A Quan Nghiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, nàng không thể không lần nữa phát ra cảm thán, người gây thù hẳn thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Chương 256, Thương Tâm Quan Nghiên chương 256, Thương Tâm Quan Nghiên nhìn xem chủ động đụng lên đến, muốn mình mời nàng Quan Nghiên, Lý Hiên chỉ là lãnh đạm mở miệng nói, ngươi nếu là ẩn tu giới người, đó còn là thật tốt chiếu cố tại ẩn tu giới a. Ngươi có ý tứ gì? Quan Nghiên đôi mi thanh tú dựng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau, hiện tại duyên phận mình tận, sau này vẫn là nghe theo mệnh trời a. Nói xong, Lý Hiên thủ tiếp đi hướng Lâm Vân Hy. Quan Nghiên cứ thế ngay tại chỗ, câu nói này giống như là một cái búa tạ một dạng nện vào nàng tâm lý, đưa nàng trước đó kế hoạch xong mỹ hảo tương lai toàn bộ đập cái vỡ nát. Lập tức, trên mặt của nàng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tốt, tốt một cái bèo nước gặp nhau, Lý Hiên. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là dạng này vong ân phụ nghĩa người." Nàng nhìn về phía Lý Hiên thân ảnh tràn đầy hận ý, giờ khắc này nàng mới hiểu được, từ ưa thích một người đến hận một người, có đôi khi liền là vài giây đồng hồ sự tình. Lý Hiên tự nhiên có thể cảm nhận được đằng sau cặp kia hừng hực hai mắt, chỉ là hắn vẫn như cũ bảo trì lạnh lùng, chỉ là đi đến Lâm Vân Hy trước mặt sau, sắc mặt mới hòa hoãn lại. "Vân Hy, đây là Lâm thúc cuối cùng giao cho ta." Hắn đem cái viên kia tượng trưng cho Lâm gia gia chủ chi vị lệnh bài đem ra. Lâm Vân Hy nhìn thấy lệnh bài, cũng là lập tức hiểu được, "Phụ thân, đem lệnh bài tự tay giao cho trên tay ngươi, là hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm Lâm gia gia chủ." Lý Hiên đem cái này mai lệnh bài bỏ vào Lâm Vân Hy trong lòng bàn tay, lập tức nói ra, "Lâm gia gia chủ chỉ có thể là ngươi, bất quá ngươi yên tâm, sau này chuyện của ngươi chính là ta sự tình." Phần này trách nhiệm ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau gánh chịu. Trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng, Lâm Thúc là sợ mình sau khi chết tin tức truyền lại đến Lâm gia về sau, chỉ dựa vào Lâm Vân Hy thực lực cùng lực ảnh hưởng chấn không được chẳng tử. Cho nên mới sẽ muốn đem vị trí gia chủ truyền cho mình, cái này cũng nói rõ hắn đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, dù sao đây là với hắn mà nói trọng yếu nhất đồ vật. Lâm Vân Hy cảm nhận được Lý Hiên tâm ý, cầm trong tay cái này mai lệnh bài thu vào. Lúc này, nàng cũng chú ý tới Quan Nghiên cảm xúc không đối, liền chủ động mở miệng nói, ngươi có muốn hay không cùng Quan Nghiên hảo hảo cáo biệt, mà các ngươi lại là cùng nhau đã trải qua sinh tử đồng bạn a. Nếu như là những nữ nhân khác nói ra lời như vậy, tất nhiên là một cô ghen vông. Nhưng Lý Hiên lại có thể cảm giác được Lâm Vân Hy rõ ràng, chí ít nói ra câu nói này thời điểm, nàng là phát ra từ thật lòng. Lý Hiên lắc đầu, chúng ta vốn là tại trong thâm viên mèo nước gặp nhau, cùng một chỗ kinh lịch sinh tử cũng đều chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, hiện tại duyên phận mình tận, liền tất yếu lại có gặp nhau. Nếu như không có Lâm Vân Hy, mình tự nhiên sẽ hảo hảo cùng Quan Nghiên đạo cá biệt. Nhưng nếu biết có thông gia từ bé sự tình, với lại Lâm Thúc còn đối với mình có Lâm Trung nhắc nhở. Vậy liền đừng lại cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, sớm chút nói với nàng rõ ràng, đối với song phương đều là chuyện tốt. Lý Hiên, ta nhớ kỹ ngươi. Quan Nghiên cuối cùng lưu lại một đạo tràn ngập hận ý ánh mắt, sau đó hướng phía nơi xa nhanh chóng bay vút qua. Vừa mới xoay người về sau, nước mắt của nàng liền không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống, thủ đến triệt để rời xa thâm viên cửa vào, nàng mới dám lên tiếng khóc lớn. Lý Hiên, ngươi cái này hỗn đản, ai mà thèm cùng ngươi cùng một chỗ à, thư thiệt thòi ta đương thời còn hao phí toàn bộ phụ lục tới cứu ngươi, đương thời nên để ngươi chết ở nơi đó. Ô ô, nàng một bên khóc một bên hướng phía nơi xa bay đi. Lúc này, một bóng người đột nhiên hàng đứng ở trước người nàng, Tiểu Nghiên, ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi? Quan Nghiên tập trung nhìn vào, phát hiện là mình huynh trưởng sau, nàng lúc này bổ nhào qua khóc lớn lên, ca, chúng ta về nhà có được hay không? Ta cũng không tiếp tục đi ra thế tục giới, tất cả đều là hỗn đản. Quan Bùi dáng người thẳng tắp, cảnh giới vậy mà cũng là bắt dài, đồng thời cùng Quan Nghiên mở dạng, đồng dạng am hiểu không gian chi lực. Hắn nhìn xem mình thân muội muội khóc đến thương tâm như vậy, muốn giết người tâm đều có. Tiểu Nghiên, ngươi nói cho ta biết một cái tên, chẳng cần biết hắn là ai, có như thế nào bối cảnh, ta đều sẽ đem hắn phế đi đưa đến trước người ngươi. Quan Nghiên khóc một hồi, cảm nhận được huynh trưởng lửa giận cùng sát ý sau, nàng xoa xoa nước mắt, ta không sao, chúng ta về nhà à. Tại Quan Bùi không ngừng truy vấn phía dưới, nàng vẫn là không có đem Lý Hiên danh tự nói ra, trong nội tâm nàng hận thì hận, nhưng cũng biết Lý Hiên kỳ thật cũng không có làm sao khi dễ nàng. Hết thệ cũng chỉ là nàng mong muốn đơn phương thôi. Kinh thành, Lâm gia. Từ khi Lâm Hải Hồn đăng tắt rồi về sau, toàn bộ Lâm gia đều xa vào đến rối loạn bên trong. Gia chủ bất lạc, đây đối với gia tộc tới nói thế nhưng là đại sự, dù là Lâm Hải trước đó cũng một bài không biết tung tích, nhưng tốt xấu hồn đăng vẫn sáng. Cho nên cũng căn bản không ai tại ngoài sáng nâng lên lập nghiệp chủ chi vị sự tình, tối đa cũng chỉ là gia chủ người thừa kế thân phận tranh đoạt. Nhưng là hiện tại Lâm Hải bỏ mình về sau, vị trí gia chủ chính là triệt để trống không, bất kể nói thế nào, một cái gia tộc bên trong không thể không có gia chủ. Nhất định phải mau chóng tuyển ra một vị có thể chức trách lớn gia chủ. Những cái kia lâu dài bên ngoài trong Lâm gia lưu để trụ, cùng bên ngoài phân công quản lý buôn bán trong nhà tộc lão, đều tại không ngừng hướng phía Lâm gia nhà cũ chạy đến. Một phương diện làm gia chủ đội về chịu tang, một phương diện đến thương nghị tân nhiệm gia chủ, bọn hắn vốn là đại biểu khác biệt phe phái cùng lợi ích quân thể, cho nên tự nhiên là muốn chọn ra phù hợp tự thân lợi ích gia chủ. Bây giờ gia tộc nhà cũ bên trong, bận rộn nhất không thể nghi ngờ là Lâm Chính Hảo một mạch đám người. Đợi lâu như vậy Lâm Hải gia hỏa này cuối cùng là chết. Lâm Thiên Ngưỡng trên mặt tràn đầy ý cười. Chỉ cần mình phụ thân có thể đoạt được vị trí gia chủ, như vậy mình liền tất nhiên sẽ là gia chủ người thừa kế, tương lai Lâm gia gia chủ. Đường cao hơn quá sớm, Lâm Hải mặc dù chết, nhưng cái kia Lâm Vân Hy còn tại. Lâm Chính Hảo cùng bọn hắn mạch này mấy vị tộc lão sắc mặt đều phi thường nghiêm trọng. Cắt, nàng có cái gì tư lịch có thể cùng ngài so à, chỉ sợ ngay cả gia tộc những này tộc lão đều nhận không được đầy đủ, thì càng đừng đề cập tiếp quản gia chủ làm ăn. Lâm Thiên Ngưỡng không có chút nào lo lắng. Nếu như vẹn vẹn là chỉ có nàng, như vậy ta hiện tại liền thực đã là Lâm gia gia chủ. Lâm Chính Hảo hừ lạnh một tiếng. Nếu là luận tư lịch cùng kinh nghiệm lời nói, hắn đương nhiên là có thể nghiền ép Lâm Vân Hy, những cái kia chưa quyết định tộc lão cũng tất nhiên sẽ thủ tiếp lựa cho mình. Thậm chí đều không cần Lâm Vân Hy ở đây, mình liền có thể thủ tiếp nhận vị trí gia chủ, về phần cái viên kia biểu tượng vị trí gia chủ lệnh bài, làm tiếp một khối chính là. Nhưng là chuyện bây giờ căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Ngài là nói Lâm Vân Hy phía sau cái kia Lý Hiên. Lâm Thiên Ngưỡng nhớ tới vị này để cho mình nhiều lần kinh ngạc đại tân sinh thiên tiêu. Không chỉ có tại quân bộ có thượng tá quân hàm, với lại tựa hồ còn có một số lý gia bối cảnh, đồng thời vừa mới cải biến nhị trọng thiên cách cục. Bây giờ có không ít đại tập đoàn cùng đại thế lực đều muốn định bợ hắn, lấy mưu cầu có thể lũng đoạn nhị trọng thiên bên trong võ giả thị trường. Nếu như hắn nguyện ý để Lâm gia làm cái kia lũng đoạn nhị trọng thiên thế lực, như vậy những cái kia chưa quyết định tộc lão cũng tất nhiên sẽ làm ra hắn muốn lựa chọn. Nếu như hắn thật làm như vậy, vậy chúng ta cũng liền không đội sống, bất quá cũng may lớn như vậy suy nghĩ, Lâm gia chúng ta căn bản ăn không vô. Hừ, liền xem như ăn không vô, cũng có thể cho chúng ta Lâm gia nhất định phân ngạch, đến lúc đó những cái kia thấy tiền sáng mắt đám gia hỏa, tất nhiên sẽ lựa chọn Lâm Vân Hy làm gia chủ. Cái kia muốn tìm bọn các ngươi nói như vậy, chúng ta cũng đều đừng thảo luận, dứt khoát nhận thua tính toán. Liền để Lâm Vân Hy tới đảm nhiệm gia chủ. Mấy vị tộc lao mắt nhìn thấy liền muốn cãi vã, bọn hắn muốn là đối với Lâm Chính Hào được tuyển gia chủ cầm bi quan thái độ. Đều chờ ồn ào, nếu như muốn cầm tới trung lập số phiếu, nhất định phải cho bọn hắn lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Chính Hào mở miệng đánh gãy cái lộn tộc lao nhóm. Người có thể cầm ra được, so lũng đoạn nhị trọng thiên thị trường lợi ích lớn hơn nữa. Có tộc lao cười lạnh nói. Chương 257, vị trí gia chủ tranh đoạt chương 257, vị trí gia chủ tranh đoạt hồ bạn nghe nói như thế, sắc mặt một trận biến hóa, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống tới, ai bảo đối phương là thất giai ngũ đoạn, mà mình chỉ có tứ đoạn. Lý Hiên đang bay ở lò luyện đan phía trên lan tràn tinh thần lực, một chút xíu dò xét trong lò luyện đan bộ lúc. Hà Nhuyễn trực tiếp bay tới. Lý Hiên, nghĩ không ra là gan của ngươi lớn như vậy, vậy mà thật dám vào nhập nơi này a. Hà Nhuyễn lộ ra mang tính tiêu chí giảo hoạt tiêu dung. Lá gan của ngươi cũng rất lớn, cũng dám cách ta gần như vậy, khoảng cách này ta muốn giết ngươi, không biết phía dưới cái kia lăng đầu thành có kịp hay không cứu ngươi. Lý Hiên liếc qua phía dưới Hà Bạc. Ngươi có thể thử một chút. Hà Nhuyễn tiêu dung không thay đổi, đừng tưởng rằng thuộc tính đột phá đến thất giai tứ đoạn, ngươi liền có thể trưởng không hết thảy, chúng ta trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Lúc này, Hà Bạc chú ý tới tình huống nơi này, đội vàng bay đi lên, đối Lý Hiên cảnh cáo nói, cách xa nàng điểm, để cho ta lại nhìn thấy ngươi dám tới gần, tất yếu mạng ngươi. Ngu xuẩn. Lý Hiên không thèm để ý ra hỏa này, mắng hắn một câu, liền trở lại đi tìm Éo Lệ cùng Quan Nghiên. Ngươi. Hà Bạc chán nổi gân xanh lên, nhìn xem Lý Hiên phi đi xuống bóng lưng, nắm kết lại gấp, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Lúc này, ở đây thế lực khắp nơi toàn bộ là tâm hoài quỷ thai, mặc dù bây giờ xem ra cũng không hề động thủ, chỉ khi nào có bảo vật xuất thế, hoặc là lại một phương chiến đấu, lập tức liền sẽ có người ở phía sau đâm đao. Dù sao, diệt trừ trong đó một phương, cũng liền trừ đi một cái đối thủ cạnh tranh, mình thu hoạch được bảo vật sát suất cũng liền lớn hơn. Thế nào, các ngươi có cái gì phát hiện? Lý Hiên hỏi thăm Éo Lệ cùng Quan Nghiên. Éo Lệ vội vàng nhỏ giọng nói, theo ta hiểu rõ, cựu chuyển đan khư chia làm 9 tầng, số tầng càng lên cao bên trong đan dược cũng liền càng chân quý. Nơi này hẳn là cựu chuyển đan khư tầng thứ nhất. Quan Nghiên nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, rất có kinh nghiệm nói, chỗ này di tích viễn cổ mặc dù rất khó phát hiện, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn là có không ít người từng tiến vào nơi này. Tầng thứ nhất đồ vật, có thể mang đi sớm đã bị người mang đi. Lý Hiên sờ lên cằm, nói cách khác, chúng ta bây giờ muốn tìm tới tiến vào tầng thứ 2 lối vào. Éo Lệ khéo léo gật gật đầu, lại lập tức nói ra, cái này lò luyện đan trên có khắc chúng ta tinh linh tộc tài năng xem hiểu đường vân, ta cảm thấy huyền cơ ngay tại lò luyện đan này bên trong. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cung nắp lò, nơi đó là bị phong kín căn bản là không có cách tiến vào. Đi theo ta. Éo Lệ không có nhiều lời, chỉ là quay người hướng phía đan lô phía dưới bay đi. Lý Hiên quét nhẹ một vòng xung quanh, tại phát hiện không ai chú ý về sau, lập tức liền cũng chui vào xuống dưới. Lò luyện đan phía dưới đồng dạng là phong bế trạng thái, nhưng nơi này lại khắc lấy một cái kỳ lạ văn tự. Éo Lệ rũi ra tay của mình, tại cái này văn tự phía dưới cũng khắc họa ra hai cái tương tự tinh linh tộc văn tự. Hoa. Một trận quang mang sáng lên, hai cái này văn tự vết tích bị san bằng, một cái cửa vào cũng bị mở ra. Quả nhiên ở chỗ này, ba người không có do dự, lúc này bay vào trong đó. Nhưng lại tại bọn hắn biến mất tại tầng thứ nhất trong nháy mắt, Hà Nhuyễn liền lập tức hét lên kinh ngạc, mau nhìn. Ba người bọn hắn tiến vào trong lò luyện đan. Thanh âm của nàng lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, từng đạo tinh thần lực lan tràn ra sau, lập tức liền phát hiện lò luyện đan phía dưới sắp thu liễm quang mang. Ba ba ba. Bốn chi đội ngũ người lập tức liền từ phía trên bay thấp xuống tới. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn đều là chậm một bước, lò luyện đan lối vào đã đóng, bọn hắn chỉ có thể nhìn cái này văn tự chờ mặc. Mẹ, ta trước kia liền nhìn ra cô nàng kia là tinh linh tộc, không nghĩ tới nàng thật là có hai lần a. Hồ bạn đốn thời điểm hối hận không thôi. Những người khác cũng đều chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xem không hiểu tinh linh tộc văn tự, cũng căn bản không biết Lý Hiên bọn hắn đến cùng là thế nào đi vào, chỉ có thể bị kẹt tại tầng thứ nhất này. Chư vị không cần kinh hoàng, ta đem bọn hắn vừa rồi đi vào quá trình đều ghi chép lại. Hà Nhuyễn lắc lư một cái trên người mình để váy. Hoa, một cái minh điệp bay múa, ở giữa không trung tách ra một đạo hình tượng. Chính là vừa rồi Éo Lệ khắc họa cái kia hai cái văn tự hình tượng, toàn bộ bị nàng nút trong bóng tối minh điệp cho ghi chép lại. Những người khác tiến vào di tích là vì bảo hộ, nhưng nàng tiến vào di tích thì là vì Lý Hiên, cho nên chú ý điểm cũng đều ở trên người hắn. Lý Hiên nhất cử nhất động tự nhiên đều không thể giấu giếm được nàng. Nguyên lai là dạng này. Hồ Vạn lập tức căn cứ trên tấm hình tình huống, tại giống nhau vị trí khắc họa ra hai cái giống nhau như lúc văn tự. Hoa, quang mang lại lần nữa hiện lên, thông đạo cũng lần nữa mở ra. Ba ba ba. Lần lượt từng bóng người lập tức đầu nhập trong đó. Hầu Phương Hà Bạc một mặt không hiểu, ngươi vì sao muốn đem cái này phương pháp công bố ra, chỉ có Hà gia chúng ta tiến vào không tốt sao? Đơn thuần dựa vào chúng ta lực lượng, còn chưa đủ lấy đối kháng bọn hắn. Hà Nhuyễn giải thích một câu, lại trấn an nói, yên tâm, những người này đều là đám mỗ hợp, để bọn hắn đi vào cũng chỉ là để bọn hắn lẫn nhau làm hao mòn mà thôi, cuối cùng đi ra cũng chỉ sẽ là Hà gia chúng ta. Hừ, ý của ngươi là, ta không phải cái kia thất giai tứ đoạn đối thủ. Hà Bạc hỏa khí lập tức liền lên tới, tốt, cái kia chờ một lúc. Ta liền để ngươi xem một chút hắn là thế nào chết trong tay ta. Bá. Hắn một bước phóng ra, đi theo những người khác tiến vào trong lò luyện đan. Ngươi quả nhiên là thằng ngu. Hà Nhuyễn mắng một câu, cuối cùng cũng tiến vào trong lò luyện đan. Hoa. Trong lò luyện đan không gian một trận biến hóa, đợi đến bọn hắn hoàn toàn khôi phục ánh mắt sau, phát hiện mình ở vào một chỗ tràn đầy u sương mù màu lục tức giận phong bế trong cung điện. Nhanh, mau nhìn. Hoa Kỳ thương hội trong đội ngũ, có người phát ra một tiếng kinh hô. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong sương mù hiện ra vô số đan dược hư ảnh. Những đan dược này dáng vẻ đều có thần long thần phượng bao phủ hư ảnh, chỉ là từ bộ dáng đến xem, bọn chúng liền cực kỳ chân quý. Bá, Hồ Vạn bên cạnh, một vị dân liều mạng không nói hai lời chính là hướng đan dược hư ảnh bay đi. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Hà Bạc không nói hai lời chính là một quyền đảo ra. Với anh, cương đại quyền kình bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đánh trúng vị này dân liều mạng sau lưng, đem nó nhục thân đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy ra đến cung điện trên vách tường. Thất giai ngũ đoạn đánh giết thất giai ba đoạn liền là đơn giản như vậy. Quan Nghiên cũng là dựa vào không gian chi lực, tài năng hơi cùng hắn giao thủ. Hồ Vạn gặp tình hình này, lập tức liền chế trụ hành động, cưỡng ép đè xuống dục vọng trong lòng, giờ phút này bay ra ngoài tranh đoạt, liền là đem phía sau lưng giao cho những người này, biến thành một cái bia sống. Những đan dược này chúng ta Hoa Kỳ thương hội muốn ai dám xuất thủ, liền là cùng Hoa Kỳ là địch. Vương Thiên Tẫn lênh khốc lại bá đạo mở miệng nói. Nói xong, hắn liền dẫn Hoa Kỳ thương hội người nhanh chân hướng phía trước đi đến, tựa hồ không chút nào sợ người sau lưng đánh lén. Chương 258, đan dược hư ảnh chương 258, đan dược hư ảnh toàn phong bế trong cung điện. Vương Thiên Tẫn nhanh chân hướng phía trước đi đến, Hoa Kỳ thương hội người theo sát phía sau, trong bọn họ yếu nhất cũng có thất giai ba đoạn, là ở đây bốn chi đội ngũ bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất. Bản thân hắn cũng là ở đây trong mọi người chiến lược mạnh nhất, bên cạnh còn đi theo một vị thất giai tứ đoạn phụ tá. Thực lực tuyệt đối để hắn có sung túc lực lượng, lực áp ở đây những người khác, mang theo Hoa Kỳ thương hội người hướng phía trước trong sương mù đan dược hư ảnh đi đến. Hậu phương, Hà Bạc biểu lộ cực kỳ không cam lòng, vẫn muốn xuất thủ, nhưng trở ngại trên lệnh cảnh giới cùng Vương Thiên Tẫn trên người khí thế áp chế. Chỉ có thể ngược lại nhìn về phía Hồ Bạn, ra hiệu hắn cùng mình cùng nhau xuất thủ. Hừ, Hồ Bạn lại là đem đầu chuyển tới một bên, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, vừa rồi hắn còn ra tay đánh chết phía bên mình một cái huynh đệ, bây giờ nghĩ cùng mình liên thủ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Huống chi, bọn hắn một cái thất giai lục đoạn, một cái thất giai ngũ đoạn, mà mình chỉ có thất giai tứ đoạn, nếu là dính vào, cái thứ nhất đã chết tuyệt đối là mình. Sợ hàng. Hà Bạc mắng nhỏ một câu, ngược lại nhìn về phía một mực không có gì tồn tại cả một cái khác chi đội ngũ. Bọn hắn hành động chỉnh tề như một, với lại rất có tính kỷ luật, cho dù là nhìn thấy những cái tia chân quý đan dược xuất hiện ở phía trước, ánh mắt bên trong cũng không có lộ ra mảy may tham lam. Cầm đầu vị tia tư thế hiên ngang màu lúa mì ra thịt nữ tử, tại chú ý tới Hà Bạc ánh mắt về sau, đồng dạng lựa chọn không nhìn. Cảnh giới của nàng là thất giai ngũ đoạn, nhưng là khí tức nội liễm. Hà Bạc cũng nhìn không cho phép nàng đến cùng bao nhiêu cân lượng, không tốt trực tiếp đắc tội, chỉ có thể ở trong miệng nỉ nó nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem đan dược đô đoạt ánh sáng sao? Nữ tử không nhúc nhích chút nào, tựa hồ trước mắt những đan dược này giá trị còn chưa đủ lấy để nàng mạo hiểm. Hồ Bạn thì là rụt đầu một cái, thực lực của hắn yếu nhất, liền ngay cả bên người những này dân liều mạng cũng đều là tâm hoài quỷ thai, tự nhiên không có cái kia thực lực chủ động khơi mào tranh chấp. Tại kiến thức đến tiến vào lần này di tích đội hình về sau, hắn liền ở trong lòng quyết định chủ ý, ngàn vạn không thể làm ra đầu chim, lấy thực lực của mình chỉ có thể trốn ở đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Hà Bạc nhìn xem Vương Tiên Tấn các loại Hoa Kỳ thương hội người không ngừng tại ở gần lấy những đan dược kia hư ảnh, hắn lập tức tức giận đến nghiến răng. Hà Nhuyễn đem những người này cảm xúc cùng ý nghĩ đều thu hết vào mắt, nhưng nàng cũng không có hành động, chỉ là xem kỹ lấy bốn phía, đang tìm lấy Lý Hiên đám người tung tích. Trong sương mù đan dược hư ảnh như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ mê người. Vương Thiên Tấn vừa muốn nô ra tay đi chạm đến, bên cạnh một vị khác Hoa Kỳ thương hội trước một bước đưa tay tìm được những đan dược này hư ảnh bên trên. Bành! Tay của hắn vừa mới chạm đến đan dược hư ảnh, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích chính là hướng phía bốn phía quyết tán ra. Bành! Bạo tạc quyết tán sóng năng lượng trong nháy mắt liền đem vị này đụng vào đan dược người, trùng kích trở thành một biển. Một vị thất giai ba đoạn tại chỗ chết nơi này. Mau lui lại! Vương Thiên Tấn trong miệng hét to, trong tay lập tức nhấn ra hừng hực liên hỏa, cỗ này hỏa diễm lập tức liền tại mình cùng Hoa Kỳ thương hội người trước người tạo thành một đạo hỏa diễm hàng rào. Bành! Vừa rồi cái kia đan dược hư ảnh phát sinh bạo tạc, lập tức liền khiên động chung quanh còn lại hư ảnh, những này hư ảnh liền cùng một chỗ uy lực nổ tung trong nháy mắt tựa như hồng thủy sông phá hỏa diễm hàng rào. A, đội trưởng, cứu ta. Không, ta còn không muốn chết. Uy lực nổ tung rất nhanh liền lấn át phía trước nhất mấy người, bọn hắn thất giai ba đoạn thân thể đang trùng kích đợt dưới lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lửa giận viêm long. Vương Thiên Tấn hai mắt nhóm lửa diễm, đối mặt cái này kinh khủng sóng xung kích, hắn lại không có lựa chọn triệt thoái phía sau, mà là chủ động tiến lên một bước. Hai tay nhóm lửa diễm, tạo thành hai đạo hỏa long hư ảnh. Đột nhiên hướng phía trước anh kích ra ngoài. Giống. Hai đầu lửa giận viêm long phát ra trận trận long ngầm, giãy rùa thân thể hướng phía sóng xung kích oanh kích đi lên. Bành. Hai cỗ năng lượng đối bính cùng một chỗ, nhưng vẫn là đan dược hư ảnh uy lực nổ tung càng hơn một bậc, như biển sóng đem hỏa long đập nát, sức mạnh còn sót lại đem Vương Thiên Tấn cho đánh bay ra ngoài. A. Vương Thiên Tấn hai tay tại bạo tạc uy lực dưới trở nên máu me đầm địa, lượng máu cũng là nghiêm trọng trượt. Bất quá cũng chính là có hắn như thế ngăn trở một chút, còn lại ba vị Hoa Kỳ thương hội người có thể chạy ra khu vực nổ, nếu không uy lực nổ tung đủ để đem bọn hắn ba người cũng cho giết đi. Đội trưởng, đội trưởng. Còn đứa ba người lập tức liền lao đến, xem xét đội trưởng thương thế. Vừa rồi chẳng khác gì là Vương Tiên Tấn liều mạng trọng thương phong hiểm, mới đưa ba người bọn họ tính mệnh cứu vãn xuống tới. Nguyên lai đan dược hư ảnh là giả tượng, chạm đến về sau vậy mà lại phát sinh bạo tạc. Vị yêu tư thế hiên ngang cô gái tóc ngắn giật mình nói. Hồ Vạn các loại dân liều mạng giờ phút này lại nhìn về phía những đan dược này hư ảnh, ánh mắt đã từ tham lam biến thành sợ hãi, thực lực của bọn hắn vẫn còn so sánh không lên vừa rồi chết đi mấy vị Hoa Kỳ thương hội người. Đối với bọn hắn tới nói, những đan dược này hư ảnh là chạm vào hẳn phải chết a. Ha ha, thật sự là đáng đợi a. Các ngươi không phải muốn cướp sao? Nơi này đan dược hư ảnh tất cả đều là các ngươi, đi lấy a. Hà Bạc không chút kiêng kỵ rêu cợt hưng phấn trong lòng không thôi. Mạnh nhất Hoa Kỳ thương hội thụ trọng thương, Vương Thiên Tấn cũng là bản thân bị trọng thương, ở đây mạnh nhất đội ngũ đã trở thành bọn hắn Hà gia. Hà Nhuyễn nhìn xem bạo tạc sau chống ra thông đạo, lập tức nói, lách qua còn lại đan dược hư ảnh, chúng ta tiến nhanh đi, hiện tại đã lạc hậu rất nhiều. Hà gia những người còn lại nghe vậy, cũng đều lựa chọn đi theo. Hà Bạc trong mắt lóe lên bất mãn, lúc nào đến phiên nàng một cái thất giai ba đoạn đến chỉ huy, gia chủ một mạch thì ngon à. Bất quá hắn mặc dù càn rỡ ngang ngược, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này náo nội chiến. Chúng ta cũng đi. Tóc ngắn nữ mang theo sau lưng kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, cũng hướng phía lối đi phía trước tiến đến. Hồ bạn mấy người cũng là theo sát phía sau, sợ đi trễ bảo vật đều bị những người khác cho cướp đi. Chỉ có Vương Thiên Tấn các loại ba vị Hoa Kỳ thương hội người rơi vào đằng sau, thẳng đến nhìn thấy bọn hắn đều rời đi về sau, Vương Thiên Tấn mới xem như thở dài một hơi. Phúc. Một ngụm máu tươi cũng là từ trong miệng phun ra, hắn bị thương xa so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn. Đội trưởng, ngươi vì chúng ta một người trong đó trong mắt nổi lên nước mắt. Bớt nói nhảm. Dù nói thế nào, các ngươi cũng đều là ta Hoa Kỳ thương hội huynh đệ, Vương gia chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thấy chết không cứu. Vương Thiên Tấn tử trong giới chỉ lật ra một viên màu xanh biết đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lấy bọn hắn trước mắt thất giai cảnh giới, có thể tạo tác dụng chữa thương đan dược đã phi thường thưa thất, mỗi một loại đều vô cùng chân quý. Hắn cũng là ỷ vào Hoa Kỳ thương hội nội bộ tài nguyên, tài năng làm đến mấy cái. Đi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, cái này đã thua lỗ một viên Thúy Thanh chuyển hóa đan, nhất định phải đem nó kiếm về. Còn có mấy vị kia huynh đệ mệnh cũng không thể không công táng thân tại cái này. Vương Thiên Tấn hơi điều dưỡng một phiền, đem thương thế ép xuống, có thể phát huy ra bộ phận chiến lược sau, liền cũng là hướng phía thông đạo đi đến. Chương 259, trở lại học viện chương 259, trở lại học viện Lâm Thiên Ngưỡng những lời này, hoàn toàn là đứng tại góc độ của mình, đem chính mình ý nghĩ cùng nhận biết cho nói ra, nếu như hắn là Lý Hiên lời nói, cũng tất nhiên sẽ làm như thế. Muốn thật xảy ra đại sự gì, mình liền chạy đường, cũng không ai sẽ đi nói cái gì. Nhưng Lý Hiên không đồng dạng, hắn có thể nói là trước mắt Hoa Quốc lớn nhất tiềm lực thiên tài, danh dự của hắn cùng hứa hẹn là thật đáng giá ngàn vàng. Dù sao, hắn có thể tính là nửa cái tương lai đại nhân vật, như vậy đại nhân vật, như thế nào lại lưu lại không tin thủ hứa hẹn dạng này chỗ bần đâu. Với lại đến lúc đó, trợ giúp Lâm gia với hắn mà nói cũng bất quá là chuyện nhỏ một cục thôi. Cho nên Lý Hiên vừa rồi làm ra hứa hẹn hàm kim lượng 10 phần. Người bây giờ nói tới tương lai, cũng mẹn mẹn chỉ là tương lai mà thôi, dù sao tương lai có vô hạn khả năng, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Lâm Chính Hào mở miệng muốn kéo về rất nhiều tộc lão ý nghĩ. Ta lần đầu tiên tới Lâm gia thời điểm, cảnh giới vẫn chưa tới tầng giai, đó là cái gì thời điểm, chư vị còn nhớ rõ sao? Lý Hiên đột nhiên mở miệng hỏi. Cụ thể thời gian cũng chỉ có mấy vị tộc lão nhớ kỹ, nhưng bọn hắn tất cả mọi người biết, cái này cũng không quá khứ quá lâu, thời gian mấy tháng mà thôi. Mà Lý Hiên kỳ trải qua từ một cái không đến tam giai thi đại học sinh, trưởng thành là chiến lược siêu việt bọn hắn phần lớn người thiên tài đứng đầu. Mà bây giờ ta là cảnh giới gì? Các ngươi cảm thấy ta cần bao lâu có thể đem chiến lược tăng lên tới bát giai, lại cần bao lâu có thể leo lên chiến lược đỉnh phong? Lý Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, tựa hồ đối với hắn tới nói, cái kia xa không thể chạm chiến lược đỉnh phong, cũng chỉ là thoá thủ có thể đụng đổ vào tôi. Chiến lược đỉnh phong. Đây là tại chỗ tất cả mọi người theo không kịp cảnh giới, một khi trở thành dạng này cường giả, cái kia mình lại chính là chân chính nhân tộc cao tầng, là nhân tộc quyết sách tầng lớp thứ nhất. Nếu như là bất kỳ người nào khác nói ra lời như vậy, vậy bọn hắn đều sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là lời này từ Lý Hiên trong miệng nói ra, nhưng lại như vậy làm cho người tin phục. Lâm Vân Hy nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hào quang. Một khi leo lên chiến lược đỉnh phong, vậy chúng ta Lâm gia cũng coi là lưng tựa thông thiên quan hệ gia tộc, sau này liền rốt cuộc không cần lo lắng gia tộc can nguy, lại chuyển thừa trăm năm cũng không lo. Muốn rõ là như thế, vậy chúng ta Lâm gia có rất lớn cơ hội siêu việt Lý gia, trở thành kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Dạng này một cái tương lai, ta nguyện ý làm liệu một phen. Rất nhiều tộc lão ánh mắt bên trong đều là hưng phấn, những gia tộc kia trung tầng nhóm càng là thủ tiếp liền muốn làm ra lựa chọn. Trước đó bọn hắn mặc dù biết Lý Hiên tiền đồ vô lượng, nhưng lại không cách nào rõ ràng cảm thụ sự vật cụ thể, hiện tại có Lý Hiên nói lên chiến lược đỉnh phong. Trong lòng của bọn hắn lập tức chính là có cân nhắc, có thể tưởng tượng đến gia tộc bên trong nếu là có một vị chiến lược đỉnh phong chỗ dựa, sẽ là như thế nào một phiên cảnh tượng. Uy, các ngươi đều chớ bị hắn cho lắc lư, loại này xác suất lớn bao nhiêu các ngươi nghĩ tới sao? Tuyển tra ta mới là lựa chọn tốt nhất, hắn có thể để các ngươi không còn cần dâng cũng cho gia tộc tổng bộ. Lâm Thiên Ngưỡng nhìn xem thế cục bất lợi, lập tức liền luống cuống. Cắt, ai quan tâm các ngươi cam kết ba dưa hai táo, nếu là có chiến lược đỉnh phong chỗ dựa, cái kia sau sinh ý còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các ngươi cam kết như vậy, cũng bất quá chỉ là tại uống rượu độc giải khát, làm hao mòn gia tộc nội tình thôi, lựa chọn tương lai mới là chính đạo. Không cần nói, một vị chiến lược đỉnh phong xuất thế, đáng ra chúng ta đánh cược tất cả. Chiến lược đỉnh phong. Chỉ là ngấp lại liền để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem trường hợp như vậy, Lý Hiên cũng không nói thêm lời, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Chính Hào sắc mặt thâm trầm ngồi tại nguyên chỗ, một câu đều nói không ra, bởi vì hắn đối mặt Lý Hiên cái kia phiên lý do thoái thác không có cái gì đánh trả thủ đoạn. Hắn ngay từ đầu liền thực đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, để các đại phân bộ không còn dân cũng lợi nhuận, cái này khiến hắn tiếp nhận về sau sẽ đi đến ứng gia tư kim. Nhưng cho dù là dạng này, cũng cùng Lý Hiên có thể cho ra tương lai không có cách nào so. Hiên ca, cảm ơn ngươi. Lâm Vân Hy nhìn xem Lý Hiên, ám thương ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lý Hiên cầm tay của nàng, sau này bên cạnh ngươi, một bài đều có ta. Rất nhanh, chư bị tộc lão cùng trong gia tộc tầm nhóm chính là hoàn thành bỏ phiếu. Lâm Chính Hào bên người những này tộc lao nhóm, nhìn thấy tình thế bất lợi, chính là thủ tiếp lựa chọn rút lui vứt bỏ phiếu, không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Cứ như vậy, Lâm Vân Hy lấy nghiền ép tư thái tiếp nhận Lâm gia vị trí gia chủ. Ta tuyên bố, Lâm gia thứ 10 nhậm gia chủ, làm Lâm Vân Hy. Kế nhiệm đại điển vào khoảng ngày mai tổ chức, mời các vị đúng giờ có mặt. Theo kết quả ra lò, chư vị tộc lao nhao nhao tiến lên chúc mừng, Lâm Vân Hy thì là cảm nhận được một cỗ trách nhiệm giáng lâm tại trên thân. Bất quá nàng không sợ những này, vì phụ thân Lâm Trung nhờ bà, nàng cũng muốn dẫn đầu Lâm gia đi về phía huy hoàng. Theo ngày thứ 2 kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, Lý Hiên bắt đầu từ Lâm gia rời đi, tiếp xuống Lâm Vân Hy có một hồi bận rộn chỉ sợ cũng ngay cả luyện hóa trong ngọc bội cảnh giới năng lượng thời gian cũng không có. Bất quá hắn trước lúc rời đi, đem Éo Lệ cho lưu tại Lâm Vân Hy bên người. Thần thông của nàng năng lực phi thường thích hợp cùng những gia tộc kia bên trong kẻ ra đời liên hệ, để bọn hắn hoang luôn đều không chỗ ẩn trốn. An bài tốt những ngày sau, Lý Hiên chính là về tới kinh thành học viện bên trong. Mặc dù cũng chưa qua đi quá lâu, nhưng là lần nữa nhìn thấy cái này sân trường thời điểm, luôn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước đó hắn vẫn chỉ là sinh viên năm thứ nhất, hiện tại toàn bộ trong học viện tính cả những đạo sư kia cùng học viện lãnh đạo, có thể tại về mặt chiến lược mạnh hơn mình thực đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì càng đừng đề cập những cái kia đại tây học sinh. Tiến vào học viện về sau, Lý Hiên thủ chạy lão sư Lý Văn Ngạn trụ sở mà đi. Lần trước khi rời đi, lão sư nói muốn trợ giúp mình khởi đầu một trận đấu thầu hội, không biết làm cho thế nào. Hoa. Hắn vừa mới đến khu biệt thự trước, Lý Văn Ngạn thân ảnh liền thủ tiếp hiện ra. Thế nào? Không có thiếu cánh tay thiếu chân a? Quanh hắn lấy Lý Hiên một trận dò xét, một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Đương nhiên không có, ta một chút việc đều không có, ngài cứ yên tâm đi. Lý Hiên giơ tay lên một cái, còn hiện ra dưới mình trước mắt chiến lực. Tiểu tử ngươi, không rên một tiếng liền chạy tới trong ngực sâu đi, thật sự là làm hại ta tốt một trận lo lắng. À, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi bây giờ chiến lực đều thực đã thất giai. Lý Văn Ngạn trừng lớn hai mắt, có phải hay không được bao lâu, ngươi liền có thể siêu việt ngươi lão sư ta à? Cảnh giới càng ở sau là càng khó tăng lên, chiến lực cũng đồng dạng là như thế. Bởi vậy trước đó Lý Hiên mặc dù rất nhanh tăng lên tới tây giai ngũ giai, nhưng không ít người đều cho rằng hắn về sau tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ chậm lại, muốn hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ vẫn phải đã nhiều năm thời gian. Nhưng bây giờ Lý Hiên dùng hành động thực tế đánh tất cả mọi người mặt, nguyên lai phía sau cảnh giới cũng có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây cũng là khiến những cái kia Lâm gia người kinh ngạc như thế nguyên nhân. Đó là đương nhiên, lão sư, về sau liền đến phiên ta đến bảo hộ ngươi, vì ngươi chỗ dựa. Lý Hiên vừa cười vừa nói. Chương 260, cùng Lý gia đối chọi chương 260, cùng Lý gia đối chọi vậy ta liền chờ ngươi giúp ta thiêu phiền đám kia Lý gia con bê. Lý Văn Ngạn cười ha hả. Có thể tận mắt chứng kiến Lý Hiên từng bước một mạnh lên, hắn là thật cảm thấy vui vẻ. Đúng lão sư, ngày trước đó muốn tổ chức đấu thầu hội ra sao? Cuối cùng nhị trọng thiên bên trong võ giả thị trường hoa rơi vào nhà nào? Lý Hiên mở miệng hỏi. Lý Văn Ngạn nghe xong, lúc này đem Lý Hiên mang vào trong phòng, ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu, đấu thầu hội tổ chức qua, nhưng cuối cùng quyết nghị quyền còn tại trong tay ngươi. Nói xong, hắn từ trong nhà lấy ra một xấp tư liệu. Trước đó mặc dù nói muốn tại đấu thầu hội bên trên nhằm vào Lý Mộc Điệp, nhưng Lý Hiên lại bởi vì tiến vào thâm viên bỏ qua trận này đấu thầu hội, bởi vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Phía trên này đều là các thế lực lớn liên quan tới vào ở nhị trọng thiên báo giá, ta thực đã đem bọn nó đều thống kê đi ra. Lý Hiên nhìn xem thật dày một xấp tư liệu, cũng không đưa tay nhận lấy, mà là nói ra, lão sư, những chuyện này ngươi thay ta làm quyết định là có thể. Hắn có thể lý giải lão sư dạng này là tôn trọng sự lựa chọn của chính mình, nhưng nhìn đến những tài liệu này đầu mình đều lớn rồi. Lý Văn Ngạn cười lắc đầu, cái này ở trong mắt những người khác đều là giá trị liên thành đồ vật, ngươi thật không nhìn sao? Đây đều là các đại đỉnh tiêm thế lực báo giá, bên trong cung cấp tài nguyên cùng tiền tài đều là thiên văn số tự, đủ để xây dựng lên một cái không nhỏ gia tộc. Lão sư, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Lý Hiên chi tiết nói ra. Trước mắt với hắn mà nói, chỉ có tăng lên chiến lược mới là trọng yếu nhất, nếu là đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này cũng quá được không bù mất. Cho nên, những đại thế lực kia bên ngoài người cầm quyền, có đôi khi cũng không phải là trong thế lực người mạnh nhất. Bởi vì đảm nhiệm người cầm quyền, ngươi nhất định phải đem thời gian tốn hao ở gia tộc sinh ý những này việc vặt bên trên, cho nên những này thành thục thế lực lớn đều sẽ lựa chọn một vị tiềm lực mình tận nhất tuyển. Bọn hắn tại về mặt chiến lược rất khó lại có lớn tăng lên, mới có thể lựa chọn tiếp nhận người cầm quyền chi vị, nhưng là chân chính người nói chuyện bình thường đều thuộc về trong gia tộc người mạnh nhất. Trên thế giới này, chiến lược mới là hết thệ căn bản. Lý gia chính là như thế, mặc dù gia chủ một mạch bên ngoài người cầm quyền là Lý Mộc Điệp, một chút việc nhỏ nàng đều có thể toàn quyền xử lý, nhưng là đến phiên gia tộc đại sự thời điểm, vẫn là vị kia đã sớm ẩn lui lão gia chủ định đoạt. Cũng là, những cơ sở này linh thạch cùng tiền tài đều là tục nhân muốn đổ vật, Lý Văn Ngạn tựa hồ sớm có chú ý, thế là liền đem những tài liệu này một lần nữa thả lại đến trên mặt bàn, ngược lại khẩu thuật nói, bất quá lần này đấu thầu hội, ra giá phong phú nhất ngươi tuyệt đối đoán không được là ai. Nghe nói như thế, Lý Hiên hứng thú, thủ tiếp liền phán đoán, là Lý gia Lý Mộc Điệp. Hoặc, một cái liền đoán được. Lý Văn Ngạn một mặt ngoài ý muốn nói, vốn là đoán không được nhưng ngài đã nói là khó khăn nhất đoán được, như vậy ngoài ý liệu hợp tình Lý Mộc Điệp chính là có khả năng nhất. Lý Hiên nói ra suy đoán của chính mình, lập tức lại suy đoán nói, xem ra nàng là thật nếu muốn cùng ta hòa giải, móc ra phong phú nhất thủ lao, một phương diện ổn định mình tại Lý gia vị trí, một phương diện cũng là muốn hóa giải lúc trước mâu thuẫn. Thật không hổ là gia chủ một mạch người cầm quyền, ngược lại là có chút thủ đoạn. Một khi mình đồng ý Lý Mộng Điệp ra giá, để bọn hắn Lý gia gia chủ một mạch vào ở đến nhị trọng thiên bên trong, như vậy liền cũng liền mang ý nghĩa lúc trước ân oán xóa bỏ. Ngươi định làm gì, là tiếp nhận Lý Mộng Điệp ra giá, vẫn là thủ tiếp cự tuyệt? Lý Văn Ngạn tò mò nhìn Lý Hiên. Nếu như thủ tiếp cự tuyệt, cũng chính là tương đương cự tuyệt Lý Mộng Điệp chủ động lấy lòng, nàng bước kế tiếp rất có thể lại có cái khác dự định. Đương nhiên không tiếp thụ. Lý Hiên không chút chần chờ nói ra. Chỉ bằng nàng lúc trước đối với mình cô làm những chuyện kia, cùng nhà bọn hắn chủ một mạch một bài nhằm vào lấy mình, hắn cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền cùng bọn hắn hòa giải. Lý Văn Diễm trên mặt hiện lên mỉm cười, hiển nhiên Lý Hiên cái lựa chọn này hắn vẫn là rất ưa thích. Không sai, tại ta trong ấn tượng, Lý Mộng Điệp cũng không phải tùy tiện liền nhận sợ người, nàng am hiểu nhất liền là ngụy trang, cho nên phần này ra giá rất có thể cũng là nàng tại mê hoặc ngươi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Thủ tiếp tuyên bố chúng thầu thế lực. Lý Văn Ngạn mở miệng hỏi, nhưng hắn cũng không phải là thật muốn hỏi thăm, mà là trong lòng còn có muốn kiểm tra một chút Lý Hiên tâm tư. Đã nàng am hiểu mê hoặc, vậy chúng ta cũng mê hoặc nàng. Lý Hiên trong lòng thực đã có kế sách, liền thủ tiếp cho Lý Mộng Điệp phát đi một tin tức, liền nói tiếp xuống, mới là cùng Lý gia gia chủ một mạch đối chọi thời khắc mấu chốt. Lý gia, một tòa hoàn cảnh duyên dáng trong hồ đình nghỉ mát dưới. Lý Mộng Điệp một mặt thần thương ngồi ở chỗ này, một tay nâng cầm lên, nhìn xem mặt hồ không ngừng than thở. Mộng Điệp tạ, ngươi làm sao? Ngay tại lúc này, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thanh niên bay tới, mười phần ân cần hỏi han. Hắn từ bề ngoài bên trên nhìn niên kỷ thực đã không nhỏ, hẳn là có hơn 30 tuổi, nhưng là từ khí chất bên trên nhìn vẫn là cái rất đơn thuần cứ thế tiểu tử. Lý Tiểu Hổ, ngươi không phải là bị cha ngươi nhốt tại phía sau núi luyện công sao? Làm sao mình vụng trộm chạy ra ngoài? Lý Mộng Điệp quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy phiền muộn. Hắc hắc, ta luyện trở thành vạn hổ chi lực, khí lực đạt đến bình thường cảnh giới gấp 5 lần, cha ta đương nhiên muốn đem ta phong xuất. Lý Tiểu Hổ một mặt kiêu ngạo nói, trong ánh mắt cũng đang mong đợi Lý Mộng Điệp có thể khoa hắn. Vạn hổ chi lực, đây không phải là bát giai cường giả phù hợp sao? Ngươi tấn thăng đến bát giai? Lý Mộng Điệp kinh ngạc mà hỏi. Lý Tiểu Hổ gãi đầu một cái, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được, thế thì không có, ta mới thất giai 7 đoạn mà thôi. Lý Mộng Điệp lập tức đứng dậy nhìn về phía hắn, thất giai 7 đoạn, ngươi liền đem vạn hổ chi lực cho đã luyện thành. Ân. Lý Tiểu Hổ đã mừng rỡ lại có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn giơ lên nắm đấm nói ra, Mộng Điệp tạ, là ai chọc giận ngươi không vui, ta có thể ra tay giúp ngươi giáo huấn hắn. Hắn vừa mới luyện thành vạn hổ chi lực, toàn thân có lực không có địa phương làm, không chỉ có muốn trợ giúp một bài đều đối mình có chút chiếu cố Mộng Điệp tạ, cũng là bởi vì những ngày này bị vây ở phía sau núi, biệt khuất lâu như vậy, một bài không có cơ hội xuất thủ. Tính cách của hắn nhất là lỗ mãng, thường xuyên một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Đã từng là trong kinh thành nổi danh hôn thế ma vương, ỷ có Lý gia dòng chính bối cảnh, có một cái tốt cha, đồng thời tự thân chiến lực mạnh phi thường, thuộc về đầu góc ngu si tây chi phát đạt một loại. Cho nên rất nhiều gia tộc tử đệ đều phi thường e ngại hắn, hắn cũng thường xuyên xông ra mầm hai bạn. Mặc dù đằng sau đều bị cha của hắn cho giải quyết, nhưng đối với hắn cũng quản giáo cũng càng nghiêm khắc, thường xuyên đem hắn cho nhốt lại, không luyện thành cái nào đó công pháp, hoặc là cảnh giới không có tu luyện tới cái nào đó cảnh giới. Liền không đem hắn đem thả đi ra, mà hắn vì có thể sớm ngày đi ra vui chơi, vậy mà tiến bộ thần tốc, bây giờ tại hắn thế hệ này Lý gia trong hàng đệ tử, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Chương 261, Hỗn Thế Ma Vương Lý Tiểu Hổ. Chương 261, Hỗn Thế Ma Vương Lý Tiểu Hổ ăn ta một kiếm. Đang tại hắn muốn đem kiếm trong tay chém về phía La Sát nữ lúc, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm ứng, đồng thời vị này La Sát nữ lập tức lộ ra mình quen thuộc vị khuất biểu lộ. Theo lệ, Lý Hiên lập tức liền nhớ tới đây là ai, cũng lập tức nghĩ đến mình thân ở các phương, đang tại làm gì. Nghĩ đến những thứ này, giác quan lúc này khôi phục lại, trung quanh tràng cảnh lại lần nữa biến hóa, nơi này biến thành hoa lệ trắng tinh hành lang, trung quanh khắp nơi tràn ngập màu tím sương mù. Dâm tặc, cho ta nhận lấy cái chết. Lúc này, một đạo khét kêu âm thanh gọi tới, Quan Nghiên lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm chém ra không gian. Dâm tặc, là nói ta sao? Lý Hiên có chút hoang mang, nàng trong ảo cảnh mình rốt cuộc là ai? Đối mặt với Quan Nghiên mạnh nhất một kiếm, Lý Hiên chỉ là có chút đưa tay một trường gỗ tới. Long tượng bản được trường. Oeng. Trường lực trong nháy mắt liền đem vết nứt không gian đập đến sụp đổ, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì không gian chi lực, hư không chi lực, cho dù là thời gian chi lực cũng đều không có nổi chút tác dụng nào. Đây là nhất lực phá và pháp. Oeng. Còn sót lại trường lực đem Quan Nghiên đập đến bay rất ra ngoài, đang tại nàng muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu thời điểm, lại phát hiện trên thân đã kết lên một tầng băng xương. Thân thể hoàn toàn bị đông kết ngay tại chỗ, bất luận cái gì kỹ năng đều không thể lại sử dụng. Hoa. Lý Hiên lúc này hướng nàng từng bước một đi tới. Dâm tặc, ngươi đừng tới đây. Quan Nghiên phát ra tức giận tiếng la, nhưng theo Lý Hiên càng ngày càng tới gần, nàng lực lượng bắt đầu không đủ, cuối cùng trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Ngươi nếu là dám tới, ta nhất định giết chết ngươi. Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Ngươi nếu dám làm cái gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ố ấu ngươi đừng tới đây, cầu ngươi đừng tới đây. Nhìn xem Quan Nghiên cái này kỳ quái biểu hiện, Lý Hiên trong lòng đều là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Éo Lệ, nàng loại tình huống này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể khôi phục bình thường. Éo Lệ lắc đầu, giống như tạm thời không có gì biện pháp, ta có thể nhận ra Hiên ca ca ngươi, cũng là bởi vì linh bộ khế ước nguyên nhân. Tại nàng trong ảo cảnh, Lý Hiên biến thành tàn sát tinh linh tộc ma đầu, nàng đương thời muốn xuất thủ báo thù, nhưng là có linh bộ khế ước tại, linh bộ không cách nào công kích mình chủ nhân. Bởi vậy tại cái này thiết lập điều kiện tiên quyết, nàng giác quan lập tức liền bị chuẩn đổi tới. Lý Hiên cũng là đang xuất thủ trước cảm nhận được linh bộ khế ước tồn tại, nhưng là cái này khế ước đối với chủ nhân ước thúc tính cũng không lớn, nhưng nhìn xem Éo Lệ cái kia mang tính tiêu chí ánh mắt, hắn cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vậy liền mặc kệ, trước hết để cho nàng như vậy đi, ngược lại lần này không ai cùng chúng ta đoạt đan dược. Lý Hiên đưa nàng đông cứng tại chỗ sau, liền không tiếp tục để ý tùy ý nàng lâm vào tại trong ảo cảnh không ngừng tự lẩm bẩm, một hồi uy hiếp Lý Hiên để hắn buông ra mình, một hồi vừa khẩn cầu hắn không cần làm cái gì. Lý Hiên thì là không để ý đến, tại những này trong lò luyện đan tìm kiếm lấy có cái gì còn sót lại đan dược. Hô. Tại mở ra cái thứ ba lò luyện đan sau, bên trong vậy mà nằm ba cái màu vàng đan dược. Thiên Nguyên đan ba, Lý Hiên một tay đem những đan dược này cầm lấy, lập tức trực tiếp để vào trong miệng nuốt vào. Điểm kinh nghiệm lập tức hướng lên tăng lên một đoạn. Những đan dược này toàn bộ đều là không cần luyện hóa phẩm chất cao đan dược. Trước đó tăng nguyên thiên địa đan cũng bị hắn trực tiếp bớt, tăng cường không ít thuộc tính từ mới vào thất giai tứ đoạn, tăng trưởng đến thất giai tứ đoạn trung đẳng trình độ. Hoa. Ngay tại Lý Hiên tiếp tục tìm kiếm lúc, Hà Nhuyễn mấy người cũng từ tầng thứ 3 đi tới tầng thứ 4. Thân ảnh của bọn hắn vừa mới hiện ra, riêng phần mình hai mắt cùng giác quan đều là bắt đầu phát sinh biến hóa. Một giây sau, một trận năng lượng oanh kích, bọn hắn mở ra toàn trường không khác biệt hỗn chiến, trong lúc nhất thời thực lực yếu nhất mấy người rất nhanh liền chết tại dư ba hoặc là người khác đánh lén phía dưới. Nhìn xem bọn hắn chiến đấu, Lý Hiên cũng là tăng nhanh tìm kiếm năng lượng, tầng này tìm tới đều là gia tăng điểm kinh nghiệm thiên nguyên đan, hết thể có 5 mai. Toàn bộ nuốt về sau, điểm kinh nghiệm tăng lên hơn phân nửa. Cũng không tệ lắm. Lý Hiên đối với cái này coi như hài lòng, trên người mình còn có cổ thần chi nhãn cùng huyết hồng tinh thạch không có luyện hóa, đem hai thứ đồ này luyện hóa về sau, đẳng cấp nhất định có thể đột phá đến chí ít 54 cấp. Đến lúc đó chiến lực lại có thể tăng lên một mạng lớn, chỉ là bây giờ căn bản không có thời gian đi luyện hóa những vật này. Ngay tại hắn đem tầng này còn sót lại đan dược toàn bộ nuốt sau, những cái kia nguyên bản phóng thích ra đan hương huyền xương mù lò luyện đan, toàn bộ đều kết hợp đi lên. Những cái kia màu tím xương mù cũng rất nhanh liền tiêu tán xuống dưới. Người cái dâm tặc, muốn giết cũng nhanh chút động thủ đi, cô nãi nãi ta cận kể cái chết không theo quan nghiên đang tại mắng lấy lời nói đột nhiên dừng lại, hai mắt cũng bắt đầu trở nên thanh minh. Ngươi là Lý Hiên nguyên lai dâm tặc liền là ngươi a o. Quan nghiên trong lòng nuối lòng một đại khẩu khí, đồng thời cũng khóc vài tiếng. Đối với nàng tới nói, so chết càng sợ liền là nhận đến làm bẩn, nàng tình nguyện lập tức chết đi, cũng không nguyện bị dâm tặc cho đạt được. Thế nhưng là vừa rồi mình một mực ở vào bị đóng băng trạng thái, chỉ có đầu lộ ra, nàng vẫn cho là mình khó thoát một kiếp. Cho tới bây giờ từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, nàng mới chính thức từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Giang giác. Lý Hiên đưa tay vung lên, trên người nàng băng tinh lập tức vỡ vụn. Ngươi nhưng phải nói rõ ràng a, đến cùng ai là dâm tặc? Liền là ngươi. Quan Nghiên nâng lên nắm đấm nũng nịu nện hướng Lý Hiên, mới vừa từ như thế trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng tâm tình chập chững rất lớn. Lý Hiên trực tiếp tránh ra, tốt, nơi này không nên ở lâu, nhanh tiến vào tầng tiếp theo a. Lúc này, hậu phương những người kia cũng đều chậm rãi từ trong ảo cảnh tỉnh ngộ lại. Trong đó hồ bạn bên này người đã chết nhiều nhất, trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có một người. Hà gia cũng là chết hai người, nhưng để cho người ta kỳ quái là, Kha Lam bên này không một người tử vong, với lại đại bộ phận cũng còn không có thụ thương. Hiển nhiên ý chí của bọn hắn so những người khác muốn càng thêm kiên định, nhận đến huyễn cảnh ảnh hưởng cũng liền nhỏ nhất. Hà Bạc giờ phút này trên mặt đều là lửa giận, bọn hắn Hà gia đã chết hai vị kia đều là hắn xuất thủ đánh chết, hắn lúc đó cũng là hãm sâu trong ảo cảnh. Kha Lam sắc mặt lạnh nhạt, tại bên người nàng mấy người khuôn mặt kiên nghị, vừa rồi mặc dù tại huyễn cảnh ảnh hưởng dưới cũng công kích lẫn nhau đối phương, thế nhưng chỉ là giao thủ mấy lần, liền tỉnh táo lại. Hồ Bạn nhìn xem thi thể trên đất, trong lúc nhất thời bi thương không thôi, tiến vào di tích trước đó, bọn hắn bên này số người nhiều nhất, không nghĩ tới đã vậy còn như thế nhanh liền trở thành nhân số ít nhất một phương. Hà Nhuyễn tiểu thư đi đâu? Hà gia bên này đột nhiên có người hô một tiếng. Hà Bạc cũng liền bận bịu bốn phía xem xét lên, lại đồng dạng không có phát hiện Hà Nhuyễn tung tích. Đi. Lần này Kha Lam một ngựa đi đầu, hướng phía cuối hành lang đi đến. Mặc kệ, đi. Hà Bạc mảy may không cam lòng yếu thế, mang theo người nhà họ Hà cũng hướng phía tầng tiếp theo thông đạo đi đến. Chương 262, trọng lực không gian chương 262, trọng lực không gian hoa. Tại xuyên qua tầng thứ tư thông đạo về sau, Lý Hiên ba người xuất hiện ở một chỗ u ám âm lãnh trong địa lao. Treo trên vách tường mờ tối đống lửa chiếu sáng, nơi này cùng lúc trước thánh khiết quang minh cung điện, tạo thành so sánh rõ ràng bọn hắn tại bước vào nơi này trong nháy mắt, phản phất có vạn tấn sơn nhạc cầm vang áp đỉnh, không khí sền sệt như chỉ, mỗi hít một hơi đều cần điều động lực lượng toàn thân chống cự. Cái này đây là cái nào a? Chúng ta là không phải đi nhầm. Quan Nghiên toàn lực thích ứng lấy trung quanh đè ép tới trọng lực. Hoa. Lý Hiên triển khai thánh kỵ lĩnh vực, quanh người áp lực mới chậm lại không ít, vẫn như trước cảm thấy hành động gian nan. Nơi này trọng lực cường độ ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Nhưng lúc này, kéo lễ lại là mảy may đều không bị ảnh hưởng, nàng xem thấy nơi này chẳng cảnh, lập tức giật mình nói, ta hiểu được, chỗ này đan khư là vị kia đan đạo thái thượng cung điện. Tầng thứ 5 là giam giữ chủng tộc khác nhà giam, cho nên ở chỗ này chỉ cần không có tinh linh tộc huyết mạch liền sẽ nhận đến trọng lực áp chế. Nơi này đúng là một bộ nhà giam dáng vẻ, u ám hành lang hai bên là từng cái nhà tù. Mà nơi này ở trong hỗn độn không biết phiêu đãng bao lâu, trong phòng giam nguyên bản giam giữ lấy phạm nhân, đã sớm biến thành từng đống mảnh cốt. Nguyên lai là nhà tù a, vậy trong này có thể có cái gì tốt đồ vật? Quan Nghiên một bộ thất lạc dáng vẻ, nhưng lúc này dư quang lại đột nhiên liếc về một gian trong phòng giam bạch cốt bên cạnh, một thanh tre kín cho bụi chiến đao hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên là phẩm cấp không thấp vũ khí. Ánh mắt của nàng sáng lên, vừa định muốn lên trước đem cây chiến đao này cầm trong tay. Hoa. Một đạo linh xảo thân ảnh lại trước một bước vào tới, tiến vào trong phòng giam đem cây chiến đao này lấy ra. Hiên ca ca, thanh này chiến đao phẩm chất cũng không tệ lắm. Kéo lệ ở chỗ này không chịu đến trọng lực ảnh hưởng, đang hành động tự nhiên dưới, thất giai bên trong chỉ sợ không có nhiều so với nàng tốc độ càng nhanh. Là cũng không tệ lắm. Lý Hiên đem cây chiến đao này thu vào, mặc dù mình hiện tại không dùng được, nhưng là sau khi ra ngoài có thể bán đi đổi lấy mình cần tài nguyên. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Quan Nghiên âm thầm cắn răng không thôi, từ khi tiến vào di tích về sau, mình còn cái gì đều không có đạt được, đồ vật toàn bộ đều rơi xuống Lý Hiên giá hỏa này trong tay. Nhưng là hiện tại, ở chỗ này đặc thù trọng lực khu vực áp chế xuống, không gian của nàng chi lực cũng rất khó sử dụng, muốn thi triển ra xuyên qua không gian các loại kỹ năng, cần tiêu hao tinh thần lực là phía ngoài hơn gấp 10 lần. Loại tinh thần lực này tiêu hao, nàng vẫn là rất không chịu nổi, đồng thời nơi này chỉ là tầng thứ 5 mà thôi, nếu là ở chỗ này đem tinh thần lực hao sạch, cướp đoạt không được phía sau bà bối, vậy thì có chút được không bù mất. Cựu truyền đan hư, tất nhiên là số tầng càng cao, còn sót lại bảo vật cũng liền càng tốt. Lý Hiên cũng tại trọng lực ảnh hưởng dưới, hành động trở nên 10 phần chậm chạp, đồng thời trọng lực áp bách dưới làn da như bị giấy ráp ma sát, mồ hôi vừa chảy ra liền bị ép về lỗ chân lông. Nơi này đối với tốc độ áp chế đạt tới cực hạn. Hắc hắc, ta đi sớm tìm một chút đồ tốt tới. Kéo Lệ gặp Lý Hiên đối chiến đao coi như hài lòng, lập tức liền tìm tới chính mình giá trị, lanh lợi hướng lên phía trước hành lang chạy tới, tại hai bên trong phòng giam tìm kiếm lấy những phạm nhân này di vật. Bất quá đại bộ phận di vật theo thời gian cọ rửa, toàn bộ đều trở thành tro bụi, hoặc là đã mất đi vốn có linh tính, nhưng cũng có một chút phẩm chất cao vật phẩm bị bảo tồn lại. Quan Nghiên nhìn xem Kéo Lệ xông vào phía trước, đem những này còn sót lại đồ vật toàn bộ đều tẩy cướp trống không, đây đối với nàng cái này tiểu tài mê tổn thương không thể nghi ngờ là to lớn. Lý Hiên nhìn xem nàng liên tục không ngừng đưa tới vật phẩm, cũng là minh bạch người hộ đạo đưa nàng đưa tới dụng ý hoa. Ngay tại lúc này, hậu phương không gian truyền đến ba động, Kha Lam bọn người xuyên qua tầng thứ 4 thông đạo đến nơi này. Vừa mới đi vào nơi đây, bọn hắn liền đồng dạng cảm nhận được bốn phía đè ép tới cường đại trọng lực, trong lúc nhất thời bọn hắn hành động đều trở nên dị thường gian nan. Hoa, Hà Bạc mang theo người nhà họ Hà, cùng Hồ Vạn Lượng nhân cũng lần lượt đến nơi này, trọng lực áp bách dưới bọn hắn đều bỏ ra một trận thời gian đến thích ứng. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng coi như cùng Lý Hiên ba người lại lần nữa đối mặt. Khi tiến vào nơi đây về sau, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ hướng phía tầng tiếp theo thông đạo đi đến. Tại ngoại giới chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể bay qua địa lao hành lang, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể từng bước một khó khăn đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, một mực rơi vào phía sau Vương Thiên Tấn các loại Hoa Kỳ thương hội người cũng là chạy tới. Nơi này chỉ có Kéo Lệ không bị ảnh hưởng, nàng liền chủ động vọt tới phía trước, làm Lý Hiên đến dò đường. Nhìn thấy không? Tiểu tử kia bên người cái kia tinh linh tộc tiểu nữ, ở chỗ này không nhận trọng lực ảnh hưởng. Hà Bạc đột nhiên lên tiếng nói ra. Hồ Bạn lúc này minh bạch hắn dụ ý, cũng nói theo, nơi này rõ ràng là tinh linh tộc di tích, trước đó tầng thứ 2 lối vào cũng là nàng mở ra, chỉ cần có nàng tại, chúng ta cuối cùng ngay cả canh đều uống không lên. Kha Lam không nói gì, trầm mặc như trước lấy từng bước một tiến lên. Hà Bạc lúc này cũng chú ý tới Vương Thiên Tấn khí tức khôi phục đi lên, hắn lúc này đối nó nói ra, hiện tại ưu thế lớn nhất liền là bọn hắn, không thể lại cái này khiến bọn hắn tiếp tục nữa. Ngươi có biện pháp bài trừ trọng lực áp chế? Vương Thiên Tấn nhìn xem hắn hỏi. Tạm thời có thể, duy trì không được quá lâu, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn bắt lại, để cái kia tiểu tinh linh đến cho chúng ta dẫn đường. Hà Bạc nô ra một cái tay, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay trọng lực lập tức phát sinh biến hóa. Cái khác nghề nghiệp là tinh trụ kẻ hủy diệt, vừa lúc ở trọng lực bên trên cũng có độc lực qua. Vậy liền động thủ đi. Vương Thiên Tấn không nói nhảm. Hà Bạc nhếch miệng lên, chỉ cần thực lực mạnh nhất Vương Thiên Tấn đồng ý, cái kia hết thảy liền đều rất đơn giản. Hoa. Hà Bạc xoay chuyển bàn tay, trung quanh trọng lực áp chế đều là quét qua mà không, bọn hắn đều giống như tháo xuống trên người đại sơn, trong lúc nhất thời toàn thân đều vô cùng dễ dàng. Vương Thiên Tấn nắm tay tìm đòi, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, một thanh màu đỏ chiến kích xuất hiện trong tay. Kha Lam thấy thế cũng là khẽ gật đầu, xem như đồng ý Hà Bạc đề nghị. Hồ Bạn cũng là lấy ra mình chiến đao, đi, đem vậy bọn hắn bắt lại, chúng ta đồng loạt ra tay, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem hắn bắt lại, cái kia tiểu tinh linh tộc tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hà Bạc trên mặt lập tức lộ ra nhếch răng cười, tiểu tử a, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá chiêu diêu, tất cả mọi người là bằng vào tự thân lực lượng đến thăm dò. Bên cạnh ngươi lại đi theo một vị có thể xưng hặc tinh linh tộc, cái này đã khiến cho đám người kiêng kỵ. Gặp phải tình huống như thế này, ngươi càng là chiếm cứ ưu thế, cũng liền càng sẽ nhận người nhớ thương. Hoa. Hà Bạc toàn lực giải đè ép chung quanh trọng lực, cũng hướng phía dẫn đầu hướng phía Lý Hiên mà tới. Sao làm sao bây giờ? Quan Nghiên lập tức có chút bối rối, không nghĩ tới bọn hắn không nói hai lời liền muốn cùng một chỗ xông lên. Lý Hiên lại là mặt không đổi sắc, xoay người đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, một người trực diện đám người tập kích. Veng, veng. Nhưng lại tại lúc này, một trận đại địa chấn động thanh âm truyền đến, tựa hồ có cái gì cự vật tại hướng bên này từng bước một đi tới. Mặc kệ, trước cầm xuống hắn lại nói. Hà Bạc gào to một câu. Chương 263, chân thực chiến lược chương 263, chân thực chiến lược hoa. Hà Bạc trong tay thêm ra một thanh từ sao băng chế tạo cự truy, hướng phía Lý Hiên bỗng nhiên mà tới. Không gian chung quanh đều sụp đổ đè ép. Để chứng minh tự mình ra tay quyết tâm, hắn lựa chọn một ngựa đi đầu, chỉ cần sau lưng những người khác đi theo mình đồng loạt ra tay, chỉ cần một đợt liền có thể đem Lý Hiên cho chế trụ. Nhưng mà, khi hắn một truy vung ra về sau, sau lưng lại động tĩnh gì cũng không có, giờ khắc này hắn tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Chen, Lý Hiên chỉ là một cái giản dị tự nhiên bạt đao chạm. Bang, sụp đổ không gian bị một kiếm hai đoạn, nện xuống tới cự truy cũng bị Lý Hiên trong tay dài ba thước đoạn tràng kiếm cho khuấy động mở. Chỉ là như thế giao thủ một cái, hắn chính là cảm nhận được Lý Hiên cái kia kinh khủng như vậy thực tế chiến lực. Bành, kiếm khí còn sót lại uy lực xuyên thấu qua cự truy, hướng hắn trùng kích tới. Thiên tinh áo giáp, Hà Bạc kích phát lực lượng toàn thân, một thân đồng dạng do trời bên ngoài sao băng chế tạo thành áo giáp bị rót vào lực lượng hiện ra. Bành, cương đại kiếm khí lực lượng đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài, lượng máu tại kịch liệt hạ xuống. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hắn có chút đánh giá cao sau lưng những người này xuất thủ ý nguyện. Hắn thấy Hồ Vạn cùng Vương Thiên Tấn trước đó liền có thủ, với lại Lý Hiên bây giờ tại di tích bên trong chiếm hết ưu thế, chỉ cần có mình xuất thủ trước, bọn hắn cũng khẳng định cũng sẽ không do dự. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn cũng chỉ là làm dáng một chút, có lẽ là muốn dừng lại dùng mình đến sò xét ra Lý Hiên chân chính chiến lược. Nếu như chiến lược không đủ mạnh, bọn hắn mới có thể cùng nhau tiến lên, thế nhưng là lấy cục diện bây giờ đến xem, bọn hắn là không thể nào xuất thủ nữa. Bởi vì Lý Hiên chỉ là một kiếm này thể hiện ra thực lực, cũng đủ để nói rõ hắn có đối kháng ở đây tất cả mọi người chiến lược. Hồ bạn ở hậu phương thấy kinh hãi không thôi, đồng thời cũng may mắn bạn phần, còn tốt mình nhìn nhiều một tay, không có đi theo Hà Bạc đồng loạt ra tay. Nếu không vừa rồi một kiếm kia nếu là chém về phía mình vậy mình hiện tại liền đã một mệnh ô hô. Vương Thiên Tấn trong tay nắm phần thiên kích, đứng tại chỗ, ánh mắt không biết đang suy tư điều gì. Kha Lam thì là mang người tại tối hậu phương đứng đấy, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không tính xuất thủ, mà là muốn ở một bên quan chiến chuẩn bị tại cuối cùng thu thập tàn cuộc. Tam thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hà gia người lập tức bật lên, thực lực bọn hắn đều muốn yếu không ít, đại bộ phận cũng chỉ là thất giai ba đoạn, tự nhiên không dám xông vào phía trước. Nhưng là hiện tại Hà Bạc bị một kiếm chém bay về sau, những người này cũng là mảy may không có sợ che lại hắn. Hà Bạc thời khắc này thương thế không nhẹ, một kiếm kia đem hắn lượng máu bổ về phía hơn phân nửa, đồng thời chiến lực cũng là nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, thiên tinh áo giáp bị hủy, thiên tinh truy cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Lý Hiên một tay cầm kiếm, đứng ở tại chỗ, đối mặt với hậu phương đám người, biểu lộ lạnh nhạt, dám can đảm tiến lên nữa người, chết. Bèn, bèn, bèn. Giờ phút này, đại địa chấn động âm thanh trở nên càng gấp gáp hơn, cũng càng ngày càng gần. Hiên ca ca, nơi này có một cái trọng lực đàn khôi. Kéo Lệ lập tức hốt hoảng chạy trở về. Tại phía sau của nàng, một cái cao tới 5-6 mét con rối người khổng lồ đang từng bước một đuổi tới. Lý Hiên tập trung nhìn vào, tôn này cự nhân thân thể từ huyền nặng nham cùng địa mạch đan dịch dung hợp mà thành, chỗ khớp nối lại khảm nạm lấy đan dược. Dùng đan dược để duy trì khôi lỗi cần thiết năng lượng, vị này đan đạo thái thượng, thật đúng là đem đan dược công hiệu phát huy đến từng cái lĩnh vực a. Lý Hiên cảm khái một câu, đồng thời cũng nhìn ra tôn này đan khôi cảnh giới tại thất giai lục đoạn, đồng thời toàn thân cứng rắn vô cùng, thoạt nhìn không dễ đối phó. Oanh! Trọng lực đan khôi khi nhìn đến trước mắt nhiều như vậy kẻ xông vào sau, đột nhiên đem thiết quyền đánh tới hướng mặt đất. Hình quạt sóng chấn động, theo nó dưới quyền oanh kích đi ra, trong lúc nhất thời nơi này trọng lực lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ lúc mới bắt đầu gấp trăm lần trọng lực, biến thành hiện tại chí ít 200 lần trọng lực. Hoa! Kinh khủng trọng lực áp bách tại mọi người trên thân, liền ngay cả Lý Hiên đều cảm ứng được cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ, những người còn lại thì càng thêm không chịu nổi. Cảnh giới chỉ có thất giai ba đoạn quan niên, thậm chí đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể ở tại chỗ toàn lực ngăn cản trọng lực áp bách, lại hành động lời nói sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương. Một chút thực lực yếu hơn thì là thất khiếu chảy máu, toàn thân mạch máu kinh mạch cùng nội tạng đều tại không ngừng gặp lấy tổn thương. Phúc. Hồ bạn bên cạnh còn sót lại vị kia dân liều mạng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bèn, bèn. Một cái trọng quyền oanh kích về sau, trọng lực đan khôi nện bước nhanh chân hướng phía trước nhất Lý Hiên lao đến. Bá. Lý Hiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, ám ảnh tiềm hành. Tiến vào ẩn thân trạng thái hắn, toàn thân lại bị kín một tầng huyết sắc, huyết ngục phần thiên kiếm. Hai cái này kỹ năng dùng ra về sau, Lý Hiên rốt cục mới có thể hành động. Nhìn xem cực kỳ cảm giác áp bách trọng lực đan khôi nhanh chân hướng mình vào tới, hắn cầm kiếm tay dị thường trầm ổn, hai mắt cũng không phải kiên định. Tại trọng lực không gian phía dưới, dù là Lý Hiên tiến vào ẩn thân trạng thái, trọng lực đan khôi vẫn như cũ có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Đây cũng là hắn tại cái này một đặc thù trọng lực không gian đặc hữu thủ đoạn, nếu như là tại ngoại giới, cảnh giới của hắn mặc dù có thất giai lục đoạn, nhưng thực tế chiến lực chỉ sợ so ra kém đại đa số thất giai lục đoạn. Thuộc về lục đoạn bên trong người yếu nhất, nhưng là tại loại này đặc thù trọng lực không gian dưới, chiến lực của hắn đã có thể uy hiếp được thất giai bảy đoạn. Bá, tại đan khôi ra quyền trong nháy mắt, Lý Hiên thân ảnh hóa thành từng đạo huyết ảnh. Thanh Liên kiếm ca, từng đạo huyết ảnh tại đan khôi quanh người không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều có thể đem nó chô gấp nối đan dược cho thành công chém xuống. Những đan dược này chính là làm đan khôi cung cấp thâu năng lượng đầu nguồn, chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ gỡ xuống, đan khôi liền sẽ mất đi năng lượng nơi phát ra. Nó mặc dù nhục thân cường đại, nhưng là những này bộ vị nhưng không có phòng hộ, với lại Lý Hiên tại Thanh Liên kiếm ca trạng thái, ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái, đan khôi đối với cái này căn bản không thể làm sao. Xoát xoát xoát, liên tiếp mấy lần chạm kích, đan khôi chỗ khớp nối đan dược toàn bộ bị lấy xuống, nó cả người cũng lay động, giống như là bị móc giống nguồn năng lượng bình thường. Hoa. Nhưng lại tại lúc này, cặp mắt của nó bỗng nhiên sáng lên, trong cơ thể tựa hồ có cái gì lực lượng muốn phun ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trải qua rất nhiều dạng này, chàng diện Lý Hiên lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mau bỏ đi. Hắn hướng về phía Quan Nghiên hô một tiếng, tự thân thì là sử dụng ra không gian tiềm thức. Dù là ở chỗ này sử dụng không gian kỹ năng muốn hao phí hơn gấp 10 lần tinh thần lực, nhưng lúc này phải dùng. Quan Nghiên cũng là nhìn ra chuyện gì xảy ra, lúc này dùng ra xuyên qua không gian. Kéo Lệ thì là không nhận trọng lực ảnh hưởng, một cái liền xông ra nơi này. Thế nhưng là nơi đây còn lại Hà Bạc bọn người liền tao đường, bọn hắn trước mắt liên hành động đều là vấn đề, càng đừng đề cập nhanh chóng rút khỏi nơi này. Hà Bạc nhìn xem năng lượng sắp phun ra tới đang rồi, cả khuôn mặt đều bị dọa trợn nhìn, bờ môi cũng đang không ngừng run rẩy, từ từ bạo. Oen. Một giây sau, bị đào không đan dược đan khôi liền bạo phát ra vô cùng chướng mắt bạch quang. Chương 264, đan khôi thú chương 264, đan khôi thú bạch quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ đường hành lang, cường đại hủy diệt sóng xung kích lấy trọng lực đan khôi làm tâm điểm, hướng phía đường hành lang hai bên khuyết tán ra. Khoảng cách gần nhất người nhà họ Hà đứng núi chịu sào. Nhanh, liên thủ ngăn cản. Hà Bạc hô lớn một tiếng, bên cạnh người nhà họ Hà đội vàng thi triển thủ đoạn, băng thuẫn, trọng kỵ va chạm, mưa tên các loại kỹ năng hướng phía hủy diệt sóng xung kích đập tới. Bá, Hà Bạc lại là thừa cơ hội này, khiêng 200 lần trọng lực áp lực, vứt bỏ những này đè vào phía trước người nhà họ Hà, một thân một mình hướng về sau phương phóng đi. Vâng. Mấy bị toàn lực ứng phó người nhà họ Hà vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị như hồng thủy sóng xung kích đánh nát, thương hại bọn hắn đến chết đều không nghĩ đến, Hà Bạc chỉ là coi bọn họ là làm tấm mộc. Đi qua bọn hắn ngăn cản, tự bạo sóng xung kích uy lực suy yếu một chút, Hà Bạc cũng vọt tới hậu phương. Kha Lam bọn người kết thành pháp trận, trước người hình thành một đạo vòng bảo hộ, Vương Thiên Tấn bí pháp đều xuất hiện, cùng Hoa Kỳ thương hội mấy người toàn lực ngăn cản trước người mình sóng xung kích. Cái này khiến Hồ Vạn cùng Hà Bạc gáp lực chợt giảm, bọn hắn liên thủ dưới cũng là khó khăn lắm chặn lại đường hành lang bên này tự bạo uy lực. Hoa, quang mang co bảo, tự bạo lực lượng dần dần lắng xuống. Bên trong Dũng Đạo lần nữa khôi phục được lúc đầu hỗn ám, nơi này cấu tạo đặc thù, liền ngay cả thất giai lục đoạn đan khôi hủy diệt ảnh hưởng còn lại đều không thể thương tới mảy may. Hô, Hà Bạc ngụm lớn thở hổn hển, vừa rồi kém chút liền chết tại hủy diệt sóng xung kích xuống, nếu là không có mấy vị kia người nhà họ Hà xuất thủ ngăn cản, mình nếu là lại chạy chậm một chút, hiện tại đồng dạng thực đã chôn vùi tại hủy diệt sóng xung kích phía dưới. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tinh thần lực giống như là bị móc giống một dạng, vì tự vệ hắn vừa rồi không có chút nào keo kiệt kỹ năng sử dụng. Nguyên bản tại bên trong di tích xem như cường thế nhất đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có hắn cái này một vị quan can tư lệnh. Kha Lam đội ngũ là ở đây duy nhất chưa từng xuất hiện thương vong, thực lực tổng hợp trước mắt xem như mạnh nhất. Mà Hoa Kỳ thương hội bên này có thất giai lục đoạn Vương Thiên Tấn, thương thế của hắn tại phục dụng thất giai bên trong đỉnh tiêm chữa thương đan dược sau, cũng thực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đi. Kha Lam lúc này một ngựa đi đầu đi hướng tầng tiếp theo lối vào, bên người nàng người rất có tính kỷ luật cùng đi lên. Vương Thiên Tấn cũng là bước nhanh đến phía trước, mang theo Hoa Kỳ thương hội người theo sát phía sau. Tại chỗ, chỉ còn lại có Hồ Vạn cùng Hà Bạc hai vị này quan can tư lệnh. Gặp lần này trọng thương về sau, Hà Bạc cũng đã mất đi vừa rồi tùy tiện, sắc mặt âm trầm cũng chừng, lần này Hà gia chết nhiều như vậy thất giai, mặc dù không tính là thương cân độ cốt, nhưng đối Hà gia tới nói cũng là không nhỏ tổn thất, nếu là hắn cứ như vậy không thu hoạch được gì trở về, tất nhiên sẽ gặp gia tộc trừng phạt, còn ngay tiếp theo hắn mạch này đi theo gặp nạn, nhất định phải đào được bảo vật. Hà Bạc cũng là lòng có ngạo khí hạng người, không cam lòng cứ như vậy xám xịt ra ngoài. Hắn lúc này đứng dậy cũng hướng phía đường hành lang đầu kia đi đến. Vị huynh đệ kia, Hồ Vạn thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, thế cục bây giờ đối hai người chúng ta rất không ổn à, hai người chúng ta thế đơn lực bạc, không bằng hợp tác một chút. Lúc này mới có cơ hội từ trong tay bọn họ cướp đoạt bảo vật ta. Hà Bạc quay người nhìn về phía hắn, thử lạnh một tiếng, hợp tác, ngươi cũng xứng. Hắn là thất giai ngũ đoạn, đồng thời cũng là mọi người tộc thiên tài, tự nhiên khinh thường cùng một vị thực đã đạt tới tự thân hạn mức cao nhất thất giai tây đoạn dân liệu mạng hợp tác. Hồ Vạn biểu lộ cứng đờ, nhìn xem Hà Bạc bóng lưng rời đi, biểu lộ lạnh lẽo. Xuyên qua tầng thứ 5 đường hành lang về sau, Lý Hiên ba người hai mắt tỏa sáng, một tòa sáng tỏ cung điện xuất hiện ở trước mắt. Nơi này lại lần nữa về tới trước đó tinh linh tộc cung điện chẳng cảnh, chỉ bất quá nơi này vô cùng trống trải, ngoại trừ từng cây trắng tinh ngọc trụ cùng bóng loáng mặt đất bên ngoài, không có gì sự vật khác. Lý Hiên lật tay nhìn một chút trên tay những đan dược này, những này toàn bộ đều là vừa rồi từ trọng lực đan khôi trên thân cướp đoạt tới. Xem toàn bộ đều là tăng cường ngắn hạn chiến lược đan dược. Mạnh mẽ cường hành năng lượng bị phong tỏa tại những đan dược này bên trong, chính là bọn chúng vì tôn này trọng lực đan khôi cung cấp thua liên tục không ngừng lực lượng, để nó cảnh giới có thể duy trì tại thất giai lục đoạn. Đan dược hết thể có tây mai, chỉ cần nuốt vào sau, tự thân cảnh giới cùng thuộc tính liền sẽ đạt tới thất giai lục đoạn trình độ, cụ thể có thể duy trì bao lâu thời gian, muốn nhìn ngươi vận dụng bao nhiêu tinh thần lực cùng kỹ năng. Bất quá có thể đem cảnh giới tạm thời đề cao đến thất giai lục đoạn, đây đối với Lý Hiên tới nói thực đã là rất lớn tăng lên. Chỉ cần nuốt vào những đan dược này, toàn bộ trong vực sâu có thể uy hiếp được hắn người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kéo ly, nơi này đan dược đều tại chỗ đó. Quan Nghiên Kỷ trải qua bắt đầu liễu lo không ngừng hỏi thăm lên. Tựa hồ không có chút nào nhận đến vừa rồi tầng thứ 5 mạo hiểm ảnh hưởng. Kéo Ly nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, nàng không chỉ có là tinh linh tộc, với lại lúc nhỏ tại tinh linh tộc địa vị cũng là phi thường tôn quý. Kiến thức cũng muốn so với bình thường tinh linh tộc đều mạnh hơn được nhiều. Nơi này xem ra giống như là chúng ta tinh linh tộc đấu thú trưởng. Kéo Ly nhìn xem chung quanh phân tích nói. Quan Nghiên trên mặt đều là dấu chấm hỏi, đấu thú trưởng. Vậy các ngươi tinh linh tộc thật đúng là có một phong cách riêng a. Lý Hiên đem tự thân tinh thần lực lan tràn ra ngoài, nơi này không gian không tính quá lớn, một cái liền dò xét đến giới hạn. Tại biên giới chỗ quả nhiên có cùng loại thính phòng châu ngồi làm thành một vòng. Hoa, hoa. Ngay tại lúc này, Kha Lam cùng Vương Thiên Tấn mấy người cũng xuyên qua đường hành lang lại tới đây. Chỉ bất quá tại Lý Hiên vừa rồi thể hiện ra thực lực về sau, Vương Thiên Tấn cũng không dám tại đối Lý Hiên thể hiện ra địch ý ánh mắt. Ở chỗ này trung quy là lấy thực lực vi tôn. Ngay sau đó, Hà Bạc cùng Hồ Vạn cũng là đến nơi này, hai người bọn họ lúc này đều trở nên phi thường địa thấp, sau khi đi vào tận khả năng không làm cho sự chú ý của người khác, nhất là Lý Hiên chú ý anh. Ngay tại lúc này, một trận quen thuộc chấn động âm thanh lại lần nữa truyền đến, trong đại điện vị trí, mặt đất đường vân đột nhiên vỡ ra một cái khe. Hoa, đến không hết máy móc đan khôi thú từ đó bò đi ra, bộ dáng của bọn nó như là nghiến răng chuột bình thường, răng sắc bén, mỗi một cá thể bên trong đều có một viên năng lượng đang lượng. Khí tức đạt đến thất giai một đoạn trình độ. Giờ phút này, bọn hắn giống như thủy triều hướng phía Lý Hiên bọn người bỏ qua. Cái này nhiều như vậy, Quan Nghiên lập tức có chút mắt trợn tròn, mặc dù nơi này không có trọng lực không gian áp chế, nhưng là như thế số lượng đan khôi thú, như là thất giai tạo thành thiên quân vạn mã bình thường. Chắc không được những cái kia cường đại đan đạo thái thượng, trận pháp chí tôn đều là một chủng tộc chiến lược tính vũ khí, bọn hắn năng lực sáng tạo quá mạnh. Lý Hiên nhìn xem những này vọt tới đan khôi thú, sau lưng phi kiếm không ngừng ngưng tụ ra. Kéo Lý lại là không có cảm ứng được mảy may gì, những này đan khôi thú đồng dạng bị cắm vào không công kích tinh linh tộc chỉ lệnh. Kha Lam bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vương Thiên Tẫn phía sau nhóm lửa diễm, mình nhưng chuẩn bị xong xuất thủ. Hồ Vạn cùng Hà Bạc lại là sắc mặt có chút tái nhợt, bọn hắn mặc dù là thất giai ngũ đoạn cùng tây đoạn, đối phó một đoạn căn bản vốn không thành vấn đề, nhưng những này đan khôi thú số lượng thực sự nhiều lắm. Liệt tốt trận pháp, chuẩn bị nên địch. Kha Lam ra lệnh một tiếng, quanh người các đội viên lập tức dựa theo tự thân nghề nghiệp tạo thành một cái trận hình chỗ đứng, đem mỗi người chiến lực cùng sở trường đều phát huy đến cực hạn. Chương 265, đại lượng điểm kinh nghiệm chương 265, đại lượng điểm kinh nghiệm Vương Thiên Tẫn không nói nhảm, lần nữa một cái song long đạo ra ngoài. Vâng. Hai đầu màu đỏ viêm long hướng phía đan khôi thú quét sạch mà đi, sóng nhiệt đem mặt đất đều cho nung đỏ, đại lượng đan khôi thú còn không có xông lại liền bị đánh nát. Như thủy triều đan khôi thú quần lập khắc xuất hiện một lỗ hổng, nhưng là đằng sau số lượng càng nhiều đan khôi thú lập tức bổ đi lên. Hắn một cái song long chí ít đánh chết mười mấy con đan khôi thú, nhưng là nơi này đan khôi thú số lượng chí ít có hàng trăm hàng ngàn con, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Kha Lam bọn người bày ra trận hình mặc dù có thể ngăn cản được đan khôi thú trùng kích, nhưng cũng là đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hà Bạc cùng Hồ Vạn thì càng thảm rồi, bị thành đàn đan khôi thú không ngừng đuổi giết, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trên thân cũng rất nhanh bị đan khôi thú cắn xé chảy máu ngấn. Bành, bành. Chỉ có Lý Hiên bên này sử dụng phi kiếm không ngừng công kích, đan khôi thú nhóm căn bản là hướng không được. Người có bao nhiêu con đàn khôi thú, ta liền có bao nhiêu thanh phi kiếm. Quan Nghiên ở một bên thậm chí căn bản không cần xuất thủ, nàng xem thấy một màn này ánh mắt có chút mà người. Tại đánh chết những này đàn khôi thú về sau, Lý Hiên phát giác lại có thể theo bọn nó trên thân thu hoạch đến điểm kinh nghiệm. Số lượng nhiều như vậy đàn khôi thú, thế nhưng là không ít điểm kinh nghiệm a. Hoa. Càng nhiều phi kiếm từ Lý Hiên quanh người ngưng tụ ra, lấy trước mắt hắn thất giai tây đoạn thuộc tính, một thanh phi kiếm liền có thể đánh chết một vị thân thể cứng rắn đàn khôi thú. Trong lúc nhất thời, đầy trời phi kiếm từ phía sau hắn bay ra, tự động tìm kiếm lấy gần nhất đàn khôi thú. Kiếm ý bén nhọn lập tức tràn ngập cả tòa cung điện. Lý Hiên đẳng cấp cũng rất nhanh lên tới 51 cấp, lần nữa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Thu hoạch được kiếm pháp tinh thông đặc tính. Kiếm pháp tinh thông, bất luận cái gì cùng kiếm loại tương quan kỹ năng cùng công kích toàn bộ tăng phúc 200 đồng thời đối kiếm đạo nộ tính tăng lên 500 hoa. Một đạo màu lam linh tính quang mang chui vào đến Lý Hiên trong óc, trong khoảnh khắc để hắn đối kiếm đạo có mới lý giải, không chỉ có triệu hoán đi ra phi kiếm uy lực lại lần nữa gấp bội. Với lại những này phi kiếm có thể tinh chuẩn đâm trúng, cao tốc di động trùng đàn khôi thú nhược điểm, đem nó một kiếm xuyên qua, càng thêm tiết kiệm phi kiếm số lượng cùng tinh thần lực, lại còn có thể thủ tiếp tăng lên nội tính. Kiếm đạo linh tính chui vào não hải về sau, Lý Hiên cảm thấy mình được kích lợi không nhỏ, nội tính loại vật này càng đi về phía sau giá trị cũng liền càng cao. Kiếm đạo cảnh giới cũng là về sau muốn tấn thăng cảnh giới cao hơn, nhất định muốn tu luyện tới. Rất nhanh, tại Lý Hiên phi kiếm quét sạch dưới, trong đại điện đan khôi thú số lượng bắt đầu chậm giảm, Kha Lam bọn người thực đã không cảm giác được áp lực. Vương Thiên Tấn song quyền cũng là càng ngày càng chậm, hắn nhìn xem những này phi kiếm tự động đánh giết lấy chúng quanh đan khôi thú, ánh mắt có chút hoảng hốt. Loại này quần công thủ đoạn, không chỉ có tại thanh lý tiểu quái bên trên hiệu quả vô cùng tốt, với lại tại một chọi một bên trên, thi triển ra dạng này kỹ năng biến thái, đối thủ cũng rất khó ngăn cản. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút may mắn, cảm thấy mình có thất giai lục đoạn cảnh giới, lại thêm một chút bảo vật cùng bí pháp, chiến lược chân chính không nhất định so Lý Hiên yếu nhược. Nhưng nhìn đến những này phi kiếm về sau, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Thiên Diệu, xem ra ta không cách nào tự tay báo thủ cho ngươi. Mặc dù hắn biết mình đệ đệ Vương Thiên Diệu là chuyện gì xảy ra, nhưng thân là ca ca hắn, trong lòng vẫn là rất khó chịu đi cái này khảm. Nhất là tại vực sâu loại địa phương này nhìn thấy Lý Hiên, hắn không biết mình đến cùng muốn hay không báo thủ. Bây giờ thấy Lý Hiên chiến lược mạnh như thế, trong lòng của hắn cũng có thể yên tâm thoải mái từ bỏ báo thủ ý nghĩ. Lý Hiên phi kiếm trước đem mình quanh người, cùng Vương Thiên Tấn cùng Kha Lam bọn người bên người đàn khôi thú toàn bộ giải quyết hết, cuối cùng mới điều khiển phi kiếm đi đánh giết những cái kia bởi giết Hồ Vạn cùng Hà Bạc đàn khôi thú. Phốc thử, phốc thử. Phi kiếm từng cái xuyên thấu những này đàn khôi thú thân thể, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết tại nguyên chỗ. Hồ Vạn cùng Hà Bạc giờ phút này đều là chật vật không thôi, một cái tinh thần lực còn thừa không có mấy. Một cảnh giới không cao thương thế trên người nghiêm trọng. Lý Hiên phi kiếm đối với bọn hắn tới nói, không khác cây cỏ cứu mạng. Hoa. Nhưng những này phi kiếm tại đánh chết những này đàn khôi thú về sau, cũng không bị Lý Hiên thu hồi, mà là dừng lại tại bọn hắn phụ cận. Bịch. Hồ Vạn đầu gối mềm nhũn, rất không có cốt khí thủ tiếp quỳ xuống, tha mạng. Ta ra sao nhà Hà Bạc, giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Hà Bạc trong lòng mặc dù cũng sợ tử vong, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, ta biết ngươi ra sao người nhà, vậy ngươi bây giờ cũng hẳn là biết ta là ai a. Lý Hiên giơ tay lên một cái, những này phi kiếm toàn bộ đem bọn hắn cho vây lại lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, chỉ cần Lý Hiên phất phất tay, những này phi kiếm đã đâm qua, bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Hà Bạc nguyên bản còn có chút mờ mịt, cũng thấy lên trước mắt phi kiếm, lập tức hiểu được, Lý Hiên ngươi là Lý Hiên. Vị này cùng bọn hắn Hà ra một bài có mâu thuẫn, nhưng là gần nhất lại danh dương Hoa Quốc thiên tài, hắn cũng là gần nhất mới nghe nói. Hà Bạc rất tức thời nói ra, ngươi cùng ta Hà gia thủ, cũng không phải không chết không thôi, còn có cứu vãn chỗ trống, nhưng nếu như ngươi giết ta, vậy liền triệt để khó giải. Lý Hiên không lắm để ý cười cười. Hiện tại hắn căn bản vốn không để ý Hà gia, có người hộ đạo tại, liền ngay cả ma tộc muốn trừ hết mình không dễ dàng như vậy, càng đừng đề cập ra sao nhà. Hiện tại Hà gia chỉ cần không phải không có đầu óc, liền sẽ không dám lại công khai nhắm vào mình. Ít nói lời vô ích, ta hỏi ngươi, Hà Nhuyễn đi đâu? Lý Hiên mở miệng hỏi, cái này mới là trước mắt hắn chuyện quan tâm nhất. Hà Nhuyễn hắn thấy, là di tích bên trong uy hiếp lớn nhất, nhất định phải biết rõ ràng nàng động tĩnh cùng nội tình. Ta cũng không biết, xuyên qua thứ tây tầng về sau, nàng liền biến mất không thấy. Hà Bạc lúc này mở miệng nói, đối với hắn mà nói, Hà Nhuyễn chỉ là gia chủ một mạch người thôi, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Lý Hiên nhìn về phía một bên Éo Ly, cái sau thì là lắc đầu, ra hiệu Hà Bạc không có nói sai. Cái kia nàng tại các ngươi Hà gia là thân phận gì? Lý Hiên hỏi lần nữa. Điểm này cực kỳ mấu chốt, nếu như là Hà gia có người trợ giúp nàng che giấu tung tích, cái kia vấn đề liền lớn. Hà Bạc đối với vấn đề này không có cảm thấy có vấn đề gì, đồng thời hắn cũng căn bản không biết Hà Nhuyễn thân phận là ma tộc. Nàng là gia chủ một mạch người, nhưng là thân phận rất mịt mờ, hẳn là gia chủ hoặc là vị nào thúc bá con gái tư sinh a. Có Éo Ly ở một bên, nếu là hắn nói dối căn bản là không đạt được. Cái này đã chứng minh Hà Bạc xác thực không biết Hà Nhuyễn cụ thể thân phận. "Tốt, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi thật giống như cũng không giá trị gì." Lý Hiên giơ tay lên một cái. "Hoa." Phi kiếm lập tức hướng phía hai người này đâm tới. Chương 266, thẩm vấn chương 266, thẩm vấn tha mạng. "Ta còn có giá trị." Hồ Bạn thanh em run rẩy hô. Hắn ở trong vực sâu kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, không phải là vì mạng sống. Hiện tại đối mặt tử vong nguy hiểm, tự nhiên cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng đều không để ý tới. Hà Bạc mặc dù toàn thân cũng tại run nhẹ nhẹ, nhưng là nhất quán ngang ngược cản rỡ, vẫn là để hắn không làm được cầu xin tha thứ cử động. "Ngươi có cái gì giá trị, nói nghe một chút." Lý Hiên ngón tay khẽ nhúc nhích, trung quanh phi kiếm lập tức dừng lại. "Ta ở trong vực sâu trà trộn mười mấy năm, nơi nào có di tích, nơi nào có cơ duyên, những này ta đều nhất thanh nhị sở, chỉ cần ngươi đừng giết ta, những địa phương này ta đều có thể mang ngươi tới." Hồ Bạn ngữ tốc cực nhanh nói ra, sợ những này phi kiếm sẽ lại lần nữa khởi động. Trà trộn vực sâu kinh nghiệm nhiều năm, là hắn lớn nhất tài phú, cho nên hắn cũng có thể nói là trong vực sâu bản đồ sống, chính là dựa vào bản sự này, hắn có thể ở trong vực sâu sống lâu như thế. Hắn muốn đem chúng ta đưa đến nguy hiểm cơ duyên chi địa, sau đó mình tìm cơ hội đào tẩu. Éo Lì đột nhiên ở một bên nói ra. Có đúng không? Lý Hiên lại lần nữa điều khiển phi kiếm, xem ra ngươi vẫn là rất không thành thật ta. Hoa. Lần này, phi kiếm khoảng cách Hồ Bạn ra thịt gần trong căng tấc, hắn thực đã có thể cảm nhận được trên phi kiếm truyền đến thấu xương hàn ý hử, gia hỏa này như thế không thành thật, thủ tiếp giết hắn tính toán. Quan Nghiên ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Nhưng trên thực tế, nhất là mê tiền nàng ước gì Hồ Vạn đem chính mình biết đến di tích địa điểm đều nói ra. Đừng đừng đừng. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngài mấy chỗ di tích cụ thể địa điểm, ta cam đoan mấy cái này địa phương tuyệt đối an toàn. Hồ Vạn vội vàng làm ra cam đoan, đồng thời nhìn một bên Éo Ly một chút, có nàng tại, mình cũng căn bản không dám lại nói láo. Quan Nghiên lập tức hai mắt sáng lên, vẻ hai chuẩn bị nghe. Ta đối với mấy cái này địa phương hứng thú không lớn. Lý Hiên lại là không có hứng thú. Bởi vì hắn nói tới di tích địa điểm, sở dĩ bây giờ còn chưa có đi thăm dò, hoặc là liền là cần chờ đến đặc biệt thời gian, hoặc là liền là cần rất mạnh chiến lược. Nếu không những này di tích sớm đã bị hắn cho thăm dò qua. Hồ Bạn đốn lúc sắc mặt trắng nhận, cái này thực đã là hắn có thể nghĩ đến mình tại Lý Hiên bên kia duy nhất giá trị, nếu như đối phương ngay cả cái này đều không có hứng thú, vậy mình xác thực liền không có giá trị. Trong khoảng thời gian này, tại cách ra hẻm núi mảnh không gian này mảnh vỡ bên trong, có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Lý Hiên mở miệng dò hỏi. Cách ra hẻm núi chỗ này đang tại giảm xuống địa thế, chỉ là cách ra hẻm núi cái này một không gian mảnh vỡ bên trong tượng trưng một bộ phận, tại mảnh không gian này mảnh vụn bên trên còn có rất nhiều trống không địa phương. Nơi này chỉ tương đương với tiêu chí thôi. Cách ra trong hạp cốc phát sinh chuyện đặc biệt, ngược lại là thật là có như vậy mấy món, không biết ngài chỉ là. Hồ Bạn đem chuyện gần nhất kiện đều tại trong đầu qua một lần. Gần nhất có phải hay không có kinh thành người của Lâm gia tiến vào cách ra trong hạp cốc? Lý Hiên thủ chạy chủ để hỏi. Đây cũng là mình giữ lại Hồ Bạn nguyên nhân, muốn biết Vân Hy tung tích, còn nhất định phải hỏi thăm những này ở trong vực sâu địa đầu xà. Người Lâm gia. Cái này Hồ Bạn do dự chớp chớp mắt. Hắn không biết. Éo Lý lúc này ở một bên nói bổ sung. A. Lý Hiên sầm mặt lại. Ta xác thực không biết, nhưng ta hiểu rõ người nhất định biết, ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Hồ Bạn vội vàng nói. Ở trong vực sâu lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn ở chỗ này nhân mạch tự nhiên cũng là không người có thể so sánh. Lý Hiên nhìn về phía Éo Ly, cái sau nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn câu nói này không có nói sai. Người nào biết? Lý Hiên hỏi lần nữa. Người này đồng dạng là ngoại giới tội phạm truy nã, giống như ta vì tránh né ngoại giới cựu gia mới trốn tới chỗ này, cụ thể tính danh ai cũng không biết. Hồ Bạn nói xong nhìn về phía một bên Éo Ly, với lại chỉ có ta có thể tìm tới hắn. Những người khác cho dù là dựa theo phương pháp ta nói, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Nét mặt của hắn rất tự tin. Éo Lì cũng là lần nữa gật đầu, không có cảm ứng được hắn nói dối. Vậy xem ra, ngươi còn đúng là có giá trị. Lý Hiên tiện tay vung lên, hắn quanh người phi kiếm toàn bộ bị triệt hồi. Lấy mình trước mắt chiến lực, muốn nắm cùng cảnh bên trong chiến lực tầm thường Hồ Bạn, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, cũng căn bản không sợ hắn sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Hồ Bạn đốn lúc biểu lộ bưng lỏng, đối với sống tạm lâu như vậy hắn tới nói, không có cái gì là so còn sống càng trọng yếu hơn. Lý Hiên lúc này đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hà Bạc. Lâm gia gia chủ xa vào đến trong vực sâu, ta biết hắn sợ mê mất cô đưa. Hà Bạc cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi đem hai người đối thoại đều thấy rõ, tự nhiên biết nếu là tự thân đã không có giá trị, rất có thể liền sẽ bị Lý Hiên tiện tay đánh giết. Mà Lý Hiên đã đối với Lâm gia cảm thấy hứng thú, vậy mình cũng chỉ có thể nói ra mình hiểu biết nội tình. Ở nơi nào? Lý Hiên hỏi. Vân Hy tiến vào trong vực sâu, chính là muốn tới tìm phụ thân của mình, cũng chính là Lâm gia gia chủ, mà hắn mê thất cô đưa, điểm này cũng xác thực rất trọng yếu. Nói ra, ngươi có thể tha ta một mạng không? Hà Bạc trên mặt phách lối biểu lộ đã sớm biến mất, giọng điệu cũng là mềm nhũn ra. Có thể. Lý Hiên rất quả quyết đáp ứng. Cái này Hà Bạc ngoại trừ tại địa lao bên trong dẫn đầu công kích mình, cùng mình cũng không có cái khác thù hận, huống hồ hắn đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm gia gia chủ xa vào đến tách ra hẻm núi chỗ sâu nhất, nhưng cũng không phải là nơi này. Hà Bạc mở miệng nói ra. Chỗ sâu nhất. Lý Hiên nhíu nhíu mày. Tại tách ra hẻm núi chỗ này không gian mảnh vỡ biên giới, nơi đó một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu vết nứt. Hà Bạc giải thích một câu. Từ kéo lì cái kia phát giác được hắn không có nói sai sau, Lý Hiên lại hỏi, những này ngươi là thế nào biết đến? Là nhà chúng ta chủ trùng hợp gặp phải, chuyện này cũng chỉ có Hà gia chúng ta nội bộ cao tầng biết, căn bản cũng không có ra bên ngoài chuyện. Hà Bạc nói ra. Lâm gia cùng Hà gia đồng vì kinh thành Tây đại gia tộc, tự nhiên là thuộc về quan hệ cạnh tranh, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy Lâm gia gia chủ mê thất ở trong vực sâu. Dạng này liền có thể tiến một bước chiếm đoạt Lâm gia sản nghiệp, lớn mạnh tự thân. Hoa. Lý Hiên tiện tay vung lên, đem hắn quanh người phi kiếm cũng đều toàn bộ triệt hồi. Biết cố chí chi sau, đợi đến chỗ này địa thế một lần nữa lên tới không gian mảnh vỡ phía trên sau, chí ít có mục tiêu, không cần giống con ruồi không đầu một dạng lục lọi. Lý Hiên nhìn về phía một bên hồ bạn, ngươi đi theo ta, các loại gia di tích về sau, mang ta đi tìm ngươi nói người kia. Hồ bạn đốn lúc trong lòng vui mừng, thứ này cũng ngang với là dựa vào núi, tại di tích bên trong tính an toàn tăng lên rất nhiều a đúng đúng đúng, ta nhất định một tấc cũng không rời. Quan Nghiên thì là hơi có chán ghét nhìn về phía hắn, thật sự là không nghĩ tới, trước đó còn bị hắn dẫn người truy sát, bây giờ lại còn muốn bảo hộ hắn. Đi. Lý Hiên một ngựa đi đầu, kéo ly, Quan Nghiên cùng hồ bạn khẩn thuận theo sau. Chương 267, Mê cung tầng thứ 7 chương 267, Mê cung tầng thứ 7 ở đây Kha Lam bọn người, cùng Vương Thiên Tấn bọn hắn nhìn thấy Lý Hiên khởi hành về sau, cũng mới đi theo hắn cùng nhau lựa chọn tiến vào tầng thứ 7. Tại di tích bên trong, một khi xuất hiện một vị chiến lực đủ để lực gáp tất cả mọi người cường giả về sau, hết thảy quy tắc đều để cho hắn đến chế định. Bọn hắn vừa rồi tại Lý Hiên thẩm vấn hai người kia thời điểm, cũng đều rất thức thời không có lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Như thế rất có thể sẽ khiến xung đột, mà bọn hắn đều không có đối kháng Lý Hiên thực lực không đủ tự nhiên không dám đi ở phía trước. Tại chỗ, Hà Bạc nội tâm vật lộn một phen về sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Bất kể nói thế nào, cái này đều đi tới tầng thứ 6, phía dưới khẳng định sẽ có càng thêm chân quý đan dược hoặc là bảo vật xuất thế, hiện tại cứ đi như thế, thật sự là không cam tâm. Hoa. Khi bọn hắn xuyên qua tầng thứ 6 thông đạo về sau, trước mắt lập tức sáng lên một mảnh trắng xóa quang mang. Ánh mắt khôi phục về sau, bọn hắn vị trí mình nhưng phát sinh biến hóa, trung quanh không còn là cung điện nội bộ chẳng cảnh, mà là một mảnh dãy cung điện toàn cảnh. Tựa hồ từ cung điện nội bộ chạy ra một dạng. Kỳ quái, những người khác đâu? Lý Hiên mắt nhìn bên người, đã sớm trống rỗng, đi theo mình tiến đến mấy người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hoa. Ngay tại lúc này, bên người hiện ra một cái hình người quang mang, tia sáng dần dần co vào, dần dần tạo thành éo lì dáng vẻ. Tầng thứ 7 quả nhiên là cựu chuyển đan khư bên ngoài toàn cảnh. Éo lì sớm có dự liệu nói ra. Lý Hiên tinh thần lực dò xét ra ngoài, phát hiện trước đó thăm dò qua mấy tầng, tựa hồ cũng là nơi này một cái cung điện, trong đó địa lao hẳn là cũng tại những khu cung điện này phía dưới. Những người khác đi đâu? Lý Hiên hỏi thăm Éo Lì. Bọn hắn đều bị không gian cắt đứt ra đi, cựu chuyển đan khư chủ nhân là không muốn để cho chủng tộc khác thu hoạch được hắn cuối cùng di vật, cho nên mới sẽ thiết lập nhiều như vậy khảo nghiệm. Vì đến liền là để tinh linh tộc hậu bối thu hoạch được hắn cuối cùng lưu lại bảo tàng. Tại đã trải qua cái này mấy tầng về sau, Éo Lì cũng coi như là minh bạch cựu chuyển đan khư chủ nhân, vị này tinh linh tộc đan đạo thái thượng dụng ý Lý Hiên cũng là hiểu được. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ tinh linh tộc bên ngoài, tầng này liền không có những người khác có thể qua. Không sai, tầng này khảo nghiệm đối với chủng tộc khác người mà nói khó như lên trời, nhưng là đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói, liền là trò trẻ con. Kéo Lý đồng thời lại giải thích nói, với lại ta mới vừa rồi còn không có thu được không gian chia cắt ảnh hưởng, có thể tự động lựa chọn một vị, giáng lâm đến bên cạnh hắn. Lý Hiên nhẹ gật đầu, cho nên ngươi lựa chọn giáng lâm đến bên cạnh ta, vậy cái này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Là chúng ta tinh linh tộc cung điện bố cục, cái này ngoại trừ thường xuyên sinh hoạt tại tinh linh tộc cung điện quý tộc bên ngoài, hẳn là không bao nhiêu người biết. Nói xong, kéo lì xe nhẹ đường quen đi đến phía trước, lại quay đầu hướng Lý Hiên nói ra, Hiên ca ca, ngươi đi theo ta là được. Lý Hiên lúc này đi theo, tinh thần lực dò xét phía dưới, cảm ứng được cựu chuyển đàn khư dãy cung điện, tựa như là mê cung mở dạng. Đồng thời tinh thần lực dò xét phạm vi nhận đến đặc thù cấm chế ảnh hưởng, nơi này vách tường cùng kiến trúc toàn bộ đều khắc họa đặc thù đường vân, không chỉ có cách trở tinh thần lực, cũng vô pháp phi hành. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này cung điện giống như là một cái vật sống bình thường, trung quanh kiến trúc vị trí vậy mà lại theo thời gian trôi qua, không ngừng phát sinh cải biến. Chỗ này bên trong di tích cuối cùng di vật, hẳn là ngay tại tầng cuối cùng, phía trước mấy tầng căn bản cũng không có lưu lại cái gì chí bảo. Kéo Lý một bên nói một bên giải thích nói, chắc không được đâu, ta nói các ngươi tinh linh tộc đan đạo thái thượng cũng không nên nhỏ mọn như vậy à. Cho đến bây giờ, Lý Hiên lấy được đan dược giá trị cũng đều rất bình thường, có giá trị nhất năng lượng đan dược, vẫn là từ trọng lực đan khôi trên thân móc xuống. Tại bọn hắn dựa theo tinh linh tộc phương thức một đường thông suốt không trở ngại hướng phía trước lúc, những người còn lại cũng đều tản mát tại dãy cung điện không cùng vị trí, bọn hắn tại phát hiện mình đi vào dãy cung điện bên ngoài sau, chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm kiếm lấy đan dược hoặc là bảo vật. Quan Nghiên ngay từ đầu còn may mắn không thôi, lần này đã không có Lý Hiên cùng Éo Lì cái này bận hặc ta gặp phải đan dược và bảo vật, còn không đều là chúng ta. Nàng lập tức xông vào đến cái này đến cái khác trong cung điện, nhưng là những địa phương này đồ vật sớm đã bị rời trống, đừng nói là đan dược hoặc là bảo vật, liền ngay cả có giá trị vật phẩm trang sức đều không còn lại. với lại khi tiến vào đến mấy cái cung điện về sau, nàng mười phần khổ cực phát hiện mình vậy mà lạc đường. Hồ Vạn cùng Hà Bạc ngay từ đầu cùng nàng tâm thái một dạng, không sai biệt lắm vốn là mình một thân một mình, lần này đã không có Lý Hiên, bọn hắn có thể làm cản thu hoạch. Hắc hắc, còn muốn cưỡng ép ở ta, kế hoạch không đổi kịp biến hóa à, ngươi cũng không nghĩ ra tầng này sẽ đem chúng ta cho tách ra à. Hồ Vạn đang âm thầm cười trộm, lại phát hiện phía trước trưng bày một cái cỡ nhỏ tử kim lò luyện đan. Cái này đây là đỉnh cấp chất liệu chế tạo thành lò luyện đan. Ha ha ha, thật sự là thời tới vận chuyển. Hồ Vạn cười ha hả, thủ tiếp xông về cái này lò luyện đan. Tại tra xét rõ ràng một phiên về sau, hắn có thể xác nhận cái này lò luyện đan giá trị đủ để đổi lấy đến một thanh thất giai bên trong đỉnh tiêm vũ khí. Chính đang hắn mừng rỡ thời điểm, sau lưng đột nhiên có âm thanh truyền đến, đem đồ vật giao ra. Nghe được thanh âm này, Hồ Vạn bản năng run một cái, thế nhưng là khi hắn nhìn người tới về sau, trên mặt biểu lộ nhưng lại dữ tợn. Chỉ bằng ngươi? Một bên khác, Lý Hiên tại éo lì dẫn đầu dưới một đường xâm nhập, đồng thời tại mấy chỗ chứa vật trong cung điện đều tìm đến còn sót lại đan dược, trong đó có mấy cái chữa thương hiệu quả cực giai đan dược cùng khôi phục tinh thần lực đỉnh tiêm đan dược. Cái này mấy cái đan dược đều tương đương với ta có thể thi triển mấy lần toàn diện khôi phục. Lý Hiên đem những đan dược này để vào trong không gian giới chỉ. Chiến lược càng về sau, khôi phục đan dược giá trị cũng liền càng cao, chiến lược đến ngũ giai về sau, trên thị trường trên cơ bản liền mua sắm không đến ngang hàng khôi phục đan dược. Những vật này đều là có tiền mà không mua được, liền ngay cả những cái kia tây giai chữa thương đan dược đều vô cùng chân quý, nhưng những đan dược này đối với ngũ giai phía trên cơ bản không có tác dụng gì. Vương Thiên vẫn làm Hoa Kỳ thương hội dòng chính bên trong dòng chính, tại nuốt một viên chữa thương đan dược về sau, đều là đau lòng bản phận. Lý Hiên trong tay cái này mấy cái đan dược, nếu là phóng tới thị trường phía trên, đủ để cho ngoại giới không ít thế lực cũng vì đó điên cuồng. Qua phía trước, chúng ta liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Kéo lì chỉ về đằng trước một cái bình thường hình tròn cổng gòm nói ra. Chờ một chút, vẫn là đem mấy người bọn hắn cũng cho mang lên a. Lý Hiên nhìn về phía Ellie. Tại nơi này, cũng chỉ có nàng có thể tinh tường cảm ứng được những người khác vị trí. Ân, Hiên ca ca tất cả nghe theo ngươi. Ellie gật gật đầu, lúc này bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét những người khác vị trí. Chương 268, tiến vào tầng thứ 8 chương 268, tiến vào tầng thứ 8 mê cung tầng 7 bên trong khu cung điện, cơ hồ tất cả mọi người bị chia cắt tại một không gian riêng biệt bên trong. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tại trong cung điện gặp nhau, không thuộc về cùng một trận doanh, gặp được về sau để phòng lẫn nhau lấy rời đi. Cùng thuộc một phe cánh người, lẫn nhau gặp được về sau tiếp tục kết bạn mà đi. Nhưng đi một trận về sau, bọn hắn phát hiện một bài đều tại chỗ đảo quanh, triệt để xa vào đến trong mê cung. Bối rối phía dưới, Kha Lam đám người cùng Vương Tiên Tấn bên này Hoa Kỳ thương hội ứng cử viên chọn kết bạn mà đi, dù sao nhiều người lực lượng đại, huống hồ bất kể nói thế nào bọn họ đều là nhân tộc chính đạo thế lực. Tại sao có thể như vậy, chúng ta rõ rệt tại hướng một cái phương hướng tiến lên, vì cái gì nhưng thủy chung đều đi ra không được. Hoa Kỳ thương hội bên trong một người tâm thần bối rối nói, chung quanh nơi này kiến trúc biết di động, khu cung điện này tựa như là một cái vật sống bình thường, muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Kha Lam một bên xem kỹ lấy Tẩy Chu vừa nói, lời này vừa ra, những người khác trong lòng hốt hoảng cảm xúc càng sâu. Chỗ này di tích là ở vào hỗn độn bên trong, hơn nữa còn là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, một khi qua khoảng thời gian này, tách ra hẻm núi một lần nữa lên cao đi lên, vậy bọn hắn coi như có thể đi ra mê cung này cung điện. Cung đem không cách nào trở về nguyên bản tách ra hẻm núi, chỉ có thể bị lưu tại hỗn độn bên trong, chờ đợi lần tiếp theo tách ra hẻm núi tung tích lúc tài năng một lần nữa trở về. Nhưng trong vực sâu hết thảy sự vật đều là không có tuyệt đối quy luật, tách ra hẻm núi không nhất định lúc nào sẽ một lần nữa hạ xuống đến trong hỗn độn. Nói như vậy, bọn hắn liền sẽ giống như là đại đa số mê thất tại trong thâm viên người đồng dạng, rất có thể mãi mãi cũng không ra được. Viêm Long Song Tuyệt. Vương Thiên Tấn một cái song quyền đánh vào một bên trên vách tường. Oeng. Khuấy động đi ra hỏa diễm năng lượng, đem trên vách tường khắc họa đường vân đánh cho sáng lên, nhưng dư âm năng lượng tán đi về sau, vách tường hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này khắc họa đi ra trận pháp đường vân, đem năng lượng cho hoàn toàn hấp thu. Nơi này cấm chế trận pháp, ít nhất cũng phải thất giai 8 đoạn tài năng cưỡng ép phá vỡ. Vương Thiên Tấn nhìn xem trên vách tường đường vân phản ứng phòng đoán nói, những người còn lại lập tức mặt xám như tro. Liền xem như bọn hắn đồng loạt ra tay, tạo thành uy lực cũng còn xa xa không đạt được thất giai 8 đoạn tiêu chuẩn. Mà bọn hắn vừa rồi một đường thăm dò vào đến tầng thứ 7, thực đã hao tốn không ít thời gian, cách ra hẻm núi ở trong hỗn độn thời gian cũng sẽ không quá lâu. Lưu cho bọn hắn phá vỡ chỗ này mê cung thời gian không nhiều lắm, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn như cũ không hiểu ra sao, không có một tia bài trừ mê cung đầu mối. Một tòa khác trong cung điện. Tiểu tử, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Ngươi hổ ra ta thế nhưng là danh xưng vực sâu đệ nhất khoái đao. Hồ Vạn rút ra một thanh huyết sắc luân đao. Đối diện với hắn, Hà Bạc con ngươi trở nên thâm thúy, tựa hồ chỗ sâu có sao băng tại va chạm, vậy liền để ta nhìn ngươi đao có bao nhanh à. Siêu. Hai đạo hủy diệt xạ tuyến từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra, Hồ Vạn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, cứ việc Hồ Vạn chỉ có thất giai tây đoạn cảnh giới, nhưng là giờ phút này Hà Bạc tinh thần lực thực đã còn thừa không có mấy, cho nên hắn mới dám đi liều một phen. Vâng. Bọn hắn giao thủ ảnh hưởng còn lại bị vách tường cung điện bên trên khắc họa đi ra đường vân cho đều hấp thu, tại ngoại giới căn bản nhìn không ra bên trong đang tại bộc phát đại chiến. Liên tại bọn hắn kịch liệt giao thủ lúc, hai đạo quang mang giáng lâm đến trong cung điện. Làm sao còn đánh nhau? Hai đạo quang mang ngưng tụ thành Lý Hiên cùng Éo Lì bộ dáng. Lúc này, Lý Hiên thấy được trong cung điện trưng bày cái kia một tôn tử kim lò luyện đan. Thứ này cũng không tệ lắm. Hắn tiện tay liền đem tôn này lò luyện đan thu vào. Cảm ứng được lò luyện đan bị thu hồi đến sau, giữa hai người chiến đấu lập tức đình chỉ, bọn hắn đều là giận không kềm được quay đầu, muốn nhìn một chút là ai sao mà to gan như vậy. Các ngươi hai cái đánh cái gì đâu? Lý Hiên chắp hai tay sau lưng hỏi. Nhìn ngươi tới về sau, hai người nộ khí lập tức liền tiêu tán xuống dưới, thực đã thể hiện ra thực lực tuyệt đối Lý Hiên, để bọn hắn không sinh ra một tia muốn tranh đoạt ý nghĩ. Không có gì, đều là hiểu lầm. Hồ Vạn Đốn lúc thu hồi huyết sắc luân đao, trên mặt chất đầy tiếu dung một bộ người hiền lành dáng vẻ. Hiện tại không sao. Hà Bạc trong con mắt tinh vẫn tiêu tán, không còn tiếp tục xuất thủ. Hắn chính là vì cái kia một tôn tử kim lò luyện đan mới động thủ, hiện tại lò luyện đan tiến vào Lý Hiên núi, tự nhiên là không có lý do gì lại đánh. Lý Hiên cũng lười đi quản bọn họ ở giữa ân oán, nếu như không phải còn trông cậy vào Hồ Vạn mang mình đi tìm người, hắn căn bản liền sẽ không tới để ý tới hắn. Không muốn bị vây chết ở chỗ này lời nói, liền theo chúng ta đi thôi. Kéo Lý cùng Lý Hiên đi tại phía trước, Hà Bạc cùng Hồ Vạn lưỡng người đối mặt hừ lạnh một tiếng sau, cũng là lựa chọn đuổi theo. Tại vừa rồi dò xét qua sau, bọn hắn cũng là phát hiện, bố cục của nơi này như là mê cung mở dạng, nếu như không có dẫn đạo lời nói, muốn đi ra ngoài chỉ sợ khó như lên trời. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp giờ phút này như con rùa không đầu bình thường xông loạn Kha Lam, cùng Vương Thiên Tấn bọn người. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Hiên liền minh bạch bọn hắn là tìm không thấy đi ra biện pháp. Đi theo ta. Lý Hiên vẫn là lựa chọn để bọn hắn đuổi theo. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là bởi vì chính mình duyên cớ mới tiến vào trong vực sâu, mặc dù tiến vào vực sâu về sau sinh tử không liên quan tới mình. Nhưng cùng với vì nhân tộc, hắn vẫn là lựa chọn giúp một cái, mọi người dù sao đều là đối kháng ma tộc một cỗ lực lượng. Huống chi, cái kia không biết tung tích Hà Nhuyễn, nói không chừng giờ phút này còn tại di tích bên trong, thêm một người cũng liền nhiều một phần lực lượng. Mọi người thấy Lý Hiên cùng bên cạnh hắn éo lì về sau, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Vương Thiên Tấn hơi có xấu hổ cúi đầu xuống, đối với Lý Hiên rốt cuộc không sinh ra một tia ý, chỉ cảm thấy mình trước đó địch ý ánh mắt, giản thủ liền là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kha Lam thì là trịnh trọng tiến lên phía trước nói, đa tạ, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Chuyện này đối với bọn hắn xác thực xem như ân cứu mạng, nếu như bị vây ở chỗ này kết quả cuối cùng cũng là có thể nghĩ. Lý Hiên khẽ gật đầu, mọi người cùng là nhân tộc, chuyện đương nhiên. Tại Éo Lì dẫn đầu dưới, bọn hắn dựa theo đặc biệt trình tự một đường xuyên qua nhiều tòa cung điện kiến trúc. Những người khác mặc dù lẫn nhau ở giữa còn có cảnh giác, nhưng lại không đến mức thủ tiếp đem đối phương xem như địch nhân rồi. Đây cũng là bởi vì Lý Hiên vị này chiến lược siêu tuyệt người xuất hiện, đem lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ cùng khác nhau tiêu trừ không ít. Tại xuyên qua mấy chỗ cung điện về sau, Lý Hiên nhìn thấy đang tại nơi này xông loạn quan nghiên. Nàng tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, sợ mình sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, đây là mỗi một cái tiến vào trong thâm viên lòng người bên trong sợ nhất sự tình. Khi nhìn đến Lý Hiên cùng phía sau hắn đại bộ đội sau, nàng kích động đều nhanh muốn khóc lên. Có Éo Lì vị này mười phần hiểu rõ mê cung cung điện bố cục tinh linh tồn tại, rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn tất cả đều đưa vào đến tầng thứ 8 bên trong. Chương 269, nhất kiếm chém giết chương 269, nhất kiếm chém giết hoa. Xuyên qua không gian thông đạo về sau, trung quanh tràng cảnh lại lần nữa biến hóa, lần này bọn hắn xuất hiện ở khắp nơi tại giữa không trung cung điện. Bên ngoài là mờ mịt mây trắng, cung điện nội bộ chỉ là dùng màu trắng ngọc trụ xây dựng một cái đỉnh. Lần này bọn hắn là cùng nhau tiến vào nơi này. Giống. Vừa hạ xuống một đạo tiếng giống giận dữ liền hướng phía bọn hắn truyền đến. Một chút cảnh giới không đến thất giai ba đoạn người, hai chân lập tức bắt đầu như nhũ ra, liền ngay cả lực lượng toàn thân đều khó mà điều động. Lý Hiên lập tức đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, Kha Lam, Vương Thiên Tấn cũng là vận sức chờ phát động. Hồ Bạn cùng Hà Bạc thì là lặng yên lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy, một cái thân thể khổng lồ màu vàng đan khôi thú bò đi ra, nó giống như sư giống như báo. Phần lưng còn sinh ra một đôi cánh, toàn thân từ màu vàng đặc chế kim loại chế tạo thành. Trong cơ thể ẩn chứa một viên càng cường đại hơn năng lượng đan dược, là thất giai bảy đoạn sư thiếu đan khôi. Éo Ly mở miệng nói ra, "Vậy ngươi có biện pháp khống chế nó sao?" Quan Nghiên lập tức hỏi. Éo Ly lắc đầu, nàng chỉ là có thể cảm giác được con này đan khôi đối với mình không có ý, nhưng lại không cách nào khống chế đan khôi ý chí. Thất giai bảy đoạn, cái này so ở đây tất cả mọi người cảnh giới đều muốn cao, với lại đan khôi lực phòng ngự vốn là kinh người, thuộc về là cùng cảnh bên trong người nổi bật. Ở đây ngoại trừ Lý Hiên cùng Vương Tiên Tấn bên ngoài, chỉ sợ không có nhiều người có thể cùng nó giao thủ. Đương nhiên, lấy nó thất giai bảy đoạn cảnh giới, hai người bọn họ cũng bèn bèn chỉ là có thể cùng nó giao thủ thôi. Hồ Vạn cùng Hà Bạc cũng bắt đầu tìm kiếm lấy rời khỏi nơi này lối đi, lấy bọn hắn hiện nay thừa chiến lực, chỉ là giao thủ ảnh hưởng còn lại liền có thể đem bọn hắn cho đánh chết. Kha Lam bên người mấy người, cùng Hoa Kỳ Thương hội còn thừa người Tây, mặc dù trong lòng cũng đều cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn hắn đối với Kha Lam cùng Vương Thiên Tấn đều là trung thành tuyệt đối. Giờ phút này đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy. Vương Thiên Tấn giờ phút này sắc mặt nặng nề tới cực điểm, làm cảnh giới cùng sư thiếu đan khôi tiếp cận nhất người, hắn là có thể nhất cảm ứng được đối phương chiến lực. Chính diện tử đấu tình huống dưới, mình căn bản không có một tia phần thắng, ở đây những người khác ngoại trừ Lý Hiên bên ngoài, bọn hắn đối với chiến cuộc trợ giúp đều là rất nhỏ. Lý Hiên thì là thực đã đem một viên năng lượng đan dược cúc ngầm trong tay, nếu như không sử dụng cái này mai năng lượng đan dược, chắc hẳn nhất định phải đi qua một phiên khổ chiến mới có thể đem nó chiến thắng. Thế nhưng là, tại bọn hắn toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch làm tốt chuẩn bị nên chiến lúc, sư thiếu đan khôi lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên trống không chỗ. Bá. Một giây sau, nó thủ tiếp đối chống không chỗ phát động đánh giết. Ai nha, thật sự là đáng ghét. Một đạo giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Hà Nhuyễn thân ảnh từ ẩn thân trong trạng thái rời khỏi. Hoa. Nàng một cái lắp mình liền đi vào sư thiếu đan khôi sau lưng, cảnh giới vẹn vẹn chỉ có thất giai ba đoạn nàng, dễ như trở bàn tay liền tránh ra thất giai bảy đoạn một lần đánh giết. Thấy được nàng xuất hiện, ở đây những người khác phản ứng khác nhau. Quan Nghiên cùng Éo Ly lập tức nhấc lên 12 phần cảnh giác, mà những người khác đại bộ phận cũng chỉ là cảm thấy nghi hoặc, không minh bạch nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao muốn một bài ở thân. Hà Bạc lại là sắc mặt hóa hoãn nhiều, bất kể nói thế nào, đây đều là bọn hắn người nhà họ Hạ, tại trong di tích nhiều một cái trợ lực, cũng liền nhiều hơn một phần lực lượng. Sư thiếu đang coi đánh giết không thành sau, có vẻ hơi tức giận, nhưng đang muốn lại lần nữa phát động công kích, làm thế nào cũng tìm không thấy Hà Nhuyễn tung tích. Mà tại Lý Hiên đám người trong tầm mắt, Hà Nhuyễn một bài tại sư thiếu đang khôi phía sau, tại nó tầm mắt điểm mù. Từ đầu đến cuối không có tìm tới mục tiêu sư thiếu đang khôi, lúc này đưa ánh mắt về phía Lý Hiên bên này. Giống. Gầm lên giận dữ, sư thiếu đang khôi phe phẩy phía sau hai cánh, ra tốc hướng phía trước nhất Lý Hiên phi lai. Lý Hiên, lần này ta nhìn ngươi muốn làm sao ứng đối. Hà Nhuyễn rút ra trên đầu châm gài tóc, đối phía trước không khí vạch một cái. Hoa. Một khe hở không gian bị mở ra, từng tôn khí tức cường đại thất giai thiên ma từ đó đi ra, hết thảy có 5 tôn thiên ma. Trong bọn họ khí tức yếu nhất cũng có thất giai ngũ đoạn, cảnh giới mạnh nhất đồng dạng vì thất giai bảy đoạn. Hà Nhuyễn một bài đang tìm kiếm cơ hội đem những ngày này ma đem thả tiền đến, hiện tại thời cơ này ngược lại là vừa vặn, những ngày này ma có thể cùng thất giai bảy đoạn sư thiếu đan khôi đồng loạt ra tay. Khi nhìn đến nhiều như vậy tôn thiên ma sau khi xuất hiện, nhân tộc bên này lập tức mặt xám như tro, một tôn thất giai bảy đoạn đan khôi liền đủ bọn hắn chịu được. Bây giờ lại còn nhiều ra nhiều như vậy tôn thiên ma, với lại mạnh nhất cũng tương tự có thất giai bảy đoạn. Hiện tại coi như để bọn hắn toàn bộ đều bảo trì toàn thịnh tư thái cũng căn bản không phải là đối thủ. A Hà Bạc khi nhìn đến Hà Nhuyễn vậy mà thật có thể triệu hoán ma tộc sau, sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, lập tức trong óc linh cơ khẽ động, lúc này hô lớn: "Hà Nhuyễn, chúng ta là một bên, hạ thủ lưu tình a." Những người còn lại giờ phút này đều tại chuẩn bị ngăn cản, căn bản không thèm để ý hắn. Lý Hiên nguyên bản còn đang do dự, muốn hay không lãng phí hết cái này một viên năng lượng đan dược tới đối phó sư thiếu đan thôi, nhưng nhìn đến những ngày này mà thân ảnh hiện ra về sau, hắn liền không do dự nữa. "Vậy liên cùng đi a." Đưa tay đem năng lượng đan dược đưa vào trong miệng, một cỗ cường đại năng lượng lập tức tại thể nội nổ tung, mãnh liệt sóng năng lượng đảo lập tức rót đầy toàn thân. Tự thân cảnh giới cũng đang không ngừng kéo lên, liên tiếp nhảy lên tới thất giai lục đoạn. Chen, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng nơi đây, một đạo kiếm khí lập tức chém ra. Bạt đao chạm đã sớm vận sức chờ phát động, lại thêm dẫn đầu đả kích chúc phúc, một kiếm này uy lực đạt đến đỉnh phong. Pháp thử, bay nào đi lên sư thiếu đang khôi, trong nháy mắt bị đạo này giản dị tự nhiên kiếm khí chém thành hai nửa. T. Ở đây một trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Ở đây cảnh giới tối cao, phong ngự thuộc tính mạnh nhất thất giai bảy đoạn sư thiếu đang khôi, lại bị nhất kiếm cho chém giết. Hà Nhuyễn nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ, nàng nguyên bản đều cảm thấy mình thực đã đầy đủ đánh giá cao Lý Hiên thực lực, nhưng là một kiếm này chém ra về sau, ý nghĩ của nàng lập tức cải biến. Hà Bạc vốn là chuẩn bị thủ tiếp đầu nhập vào quá khứ, nhưng nhìn đến một màn này về sau, lại lần nữa hô lớn, giết, giết sạch những ma tộc này tập chủng. Xông vào phía trước thiên ma cũng là biến sắc, vừa rồi một kiếm kia uy lực bọn hắn cảm thụ được rõ ràng, nếu như xông vào phía trước là bọn hắn, cái kiếp như cũ tránh không được bị nhất kiếm miểu sát vận mệnh. Hoa. Ngay tại lúc này, Lý Hiên toàn thân bị kín một tầng huyết sắc, đồng thời một đạo quang mang chiếu rọi tại trên người hắn. Máu ngục phần thiên kiếm, toàn diện tăng phúc, thánh kỵ lĩnh vực, tam trọng tăng phúc kỹ năng gia trì ở trên người, Lý Hiên chiến lực cũng là nhảy lên tới cực hạn. Hắn phục dụng năng lượng đan dược, tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Bá. Thân ảnh lóe lên hắn biến mất ngay tại chỗ, một giây sau xuất hiện ở cái kia một tôn thất giai bảy đoạn thiên ma trước người. Soạt. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh chém ra, tôn này thất giai bảy đoạn thiên ma thân thể thủ tiếp biến thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Soạt. Huyết sắc quang ảnh lại là lóe lên. Pháp thử. Lại một tôn thiên ma bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Chương 270, biến thái tăng lên tốc độ. Chương 270, biến thái tăng lên tốc độ. Bá. Bá. Bá. Huyết sắc kiếm ảnh tại mấy tôn thất giai thiên ma ở giữa xuyên qua, mỗi lần xuyên qua đều có một kiếm chém ra. Tại huyết ngục phần thiên kiếm ra chỉ dưới, thi triển ra thanh liên kiếm ca có cực lớn tăng cường, cả hai dung hợp sử dụng về sau cơ hồ trở thành khó giải sát chiêu hoa. Kiếm ảnh co vào, Lý Hiên người khoác huyết quang một tay cầm kiếm, đứng ở phía sau của bọn hắn. Pháp thử. Những này thất giai thiên ma trên thân đều là lộ ra một đạo vết máu, trên mặt của bọn hắn cũng còn lưu lại kinh ngạc biểu lộ, vừa bản thân thể một giây sau liền hóa thành hai đoạn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Hà Nhuyễn triệu hoán đi ra mấy tôn thất giai thiên ma liền toàn bộ tán thân nơi này. Một màn này không chỉ có để Quan Nghiên, Vương Thiên, Tấn Kha, Lam bọn người ngạc nhiên và phẫn, liền ngay cả Hà Nhuyễn cũng căn bản không có nghĩ đến. Tại nàng truy sát Lý Hiên một đường tiến vào tách ra trong hạp cấp lúc, đối phương chiến lực cũng vẹn vẹn chỉ có thất giai ba đoạn, nhưng bây giờ lại có thể miểu sát thất giai bảy đoạn. Cho dù là sử dụng ngắn hạn tăng trưởng cảnh giới năng lượng đan dược, cái này tốc độ tăng lên cũng đủ làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi than. Cũng là thủ đến thời khắc này, Hà Nhuyễn Tài thật sự hiểu đại tế ti câu nói kia, chỉ cần có cơ hội, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem hắn cho diệt trừ. Bởi vì một khi bỏ lỡ một lần diệt trừ Lý Hiên cơ hội, như vậy về sau tất nhiên phải bỏ ra gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn đại giới. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lý Hiên toàn thân che kín huyết quang, cầm trong tay chi kiếm chỉ hướng Hà Nhuyễn. Từ đầu đến cuối hắn đều biết, Hà Nhuyễn nhất định núp trong bóng tối, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dành cho mình một kích chí mạng. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thực làm như vậy, tại thất giai bảy đoạn sư thiếu đan khôi xông về phía mình thời điểm, nàng liền đem tự thân mang thất giai thiên ma toàn bộ phóng xuất ra. Dưới tình huống bình thường, đội hình như vậy phóng tới một vị thuộc tính chỉ có thất giai tây đoạn nhân tộc, tuyệt đối là một đợt liền có thể đem nó miểu sát. Chỉ là nàng không ngờ tới là, mình tại bên trong di tích thu được năng lượng đang dược, có thể ngắn ngủi tăng lên hai cái cảnh giới, kết quả cuối cùng lại là phản tới. Hừ, không hổ là đại tế ti trong miệng tiên đoán người. Hà Nhuyễn lần nữa tay cầm châm gài tóc trước người vạch ra một vết nứt, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, đợi chút nữa một lần Quan Nghiên đồng dạng sử xuất không gian thủ đoạn, muốn em nàng mở ra vết nứt không gian một lần nữa sáp nhập. Hà Nhuyễn nhàn nhạt cười một tiếng, tỉnh lại đi, chỉ bằng ngươi cảnh giới trước mắt răng rắc. Lý Hiên đột nhiên phía bên phải bên cạnh nô ra một cái tay, bàn tay thủ tiếp ấn vào bên trong hư không. Cùng ngay đồng thời, tại Hà Nhuyễn bên cạnh một cái màu tím hư không bàn tay lớn bằng không nô ra. Bành! Màu tím bàn tay lớn chạm đến trên người nàng thời điểm, một vệt kim quang rọi sáng ra đến, Hà Nhuyễn trên cổ tay màu vàng vòng tay cũng theo đó đứt gãy. Bành! Cùng ngay đồng thời, một tầng mông lung ngộng cảnh không gian cũng bao phủ lại nàng, nhưng nàng trên thân đeo hạt châu màu tím trong nháy mắt để nàng tỉnh táo lại. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai kiện đỉnh cấp bảo mệnh trang bị tiêu hao hết, nhưng cũng thành công không để cho nàng về phần bị bắt ở giờ phút này, nàng cũng không dám lại nói dọa chỉ hận vừa rồi nhìn thấy thủ hạ bị miểu sát thời điểm, không có trước tiên tiến nhập không gian trong cái khe đào tẩu. Bá! Nàng một bước phóng ra, tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giang giác! Vết nứt không gian sáp nhập, tại chỗ không có tung tích gì nữa, không biết nó xuyên qua tới nơi nào. Thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là không phải bình thường nhiều. Lý Hiên cảm thán một tiếng. Vừa rồi chỉ là thoáng vừa ra tay, liền có hai kiện bảo mệnh bảo vật khẩn cấp phát động. Cái này thấy một bên Quan Nghiên đều hâm mộ hay không mình. Mình nhiều lắm thì có chút siêu việt tự thân chiến lược phụ lục, nhưng nàng trên người những cái kia bảo vật, thoạt nhìn có thể làm cho nàng đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể thủ tiếp đào thoát. Đằng sau, Kha Lam, Vương Thiên Tấn bọn người trong lúc nhất thời còn có chút không có tỉnh táo lại, vừa rồi phát sinh ở trước mặt bọn hắn từng màn trắng cảnh, thực sự có chút quá mức rung động. Đầu tiên là Lý Hiên nhất kiếm miểu sát thất giai bảy đoạn sư thiếu đan khôi, lại là Hà Nhuyễn triệu hồi ra thất giai thiên ma, muốn đem hắn chu sát ở đây. Nhanh ngăn lại hắn, tiểu tử này muốn chạy. Hồ Vạn đột nhiên hô lớn một tiếng, chuẩn bị tùy thời chạy đi. Hà Bạc lập tức kinh hãi, lập tức liền muốn xoay người bỏ chạy. Ken két. Lý Hiên đưa tay vung lên, trong tay màu lam băng tinh hiện hiện. Hà Bạc hai chân lập tức bị đóng băng lại, liền ngay cả trong cơ thể tinh thần lực đều khó mà vận chuyển. Oeng. Vương Thiên Tấn song quyền bỗng nhiên đảo ra, trên hai tay hỏa long lần nữa bay ra, thủ tiếp cuốn chặt lấy Hà Bạc, đem nó triệt để trói buộc ngay tại chỗ. Mau vung ta ra. Ta thế nhưng là người nhà họ Hà, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hà Bạc một bên giãy giụa một bên giận dữ hét. Người nhà họ Hà, ngươi không phải mới vừa nói mình muốn tìm nơi nương tựa ma tộc sao? Vương Thiên Tấn trong mắt đều là khinh thường, hắn đối loại người này nhất là xem thường. Vừa rồi Hà Bạc vì mạng sống, có thể nói là đem chính mình cho hề hiện thị rõ, ngay từ đầu muốn tìm nơi nương tựa ma tộc, đằng sau nhìn thấy Lý Hiên ngăn cơn sóng dữ sau, lại lần nữa cải biến thái độ. Hừ, vậy các ngươi cũng không có tư cách thẩm phán ta, huống chi ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hà Bạc tiếp tục tranh luận nói, nhưng là bất kể nói thế nào, các ngươi Hà gia đều có cấu kết ma tộc dấu hiệu, ngươi vừa rồi cũng có muốn cấu kết ma tộc ý nguyện, cho nên ngươi vẫn là khó thoát thẩm phán. Kha Lam lúc này tiến lên nói ra, ngươi mới vừa nói chúng ta không có tư cách, vậy nếu như ta đại biểu Hoa Quốc quân bộ, phải chăng có tư cách này đâu? Nói xong, nàng liền lộ ra thân phận của mình, đương nhiên đó là Hoa Quốc quân bộ thất giai tuần sát quan, đủ để đại biểu quân bộ xử lý thất giai bên trong sự tình. Nhìn xem nàng cho thấy thân phận, Lý Hiên cũng không kỳ quái, từ Kha Lam bọn người ngay từ đầu cho thấy khí chất, trong lòng mình chính là có suy đoán như vậy. Hà Bạc thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nếu như những người này chỉ là người của thế lực khác, như vậy là không có quyền đến đúng hắn vị này Hà gia người như thế nào. Nhưng là người của quân bộ ở đây liền không đồng dạng, bọn hắn vừa rồi đều là tận mắt thấy mình đầu nhập vào ma tộc ý nguyện, đồng thời quan trọng nhất là Hà Nhuyễn cũng làm chúng bạo lộ thân phận của mình. Nàng vốn cho là lần này liền có thể đem Lý Hiên những này toàn bộ diệt trừ, nhưng là không nghĩ tới kết quả vừa vặn tương phản, Hà gia cái thân phận này cũng là triệt để muốn không cách nào sử dụng, còn muốn ngay tiếp theo Hà gia cũng đi theo gặp nạn. Kha Lam lúc này đi vào Lý Hiên bên người, cung kính chào một cái, thất giai tuần sát quan Kha Lam, phụ mệnh tiến vào thâm viên bảo hộ Lý Thượng giáo. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Lý Hiên. Lý Hiên cũng là trịnh trọng chào lại. Kha Lam đem thả xuống giơ lên tay, cười khổ một cái, nhưng là hiện tại ngài thực đã không cần chúng ta bảo vệ. Lấy Lý Hiên vừa rồi triển lộ ra thực lực đến xem, bọn hắn lưu lại cũng chỉ là vướng như thôi. Các ngươi đem Hà Bạc gáp giải ra ngoài đi. Lý Hiên mở miệng nói ra. Lưu tại trong vực sâu dù sao nguy hiểm nhiều hơn, không bằng đem Hà ra vấn đề báo cáo trở về, dạng này tài năng cứu vãn Hoa Quốc càng nhiều tổn thất. Kha Lam nhẹ gật đầu, cũng thấp giọng nói ra, trong vực sâu, giống chúng ta loại này quân bộ tiểu đội còn có rất nhiều, trong đó không thiếu có thất giai đỉnh phong cường giả. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Lý Hiên nhẹ gật đầu, ta đã biết, các ngươi vất vả. Ở trong vực sâu, mình duy nhất có thể tín nhiệm thế lực chính là Hoa Quốc quân bộ. Kha Lam lập tức mang người áp giải Hà Bạc, đi vào thông đạo chỗ, sử dụng di tích chìa khóa lựa chọn rời khỏi di tích. Kinh thành Hà gia coi là quái vật khổng lồ lần này sẽ ra đại vấn đề, tất nhiên cần trải qua một phiên tẩy lễ. Nhưng những sự tình này, Lý Hiên tạm thời quản không lên, hắn nhìn phía thông hướng tầng cuối cùng thông đạo, xuyên qua nơi đó liền có thể tiến vào tầng thứ 9. Chương 271, Cựu truyền thần đan chương 271, Cựu truyền thần đan chúng ta rời khỏi. Vương Thiên Tấn đột nhiên mở miệng nói, cũng mang theo bên người người cũng hướng phía sau di tích thông đạo đi đến. Tại thấy được Lý Hiên chiến lược mạnh mẽ về sau, hắn cũng biết mình căn bản không có cái gì hy vọng có thể cầm tới tầng thứ 9 bảo vật. Hoa Kỳ Thương hội, sau này cũng sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Vương Thiên Tấn cũng mở miệng làm ra hứa hẹn. Nguyên bản Vương Thiên Diệu vị này thương hội thái tử chết về sau, hội trưởng đều muốn nổi điên, dù là Vương Thiên Diệu chết cùng Lý Hiên không có quan hệ, cũng phải tìm hắn báo thù. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy không xứng, bọn hắn không xứng đi tìm Lý Hiên báo thù. Bọn hắn đi về sau, tại chỗ liền chỉ còn lại có Hồ Vạn. Cái kia nếu không ta cũng nghĩ ra đi chờ đợi các ngươi. Hồ Vạn hỏi dò. Cùng đi. Lý Hiên mở miệng nói ra, mình còn trông cậy vào hắn giúp mình hỏi thăm Vân Hy tung tích, gia hỏa này nếu là đi ra ngoài về sau, khẳng định lập tức liền chạy. Hồ Vạn căn bản không dám chống lại, thành thật theo sát Lý Hiên bọn người cùng nhau tiến vào tầng cuối cùng. Hoa. Trước mắt lại là tỏa ra ánh sáng, chỉ bất quá lần này quang mang thật lâu không thể tiêu tán, ánh mắt dần dần khôi phục về sau. Bọn hắn liền phát hiện tự thân đang đứng ở cao cao trong mây, cực nóng sáng tỏ mặt trời tựa hồ khoảng cách phi thường gần. Lúc này, một tôn to lớn hư ảnh tại bọn hắn trước mắt hiện ra. Hắn hình dạng hư ảo lại mờ mịt, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra hắn có tinh linh tộc đặc hữu lộ thai, giữ lại một đầu thật dài tóc trắng. Có thể đến nơi đây, liền chứng minh các ngươi thực đã thông qua được lão phu bố trí trùng điểm khảo nghiệm. Không phải ta tinh linh tộc ưu tú hậu bối, chính là thực lực không tầm thường tộc khắc cường giả, bất kể nói thế nào, các ngươi đều sẽ được ta lưu lại cuối cùng cái tác. Cựu truyền thần đan. Hoa. Một viên cựu thải sắc đan dược hiện tại giữa không trung, trong đó mặc dù không ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng là khí tức lại là trước nay chưa có chân quý. Chỉ dựa vào mượn cố khí tức này, giá trị của nó liền không thua gì một kiện thần khí. Lý Hiên trong mắt tách ra qua mang, một viên có thể so với thần khí đan dược, mặc kệ nó công hiệu là cái gì, đều đủ để chấn động tất cả mọi người. Bởi vì đối với nhân tộc tới nói, thần khí đều là cấp chiến lược vũ khí, là có khả năng cải biến chỉnh thể chiến cuộc mấu chốt, mà một viên cùng nó giá trị bằng nhau đan dược, giá trị tự nhiên là có thể nghĩ. Lúc này, hắn cũng nghe đến một bên Quan Nghiên cùng Hồ Vạn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mê Tiền Quan Nghiên tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như không phải hiện tại đan dược vẫn còn không gian đặc thù bên trong, nàng thực đã muốn nhảy dựng lên đoạn. Mà đối mặt bên trên loại này cấp bậc đan dược dụ hoặc, Hồ Vạn cũng là áp chế không nổi nội tâm xúc động, chỉ cần không gian đặc thù cấm chế bị giải khai, hắn cũng sẽ lập tức xông đi lên cấp đoạn. Dù là hậu quả sẽ bị Lý Hiên nhất kiếm đánh chết, cũng ở đây không tiếc. Chỉ có Éo Lệ nháy máy mắt, vừa nhìn về phía Lý Hiên. Nghĩ không ra cuối cùng này một tầng vậy mà không có khảo nghiệm, thủ tiếp liền muốn đem chân quý nhất đan dược đưa ra đến, chỉ là như vậy đan dược chỉ có một viên. Lý Hiên trong lòng cũng nổi lên khó, đoạn đường này đến nay đều là dựa vào Éo Lệ, nếu như không có nàng, mình cũng căn bản liền tiến vào không đến nơi này. Cũng liền không cách nào thu hoạch được có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới năng lượng đan dược, cái này khiến hắn thực đã rất thỏa mãn. Cuối cùng này đan dược, rõ ràng liền là tinh linh tộc đan đạo thái bên trên, muốn lưu cho tự mình chủng tộc cuối cùng di vật, mình thật muốn đem nó cầm vào tay sao? Ở đây thực lực mạnh nhất liền là Lý Hiên hơn nữa còn là sườn đối thức dẫn trước, chỉ cần hắn nguyện ý, chờ một lúc cấm chế giải trừ sau, là không ai có thể giành được qua hắn. Ngay tại lúc này, tôn này đan đạo thái bên trên hư ảnh quay đầu nhìn về phía Éo Lệ, tinh linh vương khí tức cái này mai lão phu thần tác, thuộc về cho ngươi. Nói xong, hư ảnh liền thừa dịp đan dược cấm chế giải trừ trước đó, đem viên đan dược này ném cho Éo Lệ. Hoa. Đan dược hóa thành một đạo lưu quang, thủ tiếp tiến vào Éo Lệ trong cơ thể, hiệu chuyển thần đan dược hiệu lập tức bắt đầu phát tác. Tựa hồ tôn này hư ảnh cũng sợ, tại đan dược sau khi tới tay lại bị cướp đoạt đi, may mà thủ tiếp đem đan dược hóa thành dược lực truyền lại cho Éo Lệ. Còn tại ngây thơ Éo Lệ, bất ngờ không đề phòng, liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng tiến vào trong cơ thể, tựa hồ tại không ngừng đem chính mình thoát thai hoán cốt bình thường. Quan Nghiên cùng Hồ Vạn thấy cảnh này lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, đau lòng không thôi, mặc dù bọn hắn biết mình cuối cùng cũng khẳng định không chiếm được đan dược. Nhưng nhìn dạng này một viên giá trị không thể đo lường đan dược, bị người khác sau khi dùng vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi. Hô! Lý Hiên lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm không hề bị đến dày vò. Đem viên đan dược này cưỡng ép chiếm hữu, thật sự là làm trái nội tâm của mình, khiến cho về sau tâm hồn xuất hiện tì vết. Mà bây giờ đang đạo thái bên trên chủ động làm ra lựa chọn sau, Lý Hiên trong lòng ngược lại vui sướng hơn nhiều, tâm linh trở nên càng thêm sinh động. Trong lúc bất chi bất giác, chính là đã trải qua một lần tâm linh tẩy lễ, cũng làm cho hắn hiểu được làm bất cứ chuyện gì vẫn là không cần vi phạm mình nội tâm mới tốt. Hoa. Ngay tại lúc này, thần đan nhập thể Éo Lệ đột nhiên ôm lấy Lý Hiên. Cảm nhận được ôn nhuận vào lòng, Lý Hiên một mặt kinh ngạc. "Éo Lệ, ngươi muốn làm gì?" Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm nhận được một cỗ dược lực không ngừng nhập thể. Éo Lệ vậy mà tại đem chính mình trong cơ thể còn chưa hoàn toàn luyện hóa dược lực, tại hướng mình chuyển đâu. Cựu truyền thần đan dược lực quá mạnh, chính ta chỉ sợ không chịu nổi. Éo Lệ sắc mặt hơi đỏ nói ra, đồng thời trong cơ thể dược lực còn tại liên tục không ngừng hướng phía Lý Hiên chuyển đâu. "Éo Lệ, ngươi..." Lý Hiên có chút không biết làm sao, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết không chịu nổi tất nhiên là nói láo. Thế nhưng là giờ phút này nhìn xem Éo Lệ ngẩng đầu, một đôi rõ ràng con mắt nhìn xem mình, đồng thời hai cái mảnh khảnh cánh tay vờn quanh tại bên hông mình. Lý Hiên trong lúc nhất thời không biết muốn làm thế nào. Các ngươi hai cái hẳn là cũng không chịu nổi a. Không bằng ta tới giúp các ngươi chia sẻ một chút. Quan Nghiên cũng giang hai cánh tay, muốn ôm tới. Nhưng rất đáng tiếc, nàng coi như ôm bảo đến, Éo Lệ cũng căn bản sẽ không hướng trong cơ thể nàng truyền thâu dược lực. Cái kia các ngươi ba cái có thể chịu được lấy sao? Muốn hay không Hồ Vạn giờ phút này cũng là mặt dạn mày dày nói ra. Lan, Lan, Lan. Chương 272, đi ra di tích chương 272, đi ra di tích hòa. Đồng bộ dược lực truyền thâu tiến trong cơ thể, Lý Hiên cảm nhận được dược lực đang tại để tự thân thoát thai hóa cốt, toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ trong cơ thể thoát khỏi vô hạn tạp chất. Đồng thời, hắn kinh ngạc phát hiện, mình thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm giảm mạnh dạng này tăng lên, thủ tiếp để hắn lại tăng một cấp. Thành công lên tới 52 cấp, đồng thời mỗi một cấp tăng lên thuộc tính cũng nhiều hơn. Với lại về sau mỗi cấp thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đều giảm bớt, đây là phát ra từ căn nguyên thoát thai hoàn cốt tăng lên. Là vô số người đều cầu còn không được, có thể triệt để tăng lên tư chất thần đan. Lý Hiên bản thân tư chất liền siêu việt tuyệt đại đa số người, lần này lại tăng lên nữa sau, tư chất lại là nâng cao một bước. Mặc dù đây đối với trước mắt chiến lực không có quá lớn tăng lên, nhưng là ngày sau thăng cấp, cùng thăng cấp đưa cho thuộc tính đều thu hoạch được tăng lên cực lớn, chiến lực tăng lên bên trên tất nhiên là làm ít công to. Thu hoạch được truyền thuyết nghề nghiệp Phật môn kim cương chuyên môn kỹ năng, bất diệt kim thân kỹ năng bị động, nhục thân cường độ tăng lên 300 nhận đến vết thương chí mạng lúc, kim thân sẽ sụp đổ, dùng cái này ngăn cản được vết thương chí mạng toàn bộ uy lực. Dĩ nhiên là tăng cường nhục thân kỹ năng bị động, còn có thể ngăn trở một lần vết thương chí mạng. Nhục thân vốn là trước mắt Lý Hiên yếu nhất một hạng, trước đó đến tổn thương đều là dựa vào thần thánh hộ thuẫn. Nhưng nếu như gặp phải một vị cao giai thích khách, cái này một hộ thuẫn kỹ năng là rất khó thả ra. Hoa. Sau một lát, dược lực truyền thâu hoàn tất, Ngải Lệ Tung mở tay của mình, hơi có vẻ thẹn thùng lui về sau hai bước. Nhận đến cựu chuyển thần đang ảnh hưởng, tư chất của nàng cũng nhận được tăng lên, chiến lực cũng là đạt tới cùng cảnh vô địch, chỉ là nàng trước mắt cũng chỉ có 52 cấp, còn xa xa không kịp Lý Hiên chiến lực. Tại dược lực bị hai người hoàn toàn sau khi hấp thu, xung quanh lập tức trở nên đen kịt một màu, tự thân không gian tựa hồ tại không ngừng rời xa nơi đây. Đợi đến ánh mắt khôi phục, bọn hắn đều thực đã xuất hiện ở di tích bên ngoài cửa chính. Ầm ầm. Theo bọn hắn bị rời ra di tích, trước mắt đại môn ầm vang sụp đổ, tòa này di tích triệt để sa vào đến vô biên hỗn độn bên trong. Cựu truyền đan khư chủ nhân thực đã đem chính mình sau cùng tác phẩm để lại đưa ra ngoài, nơi này liền sẽ không lại đối ngoại mở ra. Kéo lên nhìn xem chỗ này tinh linh tộc tiền bối di phủ, cứ như vậy vĩnh viễn chìm vào hỗn độn, trong lúc nhất thời cũng là có chút phiền muộn. Tại nhiều năm trước kia, bọn hắn tinh linh tộc cũng là nhiều mặt trong thế giới chủng tộc mạnh nhất thứ nhất. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi đi, tinh linh tộc dần dần xuống dốc, bọn hắn tựa hồ cũng tại bị dần dần bao phủ tại trong lịch sử. Thuộc về tinh linh tộc thời đại mình nhưng quá khứ. Quan Nghiên nhìn xem khí chất trở nên thoát dĩnh xuất trần hai người, trong lúc nhất thời đau lòng không thôi, hiệu quả tốt như vậy thần đan, mình thậm chí ngay cả một tia dược lực đều không có hấp thu đến. Nàng lần này một đường đi theo tiến vào di tích, liền sợi lông đều không có mò được. Hồ Bạn thì là nỗi lòng lưu động, ngay từ đầu phát hiện được đưa đến di tích bên ngoài sau, mặc dù nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng là cảm nhận được bên người Lý Hiên khí tức cường đại, vẫn là đem ý nghĩ này đè đi xuống. Hoa. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tia sáng, như là có người cầm đao ở trên bầu trời hắc ám hoạch xuất ra một đường vết rách. Thách giá hẻm núi muốn một lần nữa trở về mặt đất. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn. Trước đó bọn hắn là bị đuổi giết tiến vào nơi này, bên ngoài bây giờ nguyên bản những cái kia truy sát thiên ma đều thực đã chết tại dưới kiếm của mình. Đi thôi, mang ta đi tìm người nói đến vị kia lão bằng hữu. Lý Hiên đưa tay đặt tại Hồ Vạn trên bờ vai. Hồ Vạn thân thể lập tức thấp xuống dưới, đồng thời trên mặt cười làm lành nói, "Tốt, cái này mang ngài quá khứ." Hắn biết đây là mình tại Lý Hiên bên này duy nhất giá trị, tự nhiên là muốn tận chức tận trách một chút. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Quan Nghiên, tiếp xuống hành động của ta vẫn như cũ sẽ nương theo lấy nguy hiểm, ngươi vẫn là chớ cùng chúng ta cùng nhau. Cắt. Ai muốn cùng các ngươi cùng một chỗ a? Quan Nghiên tức giận nói, mình đi theo Lý Hiên đoạn đường này ăn hết thua lỗ, một điểm tiện nghi không có chiếm được không nói, liền ngay cả mạng của mình đều kém chút dự vào. Lý Hiên, ta nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái cổ thần chi tâm. Nói xong, nàng liền hướng về phương xa bay đi. Kéo lên nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Lý Hiên thì là không nghĩ nhiều như vậy, để Hồ Vạn ở phía trước dẫn đường, đi tìm hắn vị kia địa đầu xà bằng hữu. Lấy mình trước mắt thất giai tây đoạn cảnh giới đỉnh cao, lại thêm phục dụng năng lượng đan dược về sau, có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thất giai lục đoạn đỉnh phong. Cảnh giới này lấy Lý Hiên trước mắt chiến lực, không sai biệt lắm có thể quét ngang trong được sâu tuyệt đại bộ phận bảy đoạn, liền xem như gặp được cực kỳ hi hữu thất giai đỉnh phong cũng có chạy trối chết năm chắc. Hồ Vạn được chứng kiến Lý Hiên chiến lực cùng thủ đoạn, cũng căn bản không dám đùa mánh khỏe, mang theo hắn đi tới một chỗ đen kịt trước sơn động. Giống. Vừa mới tới gần nơi này, trong sơn động liền truyền đến một tiếng gầm rú. Đông đông đông. Một cái thất giai tây đoạn cóc trạng ma thú từ trong động khẩu chui ra. Chanh. Lý Hiên đưa tay đem đoạn trảm kiếm nắm trong tay, liền muốn một kiếm đem con này xấu xí ma thú chém giết nơi này. Hiên ca, tỉnh táo một chút. Hồ Vạn vội vàng đưa tay ngăn cản, cũng tiến lên đối con cóc này ném ra một cái lớn chừng bàn tay con muỗi. Hiu. Cóc ma thú rỗi ra đầu lưỡi đem con này con muỗi cho cuốn vào trong miệng, lập tức liền lắc lắc người một lần nữa trở về trong sân động. Người nói lao bằng hữu, sẽ không phải liền là nó a? Lý Hiên cau mày hỏi. Cái huyệt động này rõ ràng liền là con cóc này ma thú xào huyệt, trung quanh tràn đầy ẩm ướt cùng vũng bùn, còn kèm theo trận trận hôi thối. Hắc hắc, tự nhiên không phải. Hồ Vạn lộ ra răng vàng khẽ cười cười, đây chỉ là vị lao bằng hữu này thiết trí bảo hiểm thôi, ngài cùng ta tiến đến liền biết. Nói xong, hắn liền thủ tiếp hướng hang động bay đi. Kéo lệ ở một bên bưng kín quỳnh thị, bên trong không có mai phục a. Hắn nói dối sao? Lý Hiên hỏi. Kéo lệ lắc đầu, cái kia ngược lại là không có, nhưng nếu như hắn che giấu mình bộ phận ý nghĩ cùng cảm xúc, vẫn là rất khó bắt được hắn mục đích thực sự. Không sao, chỉ có thất giai tây bọn hắn, nếu quả thật nhận biết cái gì núi dựa cường đại, còn không đến mức hôn thành dạng này. Lý Hiên đưa tay đem diệt thế ma long kêu gọi ra. Giống. Một tiếng long ngâm chấn nhiếp rồi trong phạm vi mấy chục dặm tất cả yêu thú, diệt thế ma long xoay quanh một vòng sau, liền dựa theo Lý Hiên ý chỉ thủ hộ tại kéo lệ bên cạnh. Từ khi rút ra đến triệu hoán thú tăng lên không gian, diệt thế ma long cùng kim cương viên liền một bài ở bên trong tăng lên, bây giờ thuộc tính thực đã đạt đến thất giai ngũ đoạn, chiến lực không thua đồng cấp bên trong nhân tộc thiên tài. Bá. Hắn lúc này cũng bay vào đến trong huy động, diệt thế ma long mang theo kéo lệ theo sát phía sau. Hồ Bạn mặc dù trước thời gian bay vào hang động, nhưng hắn tung tích một bài đều không có chạy ra Lý Hiên tham tra thuật. Chương 273, cuốn vào ân oán. Chương 273, cuốn vào ân oán. Lý Hiên đi theo hắn, tại thông đạo thật dài bên trong không ngừng hướng về phía trước, nơi này là rất nhiều cóc ma thú nơi ở, động cánh tay hai bên, có từng cái lỗ thủng. Từng con cóc ma thú từ đó nhô đầu ra. Giống. Ngay tại lúc này, diệt thế ma long há miệng chính là một tiếng long ngâm, đưa chúng nó toàn bộ dọa đến lại chui trở về. Một trận xuyên qua về sau, phía trước không gian đột nhiên biến lớn, xung quanh còn có tản ra u lam quang mang cây nấm. Hồ Bạn giờ phút này đang đứng tại một vị người khoác áo bào đen, như là ma bệnh nằm ở nơi đó bóng người trước mặt. Hồ Bạn, ngươi vậy mà mang những người khác tới đây. Người này khi nhìn đến Lý Hiên bọn người đến sau, lập tức dọa đến liền muốn trở về chạy, cái này cũng lộ ra hắn áo bào đen phía dưới thối giữa làn da, phía trên còn mọc ra không ít bọc mủ. Lao huynh, ta đây cũng là không có cách nào a. Hồ Bạn bất đắc dĩ giang tay ra. Chanh. Một đạo kiếm khí lúc này hướng phía áo bào đen bóng người phía trước đánh xuống. Phốc thử. Kiếm khí đem mặt đất phân chia ra rãnh sâu hoắm, cũng ngăn trở hắn tiếp tục hướng phía trước. Cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy xoay người, năm đó sự tình là ta một người gây nên, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe cái này không đến đầu não lời nói, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Hồ Bạn. Hồ Bạn đốn lúc nở nụ cười, "Lão huynh à, ta nói ngươi cũng là khẩn trương quá mức, vị gia này cũng không phải tới tìm ngươi trả thù là có chút việc muốn hỏi ngươi." "Hỏi sự tình? Chuyện gì?" Áo bào đen bóng người tâm tình khẩn trương hòa hoãn mấy phần. "Đoạn thời gian trước, liên quan tới Lâm gia nhân sự tình." Lý Hiên mở miệng nói ra. "Lâm gia? Kinh thành cái kia Lâm gia?" Áo bào đen bóng người ngẩng đầu, lộ ra hai mắt trắng bệch con ngươi. "Đối." Lý Hiên gật đầu. "Vậy ta không biết." Áo bào đen bóng người lắc đầu. "Hắn đang nói láo." Éo Lệ lập tức chen miệng nói. Áo bào đen bóng người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, quát lớn, "Hừ, ở đâu ra tiểu nha đầu ở chỗ này nói hiệu nói vượng." "Chanh." Lý Hiên lại lần nữa rút ra đoạn trường kiếm, tiếng kiếm reo vang lên, từng đạo kiếm ý bén nhọn hóa thành thực chất, hướng phía áo bào đen bóng người đâm tới. Cảnh giới của hắn cùng Hồ Bạn giống nhau, tại những này kiếm ý đâm vào dưới, toàn thân đều nhói nhói không thôi, như là một vạn cây kim châm chui vào đến mình trong lỗ chân lông mở rộng. "Hồ Bạn, xem ra vị bằng hữu kia của ngươi không thành thật lắm a." Lý Hiên cũng là nhìn về phía Hồ Bạn, hướng hắn làm áp lực. Hồ Bạn đốn lúc quên, "Ta nói lão huynh à, ngươi biết nói ra liền không sao, cái này còn có cái gì có thể bảo mật sao?" Áo bào đen bóng người mặc dù cảm thụ được toàn thân nhói nhói, vẫn như trước cắn chặt răng, "Lão phu nói không biết là không biết." Kéo Lệ lúc này ở một bên đối Lý Hiên nói ra, trong lòng của hắn có chỗ lo lắng, nói ra hẳn là sẽ cho hắn trêu chọc đến đại phiền toái. Áo bào đen bóng người nghe được Kéo Lệ ở một bên phân tích ra mình nội tâm ý nghĩ, lập tức cảnh giác lên, đem tự thân cảm xúc cùng ý nghĩ toàn bộ đều thu liễm. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, cửa hang đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Hiên lập tức xem xét tự thân tham tra thuật, phát hiện cái kia canh giữ ở cổng thất giai tây đoạn cốc ma thu thực đã tử vong, một đạo thất giai lục đoạn thân ảnh tại hướng bên này cấp tốc chạy đến. Là bọn hắn? Là bọn hắn tới? Ta phải đi nhanh một chút. Áo bào đen bóng người lập tức bối rối lên, chịu đựng toàn thân kiếm ý nhập thể đâm nói, liền muốn chạy khỏi nơi này. Không đem ngươi biết nói ra, hôm nay ngươi cũng là không đi được. Lý Hiên sau lưng lập tức bay ra từng đạo phi kiếm, đem hắn con đường phía trước cùng đường lui toàn bộ đều phong kín. Ngươi đều là các ngươi đem bọn hắn dẫn tới, hiện tại còn muốn bức tử ta không được sao? Áo bào đen bóng người bạn phần đội bằng nói, có thể nhìn ra được, hắn hết sức e ngại vị kia xâm nhập nơi đây bóng người. Ta chỉ cần biết ta muốn biết tin tức, ân oán của các ngươi cùng ta quan, nói ra ta để cho ngươi đi. Lý Hiên mở miệng nói ra. Hắn biết loại cuộc sống này ở chỗ này lao quái vật, tất nhiên tại ngoại giới đắc tội rất nhiều người, thậm chí tại trong thâm viên đều đắc tội không ít người. Nếu không cũng sẽ không giấu ở như thế buồn nôn quắc ma thú trong xào huyện. Hoa. Ngay tại lúc này, tôn này xâm nhập tiến đến thân ảnh mình nhưng đi tới nơi đây. Hắn dung mạo tuổi trẻ, một thân áo bào màu trắng, phía trên thêu lên màu vàng hoa văn. Khí tức ngang tàng nghiễm nhiên chính là thợ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng gia tộc thiếu gia tư thái. Độc trùng, nghĩ không ra ngươi trốn tới chỗ này. Hoa, hắn đưa tay tìm vòi, một thanh màu vàng kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay, cả người hắn cũng biến thành thần thánh vô cùng. Tại loại này hắc ám ô uế chi địa, có loại da nước bùn mà không nhiễm khí chất, cùng phía trước người khoác áo bào đen, làn da thối giữa bóng người có so sánh rõ ràng. Thánh quan quyết, Khương Ngọc cầm trong tay chi kiếm giơ lên cao cao, năng lượng cường đại tại kiếm ánh sáng phía trên hội tụ. Áo bào đen bóng người nhìn xem cái này quen thuộc kỹ năng, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Náo hải thì là xa vào đến trong hồi ức. Kéo dài hơi tàn lâu như thế, chẳng lẽ ta cuối cùng cũng khó thoát một kiếp? Nhưng ta còn không có thay niếp niếp báo thủ, còn không có hướng thế nhân chứng minh trong sạch của ta. Hắn chỉ có thất giai tây đoạn, chiến lược so Hồ Vạn Cường không có bao nhiêu, mà vị này người khoác kim quang khương ngọc thì là thất giai lục đoạn, đồng thời khí tức so Vương Tiên Tấn còn cường đại hơn rất nhiều. Thuộc về chân chính cùng giai vô địch tồn tại. Hoa. Khương Ngọc cầm trong tay chi kiếm thủ tiếp đánh xuống, kim quang tạo thành một đạo kim sắc kiếm khí. Áo bào đen bóng người lập tức nhắm hai mắt lại, cứ việc trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng đều không thể ra sức. Kéo Lệ đem hắn giờ khắc này suy nghĩ cùng ý nghĩ toàn bộ bắt được, đối với vị này sống ở âm ám nơi hẻo lánh người đột nhiên có mấy phần đồng tình. Hồ Bạn thì là lẫn mất xa xa đồng thời tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bành! Tại kim sắc kiếm khí chém xuống tới trong nháy mắt, Lý Hiên thì là một quyền đánh tới. Bành! Kim sắc kiếm khí cùng màu vàng quyền ấn đánh vào cùng một chỗ, cả hai lực lượng hướng tây chu quyết tán ra. Lý Hiên vương đạo thần quyền đem hắn đạo này kiếm khí cho ngăn cản xuống tới. Khương Ngọc lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Lý Hiên, vừa rồi hắn cảm ứng được Lý Hiên khí tức cũng chỉ có thất giai tây đoạn, liền thủ tiếp đem hắn làm như không thấy. Không nghĩ tới mình tiện tay một kiếm, vậy mà lại bị đối phương tiện tay một quyền ngăn cản dưới. Lấy thất giai tây đoạn, ngăn lại mình thất giai lục đoạn một kiếm. Đây đối với cho tới bây giờ đều là thiên tài đứng đầu hắn tới nói, thậm chí có thể nói là một lần đả kích. Ngươi muốn ngăn cả ta? Khương Ngọc hai mắt nở rộ kim quang chiếu xạ hướng Lý Hiên. Lý Hiên rút ra đoạn trường kiếm, kiếm ý đem những kim quang này toàn bộ chống đỡ được. Ta vô ý liên lụy vào giữa các ngươi ân oán, chỉ là ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Chỉ cần biết rõ ta muốn biết sự tình, ân oán của các ngươi ta sẽ không nhúng tay. Khương Ngọc nhìn ra Lý Hiên chiến lược cường đại, không nói thêm lời lui lại một bước, ra hiệu hắn trước hỏi thăm. Lý Hiên nhìn một chút hắn, vừa nhìn về phía áo bào đen bóng người, nói đi. Thử, nói, không phải lập tức liền chết. Áo bào đen bóng người một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Như vậy đi, nếu như ngươi bây giờ nói, ta có thể đem ngươi hộ tống đến an toàn vị trí, chí ít hắn hiện tại tìm không thấy ngươi. Lý Hiên mở miệng cam kết. Ngươi nói cái gì? Khương Ngọc lập tức vung kiếm tiến lên. Chương 274, các mô công chương 274, các mô công ngươi trước đừng kích động. Lý Hiên đưa tay ngăn cả nói. Vừa rồi ngươi là nhìn thấy động tĩnh mới theo tới à, nếu là ta đem ngươi dẫn tới nơi này, vậy ta cũng liền có trách nhiệm, đem hắn đưa đến địa phương an toàn. Lý Hiên chứng chặt đàng hoàng cùng hắn kể đạo lý, sau đó các ngươi lại tiến hành giữa các ngươi ân oán, ngược lại không có ta, ngươi cũng lúc đầu cũng tìm không thấy hắn. Khương Ngọc diện dung lạnh lùng, tiến lên một bước, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem hắn mang đi. Ua, xem ra đạo lý là giảng không thông. Lý Hiên đem một viên năng lượng đan dược bóp ở lòng bàn tay, vừa rồi sở dĩ đang cùng hắn thật dễ nói chuyện, cũng là bởi vì mình không nghĩ lãng phí còn sót lại ba cái năng lượng đan dược. Nhưng đối phương đã không chịu thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đến nói chuyện. Nghĩ không ra, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Áo bào đen bóng người lúc này run run rẩy rẩy lấy xuống trên đầu mũ áo, lộ ra một trương trải qua tang thương khuôn mặt. Cùng thân ở kim quang bên trong Khương Ngọc so sánh, toàn thân hắn đều là ô uế cùng hắc ám, như là một con sống ở cống ngầm chuột một dạng. Ngươi khi sư diệt tổ phản bội sư môn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cùng sư phụ cũng sẽ đem ngươi mang về chỗ tội. Khương Ngọc kiếm trong tay kim quang đại thịnh, một đầu tóc vàng tùy theo phất phới. Ha ha, thật không hổ là sư đồ a, cái này chuột mũ bản sự giản thủ không có sai biệt. Áo bào đen nam tử đột nhiên cất tiếng cười to, không còn là trước đó sợ hãi rụt rè bộ dáng. Lý Hiên bỗng cảm giác nghi hoặc, gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên kiên cường đi lên? Các ngươi biết, trong thâm viên nhiều như vậy giấu người nơi tốt, ta vì cái gì lựa chọn nơi này sao? Áo bào đen nam tử trên mặt lộ ra cười lạnh, cái cằm đột nhiên cổ trướng. Ta đi. Các mô công. Lý Hiên hai mắt trừng lớn, có thể cảm nhận được áo bào đen nam tử năng lượng trong cơ thể đang tại kịch liệt kéo lên. Còn dám phản kháng? Khương Ngọc nhất kiếm bổ xuống, một đạo kim sắc kiếm khí chém xuống xuống. Cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, Lý Hiên thở dài một cái, vẫn là lựa chọn giơ kiếm đón đỡ. Bang. Hai đạo cường hành kiếm khí đụng vào nhau, dư ba trong nháy mắt liền đem trọn cái huyệt động khuấy động đến một trận chấn động. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn giúp hắn. Khương Ngọc biểu lộ lạnh lùng nói. Lý Hiên cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không nghĩ lẫn vào tiến những này ân ân đoán đoán bên trong, nhưng là vừa rồi một kiếm này mình nếu là không cản lời nói, áo bào đen nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận. Lúc này, Éo Lệ đột nhiên hét lên kinh ngạc. Vành. Áo bào đen nam tử tích xúc năng lượng trong khoảnh khắc tán phát ra, nhưng vẫn như cũ chỉ là tại thất giai tây đoạn phạm chủ bên trong. Bất quá hắn bạo phát đi ra loại này đặc thù năng lượng, theo hang động hai bên khuyết tán ra, ngay tiếp theo trong huyệt động cóc ma thú cùng nhau nâng lên thân thể bộc phát năng lượng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động hàng trăm hàng ngàn con thất giai cóc ma thú cộng đồng bạo phát đi ra năng lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Hoa. Lý Hiên quanh người hiện ra thần thánh hộ thuẫn, tại ý hắn đọc điều khiển, diệt thế ma long lúc này che lại Éo Lệ. Độc Trùng huynh, ngươi hổ bạn sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Nương tựa theo hắn thất giai tây đoạn bên trong phổ thông chiến lực, lại không am hiểu phòng ngự nghề nghiệp, đối mặt bên trên trong huyệt động tất cả cóc ma thú thả ra các mô công, tựa hồ chỉ có một con đường chết. Khương Ngọc thấy thế cũng chỉ có thể đem ngồi xếp bằng, đem kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, lựa chọn bị động phòng ngự. Vâng. Các mô công bạo phát đi ra năng lượng, đem phóng lên tận trời, tùy tiện liền đem chỗ này phức tạp động vật thủ tiếp phá hủy, tạo thành dư âm năng lượng phương viên mấy chục dặm đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Đây cũng là độc trùng lựa chọn ẩn thân nơi đây nguyên nhân. Không chỉ có đầy đủ ẩn nấp, còn có trung lập cóc ma thú trông coi cửa hàng, bị phát hiện về sau còn có thể lựa chọn dẫn bạo nơi đây chế tạo thoát thân cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đắm chìm nơi đây nhiều năm, đồng thời tự thân nghề nghiệp đặc thù, nơi đây cóc ma thú mình nhưng đem hắn coi là trong xào huyệt lãnh tụ. Tại cảm nhận được hắn thả ra năng lượng tín hiệu sau, liền đi theo cùng nhau toàn lực sử dụng các mô công, tạo thành uy lực thậm chí không thua gì thất giai lục đoạn tự bạo. Chỉ bất quá cố năng lượng này cũng không tập trung, chỉ là làm ra hỗn loạn thế cục tác dụng. Hô. Theo năng lượng dần dần lắng lại, nơi đây mình nhưng biến làm một cái hố sâu to lớn. Người đâu? Khương Ngọc đứng dậy thả ra trong tay chi kiếm, phát hiện tại chỗ nơi nào còn có độc trùng tung tích. Lý Hiên giờ phút này cũng là thu hồi thần thánh hộ thuẫn, diệt thế ma long trên người tử quang dần dần ảm đạm đi, triển khai cuộn lại thân thể, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Éo Lệ. Chanh. Khương Ngọc lúc này rút kiếm chỉ hướng Lý Hiên, là ngươi trợ hắn trốn. Nhìn xem chỉ hướng của mình kiếm, Lý Hiên sắc mặt cũng là rất bất mãn, vừa rồi chúng ta đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Ta giúp hắn như thế nào? Chỉ có đồng dạng tập luyện các mô công độc trùng không bị ảnh hưởng. Hừ, vừa rồi nếu như không phải ngươi ngăn cản, ta thực đã đem hắn bắt lại. Khương Ngọc trong lòng cực kỳ tức giận. Tự mình sư phụ truy tra vị này cựu nhân nhiều năm, thật vất vả gặp, có thể đem hắn cầm xuống, kết quả lại bị Lý Hiên chặn ngang một cước. Người là ta trước tìm được làm như thế nào xử trí hắn, hẳn là để ta tới quyết định. Nếu như không phải ngươi ở một bên quấy nhiễu, hắn cũng sẽ không có cơ hội dùng ra các mô công. Lý Hiên đồng dạng không cam lòng yếu thế, thật vất vả thông qua Hồ Vạn biết được Vân Hy tung tích manh mối, kết quả bị cái này tóc vàng tiểu tử làm hỏng. Ngươi bây giờ mang ta một lần nữa tìm tới độc trùng, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Khương Ngọc mở miệng nói ra, hắn có thể cảm nhận được Lý Hiên không dễ trọng, cũng không muốn ở chỗ này cùng nó một trận chiến. Một lần nữa tìm tới. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía vừa rồi Hồ Vạn đứng yên vị trí, bởi vì hắn không có hộ thân thủ đoạn, tại năng lượng cường đại trùng kích vào, đã sớm hóa thành phi hôi. Duy nhất biết đầu mối người, vừa rồi thực đã bị tạt chết. Hồ Vạn tại hoàn thành dẫn đầu Lý Hiên đến đây nhiệm vụ sau, chính là chết tại năng lượng trùng kích phía dưới. Đến tận đây, một vị tung hoành thâm viên bên ngoài nhiều năm dân liệu mạng triệt để xóa tên. Hoa. Ngay tại lúc này, một tôn người khoác áo bào màu vàng nóng, trên môi có lấy hai phiết râu cá trên nam tử trung niên bay tới. Đỗ Nhi, tìm tới ta độc trùng sư đệ Hạ Lạc. Trên mặt hắn mặc dù treo tiểu dung, nhưng lại cho Lý Hiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Lý Hiên trong lòng lập tức lòng cảnh giác đại tác, tùy thời chuẩn bị bật hết hỏa lực. Kéo Lệ cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng Lý Hiên bên này đụng đụng, tâm linh nhạy bén nàng càng có thể cảm ứng được vị này kim bảo cổ trang nam tử nguy hiểm. Khương Ngọc đem trở tay cầm kiếm, chắp tay nói, hồi bẩm sư tôn, vừa rồi kém một chút liền đem độc trùng cầm xuống chỉ tiếp nói xong, hắn trở lại nhìn về phía Lý Hiên. A. Kim bảo nam tử sờ lên mình râu cá chê, lập tức hướng phía Lý Hiên vị trí nhẹ nhàng đè xuống. Hoa. Một đạo màu vàng hình tròn giam cầm, đột nhiên thực hiện đến Lý Hiên trên thân. Trong nháy mắt, Lý Hiên cảm thấy toàn thân kỹ năng đều là mất đi hiệu lực, tự thân ở vào phá pháp trạng thái, đồng thời lực lượng toàn thân đều không thể điều động, chỉ có thể bị một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Chương 275, Huyền Quang Thượng Sư chương 275, Huyền Quang Thượng Sư tại sao có thể như vậy? Lý Hiên trong lòng kinh hãi, đây là mình lần thứ nhất đối mặt đối thủ như thế bất lực, thậm chí đều không có thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị giam cầm ở tên địch nhân này chẳng lẽ tại người hộ đạo ngoài dự liệu. Hắn biết mình lần hành động này cũng tất nhiên là tại người hộ đạo chú ý cùng kế hoạch phía dưới, mặc dù mỗi lần tao ngộ đều rất mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng đều có thể biến nguy thành an. Nhưng lúc này đây, đối mặt bên trên Kim Bảo nam tử mình ngay cả toàn lực ứng phó cơ hội đều không có. Kim Bảo nam tử ánh mắt không ngừng đánh giá Lý Hiên, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì, sau một lát, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi không phải ẩn tu giới bất luận một vị nào hầu bối, lại dám cản trở ta Huyền Quang đại sự, có biết hay không cái này thực đã là phạm vào tội chết. Ngữ khí của hắn lạnh lạnh, còn kèm theo mấy phần sát ý, tựa hồ là thật dự định đem Lý Hiên đánh giết ở đây. Khương Ngọc giờ phút này lại là lần đầu tiên nói, sư tôn, hắn cũng không phải là cố ý cản trở, hẳn là tội không đáng chết. Hừ, giết hay không giết hắn, không đều là vi sư chuyện một câu nói. Bóc chết cái thế tục giới thiên tài, sẽ có người dám tìm vi sư phiền phức sao? Huyền Quang thượng sư bệnh lên động lên dâu cá chê, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Hiên lần này xem như minh bạch, hắn vừa rồi dò xét liền là tại nhìn xem có nhận biết mình hay không, tại không nhìn ra bối cảnh của chính mình sau, hắn mới không chút kiêng kỵ. Cái gì ẩn tu giới, thế tục giới ngươi nếu là dám động thủ, liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Lý Hiên một mặt trịnh trọng cảnh cáo nói, sau lưng của mình thế nhưng là nhân tộc định phong chiến lược người hộ đạo, nhất định phải cùng cái này tự xưng là cao ngạo gia hỏa nói rõ ràng. Ha ha ha, rước lấy đại phiền toái. Ngươi một cái liền ẩn tu giới cùng thế tục giới đều không làm rõ ràng bao đầu tiểu tử, cũng dám đến cảnh cáo ta. Huyền Quang thượng sư cười ha hả, lập tức biểu lộ điểm như nói, ngươi hẳn là chỉ là thế tục giới cái nào đó gia tộc hoặc là công hội thiên tài a. Ở thế tục giới bên trong có thể hoành hành không sợ, nhưng thật tình không biết, người như ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi, các ngươi thế tục giới liền là một cái giếng, mà ẩn tu giới chính là cả mặt trời. Bệnh tâm thần. Nhìn xem Huyền Quang thượng sư động tình thuyết minh, Lý Hiên trong lòng chỉ toát ra ba chữ này, nếu để cho hắn biết sau lưng mình người hộ đạo, không biết có thể hay không bắt hắn cho dọa sợ rơi. Chỉ là mình bây giờ không tốt lắm chứng minh, với lại cũng không thể quá kích thích cái này tố chất thần kinh ra hỏa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem độc trùng của ta sư đệ tìm ra, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Huyền Quang thượng sư chắp hai tay sau lưng nói. Lý Hiên ánh mắt lâm vào dãy rủa, vị này thực lực thâm bất khả chắc kim bảo nam tử xuất hiện, một cái làm rối loạn mình kế hoạch ban đầu. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc thanh thúy thanh âm vang lên. Giang giác. Một khe hở không gian mở ra, Quan Nghiên đột nhiên từ đó đi ra, nàng một mặt ý cười nói, Huyền Quang bà bá, thật sự là đã lâu không gặp. Là tiểu con a. Huyền Quang thượng sư nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, là ca ca đâu? Hắn cũng tới Thâm Viên sao? Quan Nghiên tiếp tục cười nói, đương nhiên, hắn cùng ta cùng một chỗ tiến Thâm Viên, chỉ là ta tương đối nghịch ngợm, không cùng hắn cùng một chỗ. Dạng này a. Huyền Quang thượng sư không có gì biểu lộ nói, lấy cảnh giới của hắn cùng ngạo mạn trình độ, đương nhiên sẽ không đối một vị chỉ có thất giai tam đoàn hậu bối lộ ra nên hợp tiểu dung. Thượng sư, hắn là của ta bằng hữu, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Quan Nghiên chắp tay nói. Huyền Quang thượng sư tinh tế quan sát một chút nàng, một lát sau mới lên tiếng, cũng tốt, vậy ta liền xem ở quan hoành phân thượng, liền không làm khó dễ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Hoa. Lý Hiên trên người kim quang chú đột nhiên biến mất, toàn thân trạng thái trong khoảnh khắc khôi phục lại. Khôi phục hành động về sau, hắn một mặt cảnh giác nhìn về phía Huyền Quang thượng sư. Quan Nghiên, lấy ngươi cảnh giới trước mắt thăm dò Thâm Viên vẫn là quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Khương Ngọc đột nhiên mở miệng mời nói. Không cần. Quan Nghiên cự tuyệt rất thẳng thắn, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hiên. Một bên Éo Lệ cũng là hướng phía Lý Hiên tới gần, vừa rồi tại Huyền Quang thượng sư tinh thần lực uy áp phía dưới, nàng liên hành động đều trở nên rất khó khăn. Đi thôi Đồ Nhi, đi tìm một chút ta cái kia độc trùng sư đệ đi đâu. Huyền Quang thượng sư nhấc chân hướng về một phương hướng cất bước đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nơi đây. Khương Ngọc mắt nhìn sư phụ nhanh chóng bóng lưng rời đi, vừa nhìn về phía Quan Nghiên, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo dãy rủa cùng không cam lòng cảm xúc đi theo. "Uy, đại ca, ngươi đến cùng tình huống như thế nào à, mới như thế lập tức trêu chọc phải đáng sợ như vậy nhân vật." Quan Nghiên đậu đen rau muốn nói. Dưới cái nhìn của nàng, vừa rồi nếu không phải mình tới kịp lúc, Lý Hiên liền có thể bàn giao ở nơi này. Cái này trách không được chúng ta, là bọn hắn đột nhiên lao ra. Éo Lệ giải thích một câu. Lý Hiên lại là nhìn về phía Quan Nghiên, chúng ta không phải mỗi người đi một ngả sao? Ngươi tại sao lại đến đây? Cắt ta mới vừa rồi là nhìn thấy bên này có kịch liệt động tĩnh, cho nên mới tới xem một chút. Quan Nghiên đột nhiên có chút cả lăm, nhưng rất nhanh lại kiên cường nói, uy, ta vừa rồi cứu được ngươi tốt không tốt, trong miệng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm cảm tạ sao? Di tích bên trong ta đã cứu ngươi, hòa nhau. Lý Hiên khoát tay áo, lập tức hướng phía nơi xa bay đi. Diệt Thế Ma Long trở đi Éo Lệ cũng là đi theo, vậy không được, một mã thì một mã, ta cứu được ngươi, ngươi đến mang ta đi thăm dò trong thâm viên di tích. Quan Nghiên cũng ở phía sau đi theo. Ta còn có chính sự, không rảnh thăm dò di tích. Lý Hiên dọc theo tự thân đối triệu hoán thú cảm ứng, hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh, liền đi vào một tảng đá lớn đằng sau. "Uy, ngươi nói ngươi bay nhanh như vậy làm gì, có ngươi như thế trốn tránh nhân cứu mạng sao?" Quan Nghiên vừa đuổi theo đậu đen rau muốn một câu, chính là thấy được tự thạch sau chẳng cảnh. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn màu vàng cự viên, đang tạm giam lấy một cái toàn thân bọc lấy hắc bào nam tử. Đương nhiên đó là Lý Hiên đại lực kim cương viên, cùng vừa rồi tại trong bạo tạc đào tẩu độc trùng. Đại lực kim cương viên tại tự động tăng lên không gian bên trong, đồng dạng đem thuộc tính đề cao đến thất giai ngũ đoạn, đồng thời nhục thân thiên phú cường đại, có thể khiêng uy lực nổ tung, đem độc trùng chế phục cũng đem nó mang đến nơi đây. Nói đi, Lâm gia nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ta liền có thể thả ngươi đi. Lý Hiên rất thẳng thắn mà hỏi. Độc trùng trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi, cái kia Lâm gia tiểu nha đầu đến cùng thế nào, đúng không? Lý Hiên con mắt nhắm lại, ngữ khí trở nên có chút gấp rút, mau nói. Xem ra hắn quả nhiên là biết một chút nội tình. Ta chỉ biết là Lâm gia nhân bị đuổi giết, cuối cùng chỉ còn lại nàng một cái. Độc trùng ngẩng đầu nói ra. Bị người nào truy sát? Nàng đi nơi nào? Lý Hiên nhanh chóng hỏi. Người này a, ngươi vừa rồi thấy qua. Độc trùng ngẩng đầu có chút nhắm mắt lại. Chương 276, Lâm Vân Hy tung tích. Chương 276, Lâm Vân Hy tung tích. Ngươi nói là vừa rồi ngươi bị kia cửu nhân là kẻ đuổi giết. Lý Hiên ánh mắt thủ xem vị này tên hiệu Độc trùng thâm viên tên giàu hoạt. Dựa theo Hồ Vạn thuyết pháp, vị này lâu dài trà trộn tại tách ra hẻm núi tình báo con buôn cực kỳ thần bí, không ai biết bối cảnh của hắn cùng nội tình. Nhưng hắn đối với mình tình báo phi thường phụ trách, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra hư giả tin tức. Đồng thời có Éo Lệ ở một bên, Lý Hiên cũng không sợ hắn sẽ nói láo. Không sai, hắn chính là ẩn tu giới cường giả, đạo hiệu Huyền Quang thượng sư, mặt ngoài là chính phái nhân vật, nhưng trên thực tế sau lưng làm tạm sự tình, nhưng so sánh bất luận một vị nào thâm viên dân liệu mạng đều muốn hơn rất nhiều. Nâng lên hắn, độc trùng trong mắt tràn đầy hận ý, nguyên bản hắn không muốn nói là không nguyện nhắc lên cái phiền phức này, để cho mình vị này cựu địch có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc tìm tới mình, nhưng bây giờ tình huống thực đã bạo lộ, cũng không cần lại lo lắng những thứ này. Với lại, hắn còn có riêng lẻ vài người cũng không biết thân phận. Độc trùng đột nhiên xích lại gần, thấp giọng nói ra, cái kia chính là cấu kết ma tộc gian tế. Điều đó không có khả năng. Quan Nghiên nghe xong thốt ra, nàng đồng dạng cũng là đến từ ẩn tu giới, là biết Huyền Quang thượng sư nội tình. Nhân tộc cao tầng đối với những này ẩn tu giới cường giả cũng không có gì ước thúc, bọn hắn đại bộ phận thời điểm mặc dù vừa chính vừa tà, làm việc vô câu vô thúc. Nhưng cấu kết ma tộc lại là tuyệt đối không thể đụng vào dây đỏ. Ta đối với mình tình báo tuyệt đối phụ trách. Độc trùng thân thể ngựa ra sau, biểu lộ rất tự tin. Quan Nghiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không tin, hắn nhưng là nhân tộc thất giai bên trong trụ cột thứ nhất, là đạo môn tam đại thiên tiên thứ nhất, tại sao muốn từ bỏ tôn này quý thân phận, đi mạo hiểm lớn như vậy đi cấu kết ma tộc? Thất giai trụ cột, tam đại thiên tiên. Lý Hiên từ nàng những lời này bên trong, bắt được cái này mấu chốt tin tức. Xem ra vị này Huyền Quang thượng sư vẫn là thuộc về thất giai, chẳng qua là thất giai bên trong đứng đầu nhất, với lại tự thân địa vị không tầm thường. Độc trùng lập tức liền cười cười, xem ra những năm này ca ngươi đem ngươi bảo vệ rất tốt à, chẳng lẽ thân phận tôn quý liền sẽ không cấu kết ma tộc? Huyền Quang người này, vì mạnh lên sự tình gì đều có thể làm được. Quan Nghiên hơi nhíu mày, không nghĩ tới đối phương chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên liền có thể nhìn ra thân phận của mình, điều này cũng làm cho hắn đối độc trùng có mấy phần tin phục. Đừng kéo xa, Vân Hy đâu, nàng bị đuổi giết đến địa phương nào? Lý Hiên mở miệng hỏi. Độc trùng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Hiên, lập tức giật mình nói, nguyên lai nàng gọi Lâm Vân Hy à, đương thời nàng là thật đáng thương, bên người người vì điểm hộ nàng, toàn bộ bị Huyền Quang giết chết. Mà nàng cũng chỉ có thể tiến vào hỗn loạn ngược dòng bên trong, đi đọ sức cái một chút hy vọng sống. Hắn tựa hồ là muốn cố ý gây nên Lý Hiên trong lòng đối Huyền Quang thượng sư cửu hận. Lý Hiên tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến, đương thời Vân Hy bị đuổi giết lúc gian nan, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy đến rất kỳ quái một điểm. Lấy Huyền Quang thượng sư cảnh giới cùng chiến lực, làm sao lại để Vân Hy bọn hắn đào tẩu đâu? Quan Nghiên cũng là nghi ngờ nhìn về phía độc trùng. Huyền Quang thượng sư thực đã là thất giai bên trong mạnh nhất mấy vị thứ nhất ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận thất giai đối đầu hắn, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chuyện này xác thực lộ ra quỷ dị, bất quá ta là thông qua Ma Hải Phi ứng tận mắt thấy tình huống tuyệt đối chân thực. Độc trùng trong con mắt lóe ra yêu dị màu vàng. Cái khác nghề nghiệp mà có thể điều khiển yêu thú cùng ma thú, cho nên trong thâm viên không ít ma thú đều là nhãn tuyến của hắn. Xem ra quả nhiên lại là mai phục tốt bấy dập, chờ ta tới nhảy vào. Liên tưởng đến độc trùng vừa rồi nói, Huyền Quang thượng sư rất có thể cấu kết với ma tộc, như vậy việc này liền có khả năng là ma tộc truyền đạt cho hắn. mang ta đi chỗ kia hỗn loạn ngược dòng. Lý Hiên mở miệng nói ra. Bất kể có phải hay không là bẫy dập, chính mình cũng trước tiên cần phải tới đó thử xem, xác nhận Vân Hy giờ phút này phải chăng còn an toàn. Mang ngươi tới, vậy ta là ngại mình đã chết không đủ nhanh a. Độc Trùng lập tức lắc đầu. Lý Hiên con mắt chuyển động, kế thượng tâm đầu, ngươi mới vừa nói Huyền Quang thượng sư cấu kết ma tộc, nhưng có chứng cứ gì? Chứng cứ? Ta chính là người tốt nhất chứng, chỉ tiếc lời của ta không có phân lượng, còn xa không đủ để vặn ngã hắn, nếu không ta đã sớm để hắn nội tình rơi xuyên qua. Độc Trùng phi thường bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã từng hắn cùng Huyền Quang thượng sư đồng dạng đều là ẩn tu giới thiên tài, thiên tư của hắn thậm chí còn tại sư minh Huyền Quang thượng sư phía trên. Chỉ là hiện tại một cái thực đã là đạo môn tam đại thiên tiên thứ nhất, nhân tộc thất giai bên trong đỉnh phong nhân vật, một cái chỉ có thể trốn ở trong tâm nguyên, chỉ có thể sống ở âm ám ố uế bên trong. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn loại người này đối với Huyền Quang thượng sư dạng này chính phái nhân vật lên án. Chỉ cần như lời ngươi nói là thật, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dẫn ta tìm tới Lâm Vân Hy. Lý Hiên mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Độc Trùng đối với Huyền Quang thượng sư cửu hận. Độc Trùng ánh mắt bên trong cùng nhiệt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền vừa tức nổi, báo thủ. Huyền Quang phía sau thế nhưng là đã môn, ngươi có tư cách gì giúp ta báo thủ? Chiến lược đỉnh phong đủ sao? Lý Hiên mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Độc Trùng trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi. Tin tức của ngươi rất linh thông, hẳn phải biết gần nhất có rất nhiều người tiến vào trong vực sâu đến, cũng hẳn là biết nguyên nhân a. Lý Hiên rất thẳng thắn nói. Độc Trùng nhẹ gật đầu, bởi vì một cái gọi Lý Hiên giá hỏa muốn đi vào thâm nguyên. Ta chính là Lý Hiên. Ngươi là Lý Hiên? Nghe nói như thế, Độc Trùng lập tức liền hiểu được, đồng thời giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, ngươi thật nguyện ý giúp ta báo thù, vặn ngã Huyền Quang cái này hỗn đản. Nếu như hắn đúng như lời ngươi nói, là cấu kết ma tộc gian thế, vậy hắn nên nhận đến bốn có trừng phạt. Lý Hiên nghĩa đang ngôn từ nói. Đương nhiên, ta cũng chỉ là có thể cho ngươi một cái hướng đỉnh phong chiến lực tố giác hắn cơ hội, đồng thời cần ngươi toàn lực phối hợp ta tìm tới Lâm Vân Hy. Nghe được Lý Hiên nói lên điều kiện về sau, Độc Trùng cơ hồ không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng. Một bên Quan Nghiên nhìn xem Độc Trùng chuyển biến, cũng là âm thầm tắt lưới, Lý Hiên chỉ là bằng vào mấy câu, liền để vị này thâm viên tên giảo hoạt nguyện ý khăng khăng một mực hỗ trợ. Thách ra hẻm núi, một tòa hư ảo bí cảnh trước. Thân mang áo bào màu vàng nóng hai người tới nơi đây. Huyền Quang thượng sư trên mặt treo mang tính tiêu chí tiểu dung, một bên sở lấy trên môi dâu cá chê một bên cười nói, "Đồ nhi, ngày này nhất định đến thờ thế, nhưng là trong thâm viên đỉnh cấp bí cảnh, mấy chục năm mới có thể mở ra một lần, chúng ta vận khí thật đúng là không tệ a." Sư tôn luôn luôn hồng phúc tề thiên, lần này cơ duyên vậy mà thủ tiếp giáng lâm tại trước mặt. Khương Ngọc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Làm đỉnh tiêm bí cảnh thứ nhất, thiên hành thần xã cách mỗi mấy chục năm mới có thể mở ra một lần, với lại bí cảnh lối vào là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có khả năng sẽ xuất hiện tại thâm viên bất luận cái gì một chỗ không gian mảnh vỡ phía trên. Hoa. Ngay tại hai người rất cảm thấy hưng phấn thời điểm, hai đạo cường hành khí tức lại không hẹn mà cùng tại hướng bên này gần lại gần. Chương 277, thiên hành thần xã chương 277, thiên hành thần xã Xích Hỏa lão nhi, còn có Hoàng Long lão quỷ. Nhiều như vậy kẻ thù cũng đều tới. Huyền Quang thượng sư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy hai cái khác biệt phe phái đám người đang hướng về bên này bay tới. Ha ha, Huyền Quang, làm sao thấy được chúng ta tới, mặt đều đổi xanh. Một cái thân mặc hỏa hồng sắc trường bào, đầu đầy tóc đỏ lão giả cười to nói. Một cái khác thân mang đạo bào màu vàng lão giả cảm khái nói, thần toán tử xem bói đến cách ra hẻm núi có đại sự phát sinh, nghĩ không ra quả nhiên có đỉnh tiêm bí cảnh xuất thế. Tại phía sau bọn họ đều là mang theo một đám hậu bối, cảnh giới phần lớn đều tại thất giai ngũ đoạn tả hưu, còn có hai vị cùng Khương Ngọc giống nhau, đều là thất giai lục đoạn. Nhưng là trên người bọn hắn khí tức, rõ ràng đều muốn so cùng cảnh người mạnh lên rất nhiều. Có thể tại thất giai bên trong chiến lực đều mạnh hơn cùng cảnh, đã nói lên thiên tư của bọn hắn đều là rất cao, ở phía trước mấy cấp thậm chí có thể vượt qua mấy cái cảnh giới chiến thắng đối thủ thiên tài. Khương Ngọc tựa hồ cùng hai vị kia thất giai lục đoạn quen biết, gặp mặt về sau đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Huyền Quang thượng sư nhìn xem hai vị này kẻ thù cũ tới, vẫn như cũng không có gì hảo sắc mặt. Muốn cho là chỗ này bí cảnh là lao thiên ban thưởng, liền hắn cùng Khương Ngọc hữu duyên tiến vào, cuối cùng lấy được cơ duyên đầu tỏ khẳng định là mình. Hiện tại thêm ra những người này đến cùng mình cướp đoạt cơ duyên, trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không rất thoải mái. Hoa. Bí cảnh lối vào đột nhiên phóng xuất ra một cỗ trùng thiên của sáng. Đây là đỉnh tiêm cơ duyên xuất thế dấu hiệu, cùng lúc trước xuất hiện tại vô tận trong sa mạc dấu hiệu một dạng, đồng thời cũng tuyên cáo bí cảnh cửa vào sắp triệt để mở ra. Nhìn thấy cổ sáng dâng lên, lần này đến phiên Xích Hỏa cùng Hoàng Long sắc mặt khó coi. Rất nhanh, ở vào tách ra hẻm núi không gian mảnh vụ bên trên người, đều là theo cổ sáng xuất hiện tụ tập đến nơi này. Muốn hay không ra tay phong tỏa nơi này? Ta xem bọn hắn phần lớn đều là thế tục giới thế lực, không có lực ảnh hưởng gì. Áo bào đỏ Xích Hỏa mở miệng đề nghị. Nào sẽ gây nên nhiều người tức giận, với lại bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh mẽ, nhưng là nhân số rất nhiều, xử lý chỉ sợ sẽ có điểm khó giải quyết. Áo bào màu vàng mặt vàng Hoàng Long nhíu mày nói ra. Ba người bọn hắn mặc dù đều là thất giai đỉnh phong, nhưng là ở đây xuất hiện thất giai số lượng rất nhiều, liên thủ lại cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Gấp cái gì, đến lúc đó chúng ta đi vào, ngươi cảm thấy bí cảnh bên trong đồ tốt, còn đến phiên bọn hắn sao? Huyền Quang thượng sư chắp hai tay sau lưng, trên mặt đều là lãnh đạo. Đang không ngừng hướng phía chỗ này bí cảnh cửa vào chạy tới trong đám người, liền bao quát Lý Hiên bọn người. Đương nhiên, bọn hắn đều làm nhất định nguy trang, đồng thời khí tức nội liễm, thoạt nhìn chỉ là rất nhiều thất giai bên trong bình thường nhất bất quá. Ta không phải để ngươi mang ta đi chỗ kia hỗn loạn ngược dòng sao? Ngươi làm sao dẫn ta tới đến bí cảnh cửa vào? Lý Hiên mở miệng chất vấn sau lưng Độc Trùng. lúc này độc trùng mình nhưng biến thành một vị mặt mũi tràn đầy ma tử nam tử trung niên, dịch dung thuật chỉ là hắn cái này nghề nghiệp bên trong một cái tiểu kỹ năng. Độc trùng lướt qua chung quanh chẳng cảnh, khẳng định nói, ta nhớ được rất rõ ràng, nơi này chính là hỗn loạn ngược dòng xuất hiện vị trí, chỉ là bây giờ lại biến thành bí cảnh cửa vào. Lý Hiên nhìn thoáng qua bên cạnh mang theo mũ áo Éo Lệ, gặp nàng khẽ gật đầu, mới lựa chọn tin tưởng hắn nói lời. Xem ra trước đó bí cảnh cửa vào là giấu ở hỗn loạn ngược dòng bên trong, Vân Hy đã tiến vào lâu như vậy đều không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, vậy đã nói rõ nàng nhất định là tiến vào bí cảnh bên trong. Vân Hy bị đuổi giết tiến vào hỗn loạn ngược dòng bên trong, thực đã quá khứ thời gian không ngắn nhưng là nàng ở gia tộc hồn đăng lại một bài lóe lên. Nếu như là bình thường hỗn loạn ngược dòng, liền xem như vận khí cho dù tốt, cũng không kiên trì được lâu như vậy. Quan Nghiên thì là hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn là đi theo ngươi tốt, vừa mới từng tiến vào di tích, cái này lại gặp được đỉnh tiêm bí cảnh. Lý Hiên lại là sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hắn nhìn về phía cách đó không xa chiếm cứ vị trí tốt nhất Huyền Quang Thượng Sư. Hắn quả nhiên cũng ở nơi đây. Bất quá nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nếu là hắn không xuất hiện ở chỗ này mới càng thêm kỳ quái. Nhưng lần này bí cảnh động tĩnh náo lớn như vậy, có nhiều người như vậy đều sẽ tiến vào bên trong, như vậy mai phục có hiệu quả sát suất sẽ giảm mạnh. Lần này nhất định phải vào xem. Hạ quyết tâm về sau, Lý Hiên quay đầu đối Quan Nghiên cùng Độc Trùng nói ra, lần này bí cảnh mặc dù là cơ duyên, nhưng tuyệt đối sẽ hung hiểm và phần, các ngươi vẫn là không cần cùng ta cùng nhau. Ừ, ngươi đây là chê chúng ta thực lực quá yếu, cho ngươi cản trở thôi. Quan Nghiên mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng xác thực tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Nếu như là cái khác bí cảnh, chúng ta đúng là vương hữu, nhưng là thiên hành thần xã khác biệt, cái này bí cảnh không nhìn thực lực, mà là bên nào nhân số càng nhiều càng chiếm ưu thế. Độc Trùng mở miệng nói ra, có ý tứ gì? Lý Hiên không hiểu. Loại này mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần đỉnh tiêm bí cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Độc Trùng dạng này tên giàu hạn mới biết được bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Nghe nói thiên hành thần xã bên trong, đại bộ phận khu vực đều sẽ đem tất cả tiến vào bí cảnh người áp chế ở cùng một thuộc tính bên trong, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cực nhỏ. Độc Trùng bắt đầu phát huy mình làm thâm viên tình báo con buôn tác dụng. Cùng thuộc tính. Lý Hiên hai mắt tỏa sáng, không chút nào khoác lác nói, tại cùng thuộc tính bên trong còn không có gặp được có thể cùng mình một trận chiến đối thủ. Tại cùng thuộc tính tình huống dưới, so đấu chính là lẫn nhau ở giữa kỹ năng, thần thông, cùng kỹ nghệ, như kiếm đạo, quyền pháp tạo nghệ các loại. Cái này cũng quả thật làm cho cùng giai bên trong lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt co lại đến nhỏ nhất, bởi vậy bên nào nhân số nhiều, bên nào liền chiếm ưu thế. Nguyên lai là dạng này, vậy lần này chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng. Quan Nghiên nhìn về phía một bên Éo Lệ. Trước đó tại Cửu Chuyển Đàn Khư trong di tích, các nàng tại về mặt chiến lược trên cơ bản không giúp được gấp cái gì. Hiện tại nếu như sau khi đi vào đều là cùng thuộc tính, các nàng vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao, một cái am hiểu không gian thủ đoạn, một cái đi qua Cửu Chuyển Thần Đan tẩy lễ, am hiểu tâm linh điều khiển phương diện. Hoa. Lúc này, bí cảnh cửa vào triệt để hiện ra. Chiếm cứ vị trí tốt nhất Huyền Quang Thượng Sư, Sinh Hỏa cùng Hoàng Long đạo nhân đều là trước tiên bay vào trong đó, phía sau bọn họ đi theo hậu bối thì là theo sát phía sau. Trung quanh hội tụ đám người cũng đều nhao nhao hướng phía cửa vào phóng đi. Chúng ta cũng đi vào. Lý Hiên theo dòng người bay vào đi vào, Éo Lệ cùng Quan Nghiên bay ở hai bên, Độc Trùng thì là lưu tại cuối cùng. Cũng không phải là Lý Hiên đối với hắn hoàn toàn yên tâm, mà là lấy thực lực của hắn, mặc kệ là tại ngoại giới vẫn là tiến vào bí cảnh cùng thuộc tính bên trong, Lý Hiên đều có lòng tin tuyệt đối nắm hắn. Hoa. Tại xuyên qua trước mắt bí cảnh cửa vào sau, bọn hắn đi tới một chỗ tĩnh mịch trong rừng trúc. Tiến vào nơi đây đám người đều là ô ương ương hướng lấy phía trước bay đi, sợ chế một bước đổ tốt bị những người khác đoạt đi. Nhưng mà đường phía trước trung ương xuất hiện một cái bia đá, phía trên khắc lấy tây chữ to, chúng sinh bình đẳng. Vượt qua cái kia bia đá, thuộc tính liền sẽ bị áp chế đến cùng một cấp độ. Độc Trùng ở hậu phương nói ra. Hoa. Ngay tại lúc này, Lý Hiên nhìn thấy trước mắt mấy bóng người lóe lên ngăn ở phía trước, người cầm đầu đương nhiên đó là Khương Ngọc. Chương 278, chúng sinh rừng trúc chương 278. Chúng sinh dừng chúc Khương Ngọc cùng mặt khác hai cái phe phái hậu bối, đi vào Lý Hiên trước người. Trong đó người mặc hỏa hồng sắc váy dài, làn da trắng tích la lị thiếu nữ, cùng vị kia áo bào màu vàng trắng hán đều là thất giai lục đoạn, mấy người còn lại hầu như đều là thất giai ngũ đoạn tả hưu. Lý Hiên bất động thanh sắc đem năng lượng đan dược âm thầm nắm ở trong tay, ngụy trang sau Độc Trùng toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Phía trước là chúng sinh dừng chúc, sau khi tiến vào tất cả chúng ta thuộc tính sẽ bị áp chế ở cùng một cấp độ, chiến lực của ngươi rất mạnh, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội? Khương Ngọc chủ động mở miệng mời nói. Tại phía sau hắn, váy đỏ thiếu nữ cùng áo bào màu vàng trắng hán, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Lý Hiên, tựa hồ đối với thế tục giới có tự nhiên ngạo mạn cùng lục kính. Hô, Lý Hiên giãn nhẹ một hơi, nguyên lai là tới mời tổ đội. Khương Ngọc lúc này cũng là liếc nhìn dò xét những người khác, tại Éo Lệ trên thân khẽ quét mà qua, nàng trước đó liền một bài đi theo Lý Hiên bên người. Lập tức ánh mắt chuyển đến ngụy trang sau Độc Trùng trên thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, mặc dù Độc Trùng đối với mình ngụy trang rất có tự tin, nhưng lấy Huyền Quang Thượng Sư căm thủ chính mình cùng giải tới nói không chừng có biện pháp có thể khám phá ngụy trang. Không được, chúng ta còn có sắp xếp của mình. Quan Nghiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được thanh âm quen thuộc, Khương Ngọc lập tức hướng nàng nhìn lại. Quan Nghiên muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Nghiên hơi đã làm một ít nguy trang, cho tới hắn không có trước tiên chú ý tới, chỉ có thấy được phía trước khí tức nội liễm Lý Hiên. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Quan Nghiên không chút khách khí hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn mời Quan Nghiên cùng một chỗ thăm dò thâm viên bị nàng cự tuyệt, nhưng bây giờ nàng lại đảo mắt cùng Lý Hiên tại một khối. váy đỏ thiếu nữ cùng áo bào màu vàng tráng hán mấy người cũng là hướng bên này xem ra, ẩn tu giới vốn cũng không lớn, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tự nhiên biết nhau. Nha, Quan Nghiên muội muội, các ngươi Quan gia dù sao cũng là ẩn tu giới đại gia tộc, ngươi bây giờ làm sao cùng một cái thế tục giới nam nhân pha trộn ở cùng một chỗ? Váy đỏ thiếu nữ mặt mày lô mang nói, trên người nàng có rõ ràng không thuộc về cái tuổi này khinh thuộc phong tình, tuổi thật tất nhiên muốn so bề ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều. Chúng ta chỉ là đồng bạn mà thôi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ cần đồng hành liền là pha trộn a. Quan Nghiên không yếu thế chút nào mắng trả lại. Ngươi, váy đỏ thiếu nữ tựa hồ bị đâm trọt chỗ bạc được, trong mắt lửa giận lập tức dâng lên. Mắt thấy hai nữ có muốn bật lộn dấu hiệu, Lý Hiên lúc này đứng ra cự tuyệt nói, tổ đội coi như xong, ta còn có việc. Hắn cũng không có thời gian tiêu vào cãi nhau bên trên. Nói xong, liền thủ tiếp hướng phía chúng sinh bia đá đi đến. Các loại, Khương Ngọc đột nhiên mở miệng gọi lại Lý Hiên, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như không cùng chúng ta tổ đội lời nói, vậy cái này đi vào nhưng chính là địch nhân rồi. Cùng chúng ta là địch, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể thắng lợi? Nói không chừng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, chí ít cùng chúng ta tổ đội còn có cái giữ gốc. Hắn sở dĩ lựa chọn tới mời Lý Hiên, không chỉ có là muốn lôi kéo một cái giúp đỡ, đồng thời cũng là tiêu trừ một cái đối thủ. Trước đó trong huy động, Song Phương tiện tay một kích đối bính, thế nhưng là đánh thành ngang tay, mà Lý Hiên cảnh giới cùng thuộc tính rõ ràng là yếu nhược với mình. Điều này nói rõ hắn tại cùng thuộc tính bên trong chiến lực, sợ rằng sẽ mạnh phi thường. Lý Hiên lại chỉ là khinh thường cười cười, ta nghĩ rất rõ ràng, đồng thời còn có một câu muốn nói cho các ngươi, đối địch với ta, xui xẻo sẽ chỉ là các ngươi. Lưu lại câu nói này, Lý Hiên lúc này hướng phía chúng sinh bia đá bay đi, kéo lệ cùng độc trùng theo sát phía sau. Quan Nghiên hướng phía áo bào đỏ thiếu nữ khẽ hừ một tiếng về sau, cũng là đi theo. Hừ, thật là một cái không biết trời cao tiểu tử, hắn chỉ sợ cũng không biết ẩn tu giới ba chữ này ý vị như thế nào. Áo bào màu vàng trắng hắn lạnh lùng nói. Còn lại mấy vị ẩn tu giới người, trên mặt cũng đều treo nụ cười khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, Lý Hiên bất quá chỉ là có một cái thế tục giới hết ngồi đáy giếng thôi. Chỉ có cùng bọn hắn chân chính đưa trước tay thời điểm, mới có thể biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Khương Ngọc nhìn thoáng qua Lý Hiên bóng lưng, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Mặc dù hắn biết Lý Hiên chiến lược rất mạnh, nhưng hắn dù sao thế đơn lực bạc, mà phía bên mình đều là ẩn tu giới thiên tài, cùng thuộc tính chiến lược từng cái đều phi thường không tầm thường. Hoa. Tại xuyên qua trên mặt đất đứng thẳng chúng sinh bia đá sau, Lý Hiên đột nhiên cảm giác được tự thân cảnh giới cùng thuộc tính đều giảm xuống một mạng lớn. Thuộc tính bị áp chế đến thất giai ba đoạn trình độ. Lý Hiên nhìn về phía Éo Lệ bọn người. Éo Lệ vốn là ngũ giai thuộc tính, một cái liền tăng lên tới thất giai ba đoạn tiêu chuẩn, cái này bỗng nhiên to lớn tăng lên, để nàng thậm chí đều không có thích ứng tới. Quan Nghiên thì là nguyên bản cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, độc trùng nguyên bản thất giai tây đoạn thuộc tính cũng là giảm xuống không ít. Nghĩ không ra dĩ nhiên là thất giai ba đoạn. Quan Nghiên có chút ngoài ý muốn nói, chúng sinh bia hẳn là dựa theo nơi đây tiến vào đám người thực lực tổng hợp để cân nhắc, xem ra bình quân trình độ là tại thất giai ba đoạn. Độc trùng nói ra, bước vào nơi đây những người khác cũng đều toàn bộ duy trì tại thất giai ba đoạn, thế này tất cả mọi người thực lực trình độ đều kéo tới gần, cơ hồ ở vào cùng một trình độ. Cũng chỉ có những kia thiên tư hơn người, đồng thời có được thủ đoạn đặc thù thiên tài, trong này mới có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng ưu thế cũng không lớn. Dù sao đến thất giai cái này đại cảnh giới, thực đã có rất ít người có thể vượt cấp mà chiến, dù là Lý Hiên trước đó thất giai tây đoạn đỉnh phong thuộc tính, cũng chỉ có thể đánh bại thất giai lục đoạn mà thôi. Đối đầu Khương Ngọc loại này thất giai lục đoạn bên trong người nổi bật, chỉ sợ còn muốn phí chút công phu. Bất quá khi tiến vào đến chúng sinh trong rừng trúc sau, tự nhiên cũng liền không người là đối thủ mình. Nhưng khi vụ chi gấp là trước tìm được Vân Hy, cái này mới là Lý Hiên tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Thế nhưng là nên từ chỗ nào vào tay đâu? Ngay tại trong lòng của hắn khó khăn lúc, người phía trước bảy đột nhiên truyền đến một trận sao động. Mau nhìn, là trong rừng trúc thần thú, cơ duyên nhất định ngay tại trên người nó. Các loại, nó trên lưng còn giống như có một người. Nhanh ngăn chặn, đừng để bọn hắn chạy. Hoa, rất nhanh, một đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ lan tràn ra, đây là thuộc về thất giai lục đoạn thuộc tính năng lượng. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói chúng sinh trong rừng trúc tất cả mọi người thuộc tính đều là giống nhau sao? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía một bên độc trùng. Không sai, nếu có siêu việt cái này một thuộc tính người xuất hiện, cái kia tất nhiên liền là bí cảnh bên trong nguyên sinh sinh vật, bình thường cũng đều tượng trưng cho cơ duyên chỗ. Độc trùng mở miệng nói ra, nhưng là ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tham lam. Mặc dù loại cơ duyên này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là hấp dẫn cực lớn, nhưng là đối với độc trùng tới nói, không có cái gì cơ duyên là có thể siêu việt báo thủ. Lý Hiên kỳ trải qua hướng hắn quang minh thân phận, với lại hắn cũng biết Lý Hiên lần này tiến vào thâm viên mục đích, chỉ cần giúp hắn tìm tới Lâm Vân Hy, mình liền có thể thông qua hắn dẫn tiến đem tin tức truyền lại đến nhân tộc tầng cao nhất. Đối với những này đỉnh phong chiến lược tới nói, điều tra một cái có vấn đề thất giai đỉnh phong, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Đang suy nghĩ rõ ràng cái này ăn cấp sau, độc trùng trong lòng liền có mục tiêu cùng động lực, cái kia chính là giúp Lý Hiên hoàn thành chuyện này. Ở trong vực sâu ẩn nút mấy chục cắm, hắn bao giờ cũng không nghĩ báo thủ, với hắn mà nói không có cái gì là so chuyện này trọng yếu hơn. Chương 279, tin tức truyền lại chương 279, tin tức truyền lại lần này là nghìn to lớn sự tình, mà lại là cùng chúng ta Lý gia có liên quan đại sự. Trên mặt lão giả đã có lo lắng cũng có ưu sầu. Lý Nhị gia lại là mặt không đổi sắc, hắn chính là Lý gia bên ngoài số một số hai nhân vật, cũng là trong kinh thành đại nhân vật. Có thể làm cho hắn để mắt đại sự, thực đã không có bao nhiêu. Có ta ở đây, trời còn sập không xuống. Lý Nhị gia không nhanh không chậm nói ra. Lý Hiên bị ám sát. Lão giả nói ra. Hoa. Lý Nhị gia bỗng nhiên đứng dậy, mắt hổ chằm chằm vào lão giả. Ai làm? là Lý Mộng Điệp. Lão giả đè thấp lấy thanh âm nói ra, cái này con mụ điên. Lý Nhị Gia bỗng nhiên một quyền nện xuống đất, hắn đối lực lượng trưởng không nhập vi, tầng tầng lực quyền xuyên qua sàn nhà, xuyên thấu đến sâu vài chục thước dưới mặt đất. Lần này triệt để không có cầu hòa đường sống. Hắn mặt âm trầm nói ra, cầu hòa. Lão giả sửng sốt một chút, lập tức còn nói thêm, Nhị Gia, Lý Hiên kỵ trải qua chết. Hoa. Lý Nhị Gia bỗng nhiên xông về hắn, lần này hai mắt trừng đến càng lớn, chết. Ai chết? Lão giả run run rẩy rẩy nói, Lý Hiên là Lý Hiên chết. Vâng. Lý Nhị Gia cả người như bị sét đánh, run rẩy lui về phía sau mấy bước, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy trời muốn sập xuống, với lại mình còn chịu không được. Cùng ngày đồng thời, trong kinh thành các thế lực lớn gia chủ cũng đều ngay đầu tiên lần lượt nghe được tin tức này. Bọn hắn khi biết về sau, đầu tiên là kinh ngạc, không thể tin, đồng thời cũng đều bắt đầu làm lên án Lý Gia. Mặc dù trước mắt đây chỉ là kinh thành học viện một mặt lý do thoái thác, nhưng chuyện này tất nhiên cùng Lý Gia là thoát không được quan hệ. Nếu không trong kinh thành nhiều như vậy thế lực, vì sao kinh thành học viện hết lần này tới lần khác nói là Lý Gia, tất nhiên nắm giữ một loại nào đó chứng cứ. Đương nhiên, cũng không bài trừ là ma tộc nội kình tại từ đó cản trở, cố ý phải giá họa cho Lý Gia. Dù sao ám sát dạng này một vị nhân tộc thiên tài, thật sự là quá mức điên cuồng lựa chọn. Lâm Gia. Lâm Vân Hy vừa mới tiếp quản gia tộc sinh ý cùng các hạng công việc quyết đoán, đây tuyệt đối là một cái không thanh nhàn chức vị. Nàng ban ngày liền một bài xử lý các loại gia tộc sự vụ, ban đêm liền luyện hóa phụ thân lưu lại cảnh giới năng lượng tăng cao thực lực. Hai ngày này có thể nói là loay hoay ngày đêm không phân, một khắc cũng không có ngừng qua. Cũng may trong gia tộc những cái kia tộc lão cũng còn tính nể tình, cũng không có khó xử nàng, gia tộc công việc tiến hành ngay ngắn rõ ràng, nàng tự thân cảnh giới cũng tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong. Tốc độ so Lý Hiên còn nhanh hơn rất nhiều, dù sao cũng là thủ tiếp luyện hóa cảnh giới năng lượng cho mình sử dụng. Sau giờ ngọ ánh nắng phá lệ tươi đẹp, để cho người ta không tự chủ được liền muốn tìm một chỗ híp mắt một hồi, thực đã hai ngày không có nhắm mắt Lâm Vân Hy, giờ phút này vẫn tại ra sức công tác. Lúc này, một bóng người từng bước một rời đến nàng làm việc gian phòng. Phúc Hải Thúc, có cái gì công tác muốn báo cáo sao? Lâm Vân Hy một bên vội vàng trên tay văn bản tài liệu, vừa nói. Mà Lâm Phúc Hải chỉ là đứng tại chỗ, sắc mặt rất kém cỏi, nửa ngày đều nói không ra lời nói. Lâm Vân Hy một bên phê chuẩn văn bản tài liệu, một bên ngẩng đầu lên, Phúc Hải Thúc, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn, đây là ta vừa rồi từ kinh thành học viện bên kia nhận được tin tức. Lâm Phúc Hải trong tay cầm một tờ giấy, phía trên chỉ có một câu. Kinh thành học viện. Lâm Vân Hy có chút hoang mang, nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì, nàng buông xuống trong tay bận rộn, từng bước một đi hướng Lâm Phúc Hải. Gia chủ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Lâm Phúc Hải trong tay nắm tờ giấy này. Phúc Hải thúc, đem tờ giấy cho ta. Lâm Vân Hy biểu lộ thực đã có chút không đúng, nàng vươn tay nhanh chóng từ Lâm Phúc Hải trong tay túm lấy tờ giấy. Lý Hiên chết bởi thất sát lâu cùng Lý Gia liên hợp ám sát. Đây cũng là trên tờ giấy nội dung. Lâm Vân Hy chăm chú nhìn mấy chữ này, vừa đi vừa về nhìn, một lần lại một lần, nàng tựa hồ quên đi hô hấp, quên đi hết thảy xung quanh, chỉ là tại từng lần một xác nhận. Gia chủ. Một bên Lâm Phúc Hải lời nói nàng cũng căn bản liền không có nghe được. Không, điều đó không có khả năng. Ta không tin. Lâm Vân Hy bước xuống tờ giấy xông về kinh thành học viện phương hướng. Lâm ra một chỗ sân nhỏ. Từ khi Lâm Vân Hy đảm nhiệm gia chủ về sau, nơi này chính là trở nên quặng quẽ, thậm chí là vẹn vẹn quá khứ hai ngày mà thôi, nơi đây vậy mà bị kín một tầng nghèo túng cảm giác. Lâm Chính Hào đang tại trong sân một mình uống vào rượu bờn, hai ngày này thời gian, quyền lực trong tay hắn thực đã giao tiếp không sai biệt lắm. Trước đó Lâm Hải Sa vào đến trong vực sâu, hắn liền thừa dịp thực lực bản thân, kéo qua một bộ phận gia chủ mới có được quyền lực. Nhưng bây giờ Lâm Vân Hy chính thức lên làm gia chủ về sau, hắn cũng chỉ có thể đem những này quyền hành đều cho giao ra, với lại trước đó cùng nó quan hệ phải tốt những cái kia tộc lao nhóm, cũng đều sửa đổi môn đỉnh. Sẽ không tiếp tục cùng hắn có bất kỳ băng lai. Thật sự là một khi đắc thế nhập thanh vân, một khi thất thế không có gì cả. Lâm Chính Hào đang tại một mình cảm khái. Lâm Thiên Ngưỡng lại là vội vã bật vào. Ngươi cái này không có tiền đồ ra hỏa, còn chạy trở về làm gì? Lâm Chính Hào tức giận nổi giận mắng. Hắn hiện tại tâm tình chính là xa suốt lúc, nhìn thấy ai cũng muốn mắng hai câu. Lâm Thiên Ngưỡng lại là mảy may đều không thèm để ý, ngược lại là lén lén lút lút đi tới Lâm Chính Hào bên người. Cha, ta vừa rồi đạt được một tin tức, không biết là thật hay giả. Tật mờ. Thật giả cùng ngươi lão cha ta có quan hệ gì? Hiện tại ta xem như không có gì cả. Lâm Chính Hào bưng chén rượu lên nâng ly một ngụm. Đương nhiên là có quan hệ chuyện này, nếu là thật thuộc về chúng ta hết thảy liền lại có thể trở về. Lâm Thiên Ngưỡng mở miệng nói ra. Lâm Chính Hào cười nạo cười một tiếng, căn bản cũng không tin, vẫn như cũ uống rượu của mình. Lý Hiên chết. Phúc. Lâm Chính Hào vừa mới rót vào rượu lập tức chính là phun tới. Người hôn tiểu tử này. Thanh âm nói chuyện nhỏ một chút, ngươi liền xem như muốn chú hắn chết, cũng không cần trang như thế lén lén lút lút à. Lâm Thiên Ngưỡng sắc mặt sắc thực không thay đổi chút nào, vẫn như cũ nói ra, bên ngoài bây giờ đều như thế chuyện, ngài nếu là không tin lời nói, hiện tại liền có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Cấp bậc của hắn có hạn, cũng căn bản không cách nào phân rõ ràng tin tức này đến cùng là thật giả, bởi vì hắn ngay từ đầu nghe được thời điểm cũng cho rằng là giả. Nhưng là theo truyền đi càng ngày càng nhiều, hắn cũng có chút tin tưởng, lúc này mới xông lại cùng cha mình chia sẻ một cái. Lâm Chính Hào nhìn con mình một mặt nghiêm nghị bộ dáng, trong lòng lại cũng có mấy phần tin tưởng, lập tức hắn đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến. Tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, lão tử liền đem ngươi ra cho lột.